Diệp Dương tin tưởng vững chắc chính mình là thiên chi kiêu tử, cầm lấy giấy bút múa bút thành văn, hắn nhất định phải ổn định phụ thân, chỉ có rời đi cái này địa phương quỷ quái, hắn mới có thể ngược gió phiên bản, vãn hồi hoàn cảnh xấu. Thấu chương xong. Chương 40, phụ tử tử hiếu. Quả thực là chê cười. Chương 40, phụ tử tử hiếu. Quả thực là chê cười. Đang lúc hoàng hôn, một chiếc xe ngựa lặng lẽ từ lang trung phủ cửa sau xử ra, đuổi ở cửa thành đóng cửa phía trước ra khỏi thành, lập tức nội ngồi, đúng là Diệp bộ nhân, không ai biết Diệp Dương cho hắn tin rốt cuộc nói gì đó, duy nhất có thể xác định chính là, tuyệt đối không phải gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, nếu không, hắn cũng không có khả năng tự mình chạy này một chuyến. Lao ra, Tinh Thủy Miếu, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến hắn, hầu hạ song nhi trừng mắt kinh huyết, ngay sau đó lại thực mau nhận thấy được chính mình thất thố, túi đầu nhỏ giọng nói, lao ra ngươi rốt cuộc tới, nhị thiếu gia lúc nào cũng đều ở nhắc mãi các ngươi. Dẫn đường, Diệp bộ nhân mặt vô biểu tình, ngữ khí đông cứng, chút nào không giống như là tưởng niệm ái tử bộ dáng, đảo như là tới đòi nợ giống nhau. Đúng vậy, song nhi không dám nghĩ nhiều, xoay người mang theo hắn tiến vào đơn giản tố nhã sương phòng, nhị thiếu gia, lao ra tới xem ngươi. Phụ thân, tựa hồ đã sớm đoán trước hắn nhất định sẽ đến, Diệp Dương ngẩng đầu, phiếm hồng hai mắt tràn ngập đáng thương ủy khuất cùng bất lực, ẩn ẩn còn kèm theo không dung sai biện kích động. Người trước đi ra ngoài, vẫy lui song nhi, Diệp bộ nhân đi qua đi đứng ở mép giường trên cao nhìn xuống hắn, ngươi tin chung lời nói, chính là sự thật. Dĩ vãng, không quan tâm là Diệp Khương Thị vẫn là Diệp Dương, chỉ cần bày ra dáng vẻ này, hắn tất nhiên đau lòng đến muốn chết, tự kia sự kiện lúc sau, hắn liền không lý do cảm giác ghê tởm chán ghét. Hôm nay nếu không có tin chung lời nói sự tình quan trọng đại, hắn cũng sẽ không tự mình tiến đến. Phụ thân cũng chỉ quan tâm tin chung việc. Dọn dẹp thái tử chèn ép ngươi người là Diệp Chiêu, phụ thân lại đem hết thể đều do ở ta cùng mẫu thân trên người. Huyền nước mắt ướt át nhìn hắn, Diệp Dương mặt ngoài khó chịu, trong lòng lại lặng lẽ căng thẳng. Hắn suy đoán quả nhiên không sai, phụ thân yêu nhất chính là chính hắn, đương hết thể đều bình thường thời điểm, hắn cũng nguyện ý sủng bọn họ, mà khi vinh hoa phú quý không ở, bọn họ tình cảnh gian nan thời điểm, hắn liền sẽ đem hết thể đều đẩy đến người khác trên đầu, cho dù là hắn từng mọi cách sủng ái thê nhi. Nếu không có các ngươi hàng năm ức hiếp hãm hại, Diệp Chiêu lại sao có thể làm được như vậy tuyệt. Hợp lại hắn còn dám chỉ trích hắn. Dũ tại bên người nắm tay nắm thật chặt, Diệp bộ nhân tận khả năng khắc chế chính mình, hiện giờ Diệp Chiêu đã là chuẩn thái tử phi, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chính là hoàng hậu, nếu là không có cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử thân duyên, hắn chính là quốc trượng, ai còn dám khinh thường khinh mạn. Đều là bởi vì bọn họ, là bọn họ hủy hoại này hết thảy. Chẳng lẽ kia không phải phụ thân ngươi cam chịu sao? Đảo qua lúc trước ủy khuất, Diệp Dương khỏe mắt còn rắt nước mắt, trên mặt lại đẩy ra trào phúng cười lạnh. Ngươi, rõ ràng không dự đoán được hắn lại vẫn có này một mặt, Diệp bộ nhân tức giận đến ngực cấp tốc phập phồng, trừng lớn hai mắt cùng muốn sống sờ sờ ăn người giống nhau. Phụ thân đừng lo, thái tử là cái đoạn mệnh quỷ, không dùng được bao lâu liền sẽ hồn quy địa phủ, không có hắn che chở, chẳng sợ Diệp Chiêu thành thái tử phi, kết cục cũng hảo không đến chạy đi đâu. Còn cần hắn nghĩ cách lộng hắn đi ra ngoài, Diệp Dương chuyển biến tốt liền thu, ỷ vào biết rõ tiên cơ, ban ngày điên cuồng đã toàn bộ lắng đọng lại, Diệp Chiêu cái kia tiện nhân, phong cảnh không được bao lâu. Ngươi thật sự là từ vài năm sau trọng sinh trở về. Việc này quá mức không thể tưởng tượng, Diệp bộ nhân không dám dễ tin, nhưng, sâu trong nội tâm, hắn lại hy vọng hết thể đều là thật sự, Diệp Chiêu thanh danh càng hiện, bọn họ nhật tử liền càng khó quá, nếu có thể, hắn hận không thể Diệp Chiêu lập tức biến mất trên thế giới này. Phụ thân có thể không tin, nhưng ta dám cam đoan, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Vì ổn định hắn, hắn không thể không lộ ra trọng sinh việc, phụ thân hắn hiểu biết, không có đủ đại ích lợi, hắn là không có khả năng dùng hết toàn lực lộng hắn đi ra ngoài. Nếu đúng như này, ngươi lại như thế nào đem chính mình làm đến như vậy chật vật? Chẳng sợ trong lòng lại khát vọng, Diệp bộ nhân vẫn là lưu giữ vài phần lý trí, hiện giờ hắn, bước đi duy gian, một bước đều không thể lại đạp sai rồi. Đều là cái kia đoản mệnh thái tử. Nói tới đây, Diệp Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không có đoản mệnh thái tử chặn ngang một chân, Diệp Chiêu căn bản không có cơ hội ở công đường thượng nói thỏa thích, bọn họ cũng sẽ không rơi xuống này bước đồng ruộng. Ngươi nói thái tử sẽ chết, cụ thể khi nào? Chết như thế nào? Bức thiết muốn biết càng nhiều về sau sẽ phát sinh sự tình, Diệp bộ nhân vội không ngừng truy vấn. Phụ thân, ngươi xem ta có phải hay không vẻ mặt xuẩn dạng? Ngẩng đầu chi gian, Diệp Dương đầy mặt trào phúng, gì đều nói cho hắn, chờ đợi hắn sợ là chỉ có chết đi. Hắn còn không có xuẩn đến cái loại tình trạng này, nói cho hắn trọng sinh việc, đã là lớn nhất bất đắc dĩ. Ngươi! Thấy thế, Diệp bộ nhân tức giận đến tưởng phiến hắn hai nhị chim, nhưng vì về sau, hắn lại không thể không nhẫn mại. ngươi đãi như thế nào? Lúc trước tin chung, Diệp Dương nói không ít có quan hệ với chuyện của hắn, có chút thậm chí là phía trước còn không có tới kịp làm, chỉ có chính hắn mới biết được sự, đây cũng là hắn bán tín bán nghi, riêng tiến đến chứng thực nguyên nhân. Lộng ta đi ra ngoài, lại quá không lâu, ta liền sẽ tỉnh cờ gặp gỡ Phồn Vương, trở thành Phồn Vương Kê Phi, đây cũng là chúng ta duy nhất xoay người cơ hội, vô luận như thế nào đều không thể bỏ lỡ. Phồn Vương sẽ là tương lai hoàng thượng, chỉ cần nắm chặt hắn, tưởng lộng chết thủ tiết Diệp Chiêu, còn không phải một câu chuyện này. Phồn Vương, hay là, thái tử hoang thệ sau, hắn đem đăng cơ vi đế. Tầm dâm quan trường 20 năm, Diệp bộ nhân cũng không phải xuẩn, cơ hồ nháy mắt liền đoán được. Không tồi. Diệp Dương cũng không có phủ nhận, hắn so với ai khác đều rõ ràng, chỉ có cũng đủ đại ích lợi, mới có thể sử dụng ích kỷ phụ thân toàn tâm toàn ý thế hắn làm việc. Ngày mai ta sẽ làm người đưa tới càng tốt thuốc trị thương, ngươi trước dưỡng hảo thân thể, rời đi việc, vi phụ tự nhiên tận lực. Nói xong, Diệp bộ nhân xoay người rời đi, nhìn hắn bóng dáng, Diệp Dương trên mặt trào phúng càng sâu, hắn cũng xứng làm cha. Chờ ép khô hắn sở hữu giá trị lợi dụng, hắn sẽ tự mình đưa hắn xuống địa ngục. Hai cha con tự cho là không người biết hiểu gặp mặt, kỳ thật sớm đã bại lộ hành tích, bao gồm bọn họ đối thoại ở bên trong, còn không có một canh giờ liền toàn bộ truyền vào Diệp Chiêu lỗ thai, bất quá hắn chỉ là cười nhạo một tiếng, vẫn chưa nhiều lời, nhiều nhất liền cảm thán một chút, cái gọi là phụ từ tử hiếu, nguyên lai cũng bất quá như thế. Thật sự chính là cái chê cười, đến nỗi Diệp Dương, chính hắn muốn tìm đường chết, hắn vì sao phải ngăn đón. Trọng sinh việc cũng dám nói bậy, hắn không khỏi cũng quá coi thường người dục vọng rồi. Thấu chương xong. Chương 41, ám sát, liên tiếp. Chương 41, ám sát, liên tiếp. Đêm khuya tĩnh lặng, mọi thanh âm đều im lặng, rút đi ban ngày ồn ào náo động cùng bực bội, toàn bộ kinh thành đều bao phủ ở màn đêm bên trong, vài đạo cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể bóng người nhanh chóng vượt qua, tự bất đồng phương hướng, thẳng đến Đông cung mà đi. Ký chủ, có nguy hiểm, mau tỉnh lại. Diệp Trạch tiền viện nhi chính phòng, sớm ngủ hạ Diệp Chiêu đột nhiên mở hai mắt. Xem ra ta thật là bị người trở thành mềm quả hồng, có thể tùy tiện méo. Khóe môi hơi hơi phát họa ra một mạt thị huyết độ cung, Diệp Chiêu bất động thanh sắc nhắm mắt lại, ban ngày hắn mới bị phong làm thái tử phi, buổi tối liền có người gấp không chờ nổi phái người tiến đến ám sát, dùng mông tưởng cũng biết, phía sau màn người là ai, một đám cẩu nhật đồ vật, gặm bất động dung triệt kia căn xương cứng, coi như hắn là dễ khi dễ. Còn không phải ngươi tự tìm, ngươi nếu không trêu chọc dung triệt, chỗ nào tới nhiều như vậy phá sự nhi. Hệ thống ba bá cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Bắt được đến cơ hội liền không lưu tình chút nào phun tào, hố cha ký chủ, hắn bất quá là đi hệ thống diễn đàn đi dạo một vòng nhi trở về, hắn cư nhiên liền thành chuẩn thái tử phi, dung triệt cũng là cái mắt bị mù, sao liền cố tình coi trọng hắn đâu. Ta nếu không trêu chọc dung triệt, phiền toái chỉ biết càng nhiều. Diệp bộ nhân cùng định an hầu phủ cũng không phải gì hảo điều, nếu không có dung triệt che chở, bọn họ không chừng sẽ phái bao nhiêu người tới lấy tánh mạng của hắn đâu, rốt cuộc, chỉ cần hắn còn sống. Với bọn họ mà nói chính là trần trụi nhục nhã. Thiếu tới, ngươi cho rằng bổn hệ thống không biết. Ngươi chính là mơ ước người dung triệt nam sắc. Tới. Diệp Chiêu tiếng nói vừa dứt, nhắm chặt cửa sổ bị người từ bên ngoài cạy ra, cùng với gió lạnh rót vào, lưỡng đạo cao lớn thân ảnh một trước một sau tiến vào phòng trong, thẳng đến giường phương hướng mà đi, xác định nằm ở trên giường người là Diệp Chiêu, cao cao giơ lên lưỡi dao sắc bén phiếm xâm hàn thấm người lanh quang, nhắm ngay cổ hắn cùng ngực liền hung hăng đâm đi xuống. Sao lại thế này? Chạm vào. Liên ở lưới dao sắc bén sắp đâm thủng hắn thân thể thời điểm, hai người đột nhiên cảm giác cả người vô lực, liền vũ khí đều cầm không được, chờ bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, đã bị Diệp Chiêu một người một chân đá phiên trên mặt đất. Ngươi làm cái gì? Nằm trên mặt đất hai người kinh hãi chừng lớn hai mắt, nề hà thân thể không biết sao lại thế này, phảng phất bị ngàn cân cự thạch đè nặng giống nhau, căn bản không thể động đậy. Nô. Diệp Chiêu xoay người ngồi dậy, rối tung tóc dài một chân đạp lên trong đó một người trên ngực. Ta có thể làm cái gì? So sánh với các ngươi làm sự tình, ta tự hỏi đã thực khách khí. Châm biếm ngồi xổm xuống, Diệp Chiêu một phen thoát đi đối phương che mặt cái khăn đen, hiện ra ở hắn trước mắt chính là một trường cực kỳ bình thường gương mặt, xen lẫn trong đám người hoàn toàn không chớp mắt cái loại này. Ai phái các ngươi? Ký chủ cẩn thận. A, còn không ngừng một bắt đầu. Cùng với hệ thống bá bá nhắc nhở, nung liệt sát khí một dũng mà đến, Diệp Chiêu câu môi cười lạnh, nghiêng người tránh thoát chí mạng một kích, phất tay chi gian. Vô sắc vô vị bột phấn lẫn vào trong không khí. Chạm vào. Giây tiếp theo, trọng vật rơi xuống đất thanh âm lần lượt vang lên, đằng đằng sát khí hắc ý hệ nhân trước sau mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Phần 27. Ta đảo muốn nhìn, đêm nay đến tột cùng còn có bao nhiêu người muốn ta mệnh. Lại tới hai cái tặng người đầu, Diệp Chiêu nhàn nhạt đảo qua, cũng không vội mà thẩm vấn, dứt khoát ở mép giường ngồi xuống, đồng thời trong đầu cũng ở nhanh chóng hồi ức nguyên tắc cốt truyện, trừ bỏ Dung Triệt cùng vai chính công Dung Phồn, hoàng đế đã thành niên hoàng tử còn có 4 cái, trong đó nhị hoàng tử Dung Hoan là song nhi, thời trẻ gả vào trấn Nam tướng quân phủ, dư lại chính là tứ hoàng tử Dung Lăng, ngũ hoàng tử Dung Huy, cùng với lục hoàng tử Dung Nghị, không có gì bất ngờ xảy ra. Những người này hẳn là chính là bọn họ bên trong người nào đó phái tới. Nô sao lại thế này? Chỉ khoảng nửa khắc, lại có hai cái hắc y liễu nhân cầm trong tay lưới dao sắc bén nhảy tiến vào, chỉ là bọn họ còn không kịp thấy rõ ràng phòng trong trạng huống, lập tức liền bước lên phía trước mấy người vết xe đổ, trước mắt kinh hãi ngã trên mặt đất. Chạm vào. Chủ tử. Cùng lúc đó, nhắm chặt cửa phòng đột hờ ít ghét ít giờ nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, Xuân Hoa cùng Vạn Tử Thiên Hồng ba người lần lượt vọt tiến vào, nhưng ầm ầm ầm. Toàn bộ trong phòng không khí đều lưu động Diệp Chiêu đặc chế độc dược. Ba người đồng dạng không có thấy rõ ràng phòng trong trạng huống cơ hội, liên tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Ha ha, ký chủ, ngươi đây là liền người một nhà đều không buông tha sao? Thấy thế, hệ thống ba ba lập tức phun tào, Diệp Chiêu vô lực đỡ chán, móc ra mấy cái thuốc viên phân biệt nhét vào bọn họ trong miệng. Chủ tử, ngươi không sao chứ? Không rảnh lo dò hỏi hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào, ba người khôi phục bình thường sau, trước tiên lo lắng chính là hắn an nguy. Không có việc gì, cầm đèn. Quay đầu nhìn xem tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất sáu cái hắc y rìa nhân, Diệp Chiêu khỏe môi phiếm cười lạnh, thật là hảo thật sự à, cả đêm tam bắt người, tất cả đều là buôn tánh mạng của hắn tới. Đúng vậy. Xác định hắn thật sự không có việc gì, ba người sắc mặt vẫn như cũ không quá đẹp, không cần hắn phân phó, Thiên Hồng lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài, Vạn Tử thắp sáng ánh nến, Xuân Hoa tắc lần lượt từng cái thoát đi những người đó che mặt cái khăn đen, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ đều là thực bình thường xa lạ gương mặt. Thấu chương xong. Chương 42, tử sĩ, tự mình động thủ. Chương 42, tử sĩ, tự mình động thủ. Tự công nhiên trạng cáo mẹ kế huynh đệ cùng tiện nghi phu quân sau, Diệp Chiêu cơ bản không có đơn độc bước ra tòa nhà một bước, hiện giờ hắn bị thánh chỉ ban phong làm thái tử phi, Diệp gia cùng Định An hầu phủ trốn hắn đều không còn kịp rồi, lại làm sao dám phái người tiến đến ám sát. Duy nhất dư lại người được chọn, chính là những cái đó không muốn nhìn đến Dung Triệt thành thân có hậu, đang cơ vi đế người. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ như thế gấp không chờ nổi. Chủ tử, giao cho chúng ta xử trí. Cầm lấy đầu giường áo ngoài khoác ở trên vai hắn, Xuân Hoa trong lòng nghĩ lại mà sợ, nếu không có chủ tử cảnh giác, hiện tại sợ là hắn muốn thực sự có cái vặn nhất, bọn họ mọi người sợ là đều phải cho hắn trốn cùng. Không cần, ta chính mình tới. Không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn đề nghị, Diệp Chiêu lập tức đi hướng trong đó một người, ngồi xổm xuống thân đánh giá hắn sau một lúc lâu, bàn tay mềm một phen bóp chặt đối phương cằm. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên cắt qua đêm yên tĩnh, tập trung nhìn vào, Diệp Chiêu thế nhưng sạch sẽ lưu loát rỡ xuống hắn cằm. Thấy thế, còn thừa mấy cái hắc y liễu nhân tất cả đều hung hăng chấn động, liền Xuân Hoa Vạn Tử đều nhịn không được thầm giật mình, chủ yếu Diệp Chiêu bề ngoài quá cụ lừa gạt tính, đơn bạc thon gầy, mỹ lệ nhu nhược, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai sẽ tin tưởng hắn có thể như thế tàn nhẫn. Nhưng này, gần chỉ là bắt đầu mà thôi. Tử sĩ sao? Làm lơ bọn họ khiếp sợ. Diệp Chiêu một tay bóp chặt đối phương khép không được hai má, một tay cầm không biết từ nào làm ra tới tiêm tế cái kẹp, từ đối phương trong miệng kẹp ra một viên gạo lớn nhỏ, bao vây lấy vỏ bọc đường độc dược. A a. Lúc sau, hắn lại trước sau dỡ xuống những người khác cằm, từ bọn họ trong miệng làm ra tương đồng độc dược. Chủ tử, bọn họ. Nhìn chén trà đắp lên chỉnh tề bài phóng sáu cái độc dược, Xuân Hoa sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, tử sĩ phần lớn trải qua phi thường tàn khốc huấn luyện. Từ nhỏ liền không ngừng trải qua các loại tra tấn cùng nguy hiểm, tử vong đối bọn họ mà nói chính là giải thoát, bọn họ chỉ sợ rất khó cậy ra bọn họ miệng, tìm được phía sau màn làm chủ. Sao lại thế này? Chiêu, Chiêu ca, bọn họ là... Quần áo bất chỉnh Diệp Đồng vội vội vàng vàng chạy tiến vào, đương hắn nhìn đến những cái đó hắc y hệ nhân cùng bọn họ vũ khí khi, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cơ hồ là nghiêng ngả lảo đảo vọt tới Diệp Chiêu trước mặt. Chiêu ca, ngươi không sao chứ? Có phải hay không lão gia hoặc hầu phủ bọn họ? Đều do ta ngủ đến quá đã chết. Ta không có việc gì, ta có thể bình tĩnh điểm không? Bất đắc dĩ đè lại bờ vai của hắn, Diệp Chiêu ngẩng đầu đối thượng hắn ửng đỏ hai mắt. Ta, ân, xin lỗi Chiêu ca, ta chính là quá nóng nảy. Hậu chi hậu giác nhận thấy được chính mình giống như cho hắn thêm phiền, Diệp Đồng vội vàng lao đi cấp muốn đoạt khung mà ra nước mắt. Hoa ca nói với hắn quá, từ thánh chỉ tứ hôn kia một khắc khởi, Chiêu ca liền nhất định phải cuốn vào hoàng quyền tranh đấu bên trong, nếu hắn tưởng vẫn luôn đi theo hắn. Nhất định phải sửa lại lô mạng hấp tấp thói quen, học cường đại lên, nếu không, tương lai hắn rất có khả năng sẽ nếm hết đau khổ, chính mình chết thảm còn không sao cả, liền sợ dụng tâm kín đáo. Người, lợi dụng hắn đối phó Chiêu ca, đó là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy, cho nên, hắn sẽ nỗ lực, sẽ không làm Chiêu ca bọn họ thất vọng. Không có việc gì. Không có công phu chấn an hắn, Diệp Chiêu xoay người trên cao nhìn xuống nhìn trong đó một cái hắc y hề nhân, ngươi là muốn hiện tại nói, vẫn là chờ lát nữa lại nói. Hắn biết những người này hẳn là đều là tử sĩ, dễ dàng gõ không khai bọn họ miệng, nhưng hắn cố tình không tin tà, không ai là chân chính không sợ chết, nếu có, đó chính là hắn thủ đoạn không đủ tàn nhẫn, lại tàn nhẫn một chút liền hảo. Ô muốn sát muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được cả a. Cằm khép không được, hắc y hề nhân nước miếng chảy đầy đất. Vừa mới bắt đầu còn thực kiên cường, nói đến một nửa liền thống khổ kêu thảm thiết lên, mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy hắn tay phải ngón cái thế nhưng dần dần sung huyết sưng to, chỉ khoảng nửa khắc liền mượt mà sáng trong lên. Bang! A a! Đón tất cả mọi người không dám tin tưởng chú mục, sưng to ngón tay cái đột nhiên bạo thành một đoàn huyết vụ, đều nói năm ngón tay liền tâm, hắc y hệ nhân đau đến tê tâm liệt phế. Ô ô không, không! Càng làm cho hắn sợ hãi chính là... Lấy dính ngón tay cái huyết khí tay phải cũng đi theo bành trướng lên, hắc y hệ nhân là thật sự dọa tới rồi, gào giống thanh hỗn loạn không dung sai biện hoảng sợ cùng run rẩy, nhưng này cũng không thể ngăn cản bàn tay sung huyết bành trướng, từ đầu đến cuối, Diệp Chiêu đều không hề dao động, phảng phất sớm đã nhìn quen loại này trường hợp. Bạch bạch, a a a, không bao lâu, sung huyết xương to bàn tay lại lần nữa bạo liệt, huyết nhục phun tung tóe đầy đất, nam nhân thống khổ kêu rên, lúc này đây, huyết khí bắn đến trên má. Hắn sợ hãi cũng mệt mỏi tích tới rồi đỉnh điểm, giết ta, cầu xin ngươi giết ta giết ta. Ẩn ẩn cảm giác được gương mặt cũng bành trướng đi lên, nam nhân huyết lệ mô hồ gào giống cầu xin, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ loại này so chết còn thống khổ trăm ngàn lần tra tấn. Ai phái ngươi tới? Vung trung trà, Diệp Chiêu nhẹ từ từ dò hỏi, tựa hồ một chút cũng không lo lắng hắn không nói. Giết ta, giết ta. Nam nhân run đến cùng run rẩy giống nhau, lại là chỉ tự không đề cập tới phía sau màn làm chủ. Diệp Chiêu cũng lười đến lại phản ứng hắn, thần sắc lãnh đạm nhìn hắn gương mặt cùng bạo liệt bàn tay giống nhau nhanh chóng bành trướng. Thấu chương xong. Chương 43, cung khai, Diệp Chiêu suy đoán. Chương 43, cung khai, Diệp Chiêu suy đoán. Thời gian một phút một giây trôi đi, không ai biết Diệp Chiêu dùng chính là cái gì độc, cũng không ai biết hắn là khi nào hạ độc, nhưng phàm là dính vào huyết khí da thịt đều không thể tránh cho, chính lấy mắt thường có thể với tới tốc độ nhanh chóng bành trướng, tư cập nó bành trướng đến kết quả cuối cùng. Trừ bỏ Diệp Chiêu bản nhân, ở đây tất cả mọi người trong lòng run sợ, ứa ra mồ hôi lạnh. Không không. Mắt thấy gương mặt liền sung huyết bành trướng đến chính hắn đều rõ ràng có thể thấy được nông nỗi, nam nhân sợ hãi càng sâu, gào giống thanh âm rách nát bén nhọn, giống như quỷ khóc sói gào. Chiêu ca. Nhìn kia trương bành trướng đến mau cùng đầu giống nhau lớn nhỏ mặt, Diệp Đồng theo bản năng co rúm, theo sau lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau, thẳng thắn bôi tích buộc chính mình trừng lớn đôi mắt thấy rõ ràng. Chạm vào. A. Bạo phá thanh lại lần nữa vang lên, huyết nhục mọi nơi vẩy ra, nam nhân không có chết, chỉ là gương mặt phá cái đại động, thoạt nhìn cực kỳ thấm người. Không, không. A a giết ta, giết. A a a ta nói, ta nói. Lúc này đây, huyết vụ phun tới rồi ở đây sở hữu hắc y hệ nhân trên người, có lẽ là lúc trước một màn quá mức dọa người, mỗi người đều gào giống lên, thân thể không chịu khống chế kịch liệt run rẩy. Chiêu nhi. Dung Triệt dẫn người tiến đến nhìn đến chính là một màn này. Nhưng hắn vẫn chưa phản ứng đầy đất huyết nhục, mà là thẳng đến Diệp Chiêu mà đi, xác định hắn thật sự không có việc gì mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xin lỗi, là bổn cung sơ sót. Hắn đã sớm nên nghĩ đến, trong kinh thành có bao nhiêu người không hy vọng hắn thành thân, thái tử phi người được chọn một khi xác định, muốn hắn mệnh người tuyệt đối không ở số ít, hắn hẳn là phái một đội ảnh vệ lại đây. Không có việc gì, sớm hay muộn muốn đối mặt. Ném cho hắn một cái chân an tính mỉm cười, Diệp Chiêu phất vung tay lên. Những người đó bành trướng thân thể nhìn nhìn liền tiêu giảm đi xuống, ai phái các ngươi tới? Đừng làm cho ta hỏi lại lần thứ ba, ta rất vui lòng nhìn đến các ngươi thân thể một chút toàn bộ bạo thành huyết vụ. Mềm nhẹ thanh âm không có quá lớn phập phồng, nói ra nói lại làm người từ đáy lòng cảm giác sợ hãi. Giờ này khắc này, Diệp Chiêu ở những cái đó hắc y hệ nhân trong mắt, nghiễm nhiên đã là ma quỷ tồn tại. Ngô ngô, thân thể không hề bành trướng, sợ hãi lại thâm nhập cốt thủy, hắc y hệ nhân vô pháp núp ních. Thân thể run rẩy như thế nào đều dừng không được tới, thống khổ nức nở liên tiếp không ngừng. Xem ra các ngươi là tưởng ngạnh cương rốt cuộc, ta thành toàn các ngươi. Không, không. Ta nói. Diệp Chiêu không có cho bọn hắn thở dốc thời gian, làm bộ lại muốn phóng độc, hắc y hệ nhân một cái giật mình, lập tức sợ hãi xin tha, bọn họ sợ, bọn họ là thật sự sợ. Nói. Lười đến lại theo chân bọn họ vô nghĩa, Diệp Chiêu lạnh giọng vừa uống, khí thế bức người. Thấy thế. Dung Triệt cũng không có muốn nhúng tay ý tứ, chỉ là ngồi ở hắn bên cạnh, giơ tay vòng lấy bờ vai của hắn, không nói gì tỏ vẻ duy trì cùng cổ vũ, thiện lương nhu nhược người, phần lớn sống không lâu, giống như hắn mẫu hậu, mặc kệ năng lực của hắn có bao nhiêu cường, tổng hội có sơ sẩy thời điểm, Diệp Chiêu càng tàn nhẫn, càng đủ để chứng minh năng lực của hắn, với hắn mà nói, đây là chuyện tốt nhi. Là Lang Vương. Huy Vương. Nghị Vương giết chúng ta, giết chúng ta. Hắc Y Liệp Nhân cũng không dám lại khiêu chiến hắn nhẫn mại, lần lượt cung ra phía sau màn làm chủ, bọn họ không cầu sinh, nhưng cầu vừa chết. Lang Vương, Huy Vương cùng Nghị Vương sao? Thu hồi tầm mắt, Diệp Chiêu rũ mắt cười lạnh, Dung Triệt sắc mặt cũng trầm đi xuống, thật là hắn hảo đệ đệ, gần nhất liền ba cái, thật sự là chán sống. Mang đi. Đúng vậy. Dung Triệt ra lệnh một tiếng, đi theo hắn cùng tiến đến ảnh vệ lập tức động tác, Diệp Chiêu giành trước một bước lấy ra cái dược bình ném cho bọn họ, trước ăn vào giải dược. Đa tạ Thái Tử Phi. Tiếp được dược bình, mấy người đảo ra thuốc viên nuốt ăn vào đi sau, lần lượt nhắc tới Hắc Y Liễu Nhân từ cửa sổ nhảy ra đi, không cần bọn họ phân phó. Xuân Hoa lập tức dẫn người triệt hồi tràn đầy huyết nhục thảm, một lần nữa thay tân, không bao lâu, nhà ở rực rỡ hẳn lên, nếu không có trong không khí còn tàn lưu một chút mùi máu tươi, nói không chừng sẽ làm người cho rằng, lúc trước hết thảy, bất quá đều là bọn họ ảo giác thôi. Ngươi tưởng xử trí như thế nào? Vẫy lui thị vệ, chỉ để lại Xuân Hoa đám người, Dung Triệt bưng trà lên đưa đến hắn trước mặt, giữa mày không thấy nửa điểm nhi dối dám, đế vương gia từ trước đến nay thân duyên đạm bạc, với hắn mà nói càng là như thế, hắn để ý, chỉ có Diệp Chiêu. Trừ bỏ ngươi cùng đã gả chồng Dung Hoan, bệ hạ còn có bốn cái đã thành niên hoàng tử, trong đó ba người đều phái người tiến đến ám sát ta, duy độc tam hoàng tử Dung Phồn đặt mình trong thế ngoại, ngươi cảm thấy là trùng hợp vẫn là có người cố tình ăn bài, mượn đao giết người, để ngồi thu ngư ông thủ lợi. Một lát trầm mặc sau, Diệp Chiêu không đáp hỏi lại, căn cứ cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức biểu hiện, Dung Phồn mẫu phi mãi đương kim ý quý phi, bởi vì nguyên hoàng hậu qua đời sau, hoàng đế không hề chọn lựa, cũng không tính toán lập hậu, ý quý phi nhiều năm qua vẫn luôn đại trưởng phượng ấn, chấp trưởng lục cung, mẫu tộc Ngụy An hầu phủ cũng là số rất ít năm có thực quyền hơn quý nhà, thế lực không thể khinh thường, đây cũng là hắn có thể ở Dung Triệt ngoài ý muốn mất sớm sau đăng đỉnh đế. Vị nguyên nhân chí nhất, nhưng Diệp Chiêu cá nhân cho rằng, một cái không có dã tâm hoặc là xuẩn độn người, liền tính mẫu tộc lực lượng cường đại nữa, cũng không có khả năng ở đông đảo hoàng tử trung trổ hết tài năng, Dung Phồn, tuyệt đối không có khả năng như cốt truyện miêu tả như vậy tốt đẹp vô hại. Phần 28. Thấu chương xong. Cảm tạ cập thượng giá. Thi đấu kết thúc, Thái Tử Phi hôm nay liền chính thức thượng giá, cảm tạ đại gia tháng trước chi chi cùng duy trì ha, đặc biệt cảm tạ tặng lễ vật thân, Tiêu Pha Nga, 3. Về thượng giá sau đổi mới, ta là cái tồn không được bản thảo người, viết nhiều ít phát nhiều ít ha. Ở bảo đảm mỗi ngày ít nhất 2 càng cơ sở thượng nỗ lực canh ba đi, hắc hắc. Mỗi ngày đổi mới thời gian không xác định ha, liên thành đúng giờ hệ thống vẫn luôn có vấn đề, không dám sử dụng, ta giấc ngủ trạng hướng lại vẫn luôn không tốt, ít nhất phải chờ ta tỉnh mới có thể càng văn, cho nên đổi mới khả năng sẽ rất sớm, có khả năng đã khuya Nga. Cuối cùng lại nói đề cử phiếu đi, mỗi cái thân tài khoản mỗi ngày đều có đề cử phiếu, xem xong đổi mới cảm thấy cũng không tệ lắm nói, thân nhóm đừng quên thuận tay đầu cái đề cử phiếu Nga. 3. Lại lần nữa cảm tạ đại gia duy trì, về sau thỉnh tiếp tục chú ý duy trì ha. 3. Chương 44, nếu không, cùng nhau ngủ. Chương 44, nếu không, cùng nhau ngủ. Ha ha, ta càng có khuynh hướng tin tưởng người sau. Dung Triệt cũng không phải xuẩn, lúc trước không nghĩ tới, chỉ là bởi vì hắn lười đến lo lắng. Kinh Diệp Chiêu vừa nói, hắn cơ hồ nháy mắt liền xác định, Dung Phồn mới là chân chính phía sau màn đẩy tay. Ý nghĩ của ta cùng ngươi giống nhau. Diệp Chiêu cười. Cười đến như hoa sáng lạ, nhưng phạm là có mắt người đều nhìn ra được tới, hắn cười cũng không có kéo dài đến đáy mắt, hắn tưởng chơi, chúng ta liền bồi hắn chơi chơi đi, tối nay việc trước không vội mà tuyên dương, ba vị hoàng tử phái người tới ám sát ta, hẳn là không có khả năng làm bất luận kẻ nào biết được, những người đó không có trở về phục mệnh, bọn họ có tật giật mình, chẳng những không dám lộ ra, còn sẽ cả ngày lo lắng đề phòng, tạm thời sẽ không lại hành động thiếu. Suy nghĩ, mà Dung Phồn, không có đạt tới mượn đao giết người. Ngồi thu ngư ông thủ lợi mục đích, thế tất nôn nóng, càng nhanh liền càng dễ dàng làm lỗi, chúng ta chỉ cần chờ đợi, chờ chính hắn lộ ra đuôi cáo là được. Không có trực tiếp chứng cứ chỉ hướng Dung Phồn chính là phía sau màn đẩy tay, tùy tiện lộng chết Dung Lăng ba người, không thể nghi ngờ chính là rơi vào Dung Phồn bẫy dập bên trong, gián tiếp giúp hắn bài trừ dị kỷ không nói, hắn cùng Dung Triệt còn có khả năng rước lấy một thân tao, rơi vào cái không Dung huynh đệ, tàn bạo bất nhân bêu danh, cho nên, tạm thời án binh bất động. Mới là đối phó Dung Phồn thỏa đáng nhất phương pháp, hắn đảo muốn nhìn, vai chính công quang hoàn rốt cuộc cường đại. Đến mức nào? Xác định. Mày kiếm hơi nhíu, Dung Triệt biết hắn là đúng, nhưng hắn luyến tiếc hắn như thế bị khuất. Ân. Quay đầu đối thượng hắn tầm mắt, Diệp Chiêu nghĩ nghĩ, làm lơ Xuân Hoa bọn họ còn ở đây, đứng dậy sừng ngồi ở hắn trên đùi, mảnh dài cánh tay câu lấy cổ hắn, đau lòng. Dựa qua đi chống hắn cái chán, cánh môi mấp máy gian, gần như dán lên gợi cả môi mỏng. Ân, không cần như thế, bọn họ không xứng. Giơ tay ôm lấy hắn sau eo, Dung Triệt không có lảng tránh, thanh âm có chút khàn khàn trầm thấp, lấy thực lực của hắn, liền tính trực tiếp phá hủy vài tòa vương phủ, cũng không ai dám nói cái gì. Ha ha. Cười nghiêng đầu dựa vào trên vai hắn, Diệp Chiêu chu lên đôi môi ở trên má hắn hôn một cái, là không xứng, mấy cái nhảy nhót vai hề mà thôi, ta nhưng chưa nói muốn buông tha bọn họ, chỉ là tạm thời không phản ứng mà thôi. Hắn biết Dung Triệt có năng lực, cũng biết hắn không để bụng người khác thấy thế nào nói như thế nào, nhưng hắn để ý, lúc này đây, hắn chẳng những sẽ không làm hắn tuổi xuân chết sớm, còn sẽ hiệp trợ hắn khai sáng thịnh thế, trở thành Nam quốc trong lịch sử cường đại nhất hoàng đế, đừng nói là Lang Vương mấy người, chính là vai chính công Dung Phồn, cũng không xứng làm hắn thanh danh dính lên một chút ít vết nhơ. Chỉ này một lần, rũ mắt xem hắn, Dung Triệt bất đắc dĩ thỏa hiệp, khớp xương rõ ràng ngón tay mềm nhẹ quấn quanh nhu thuận sợi tóc, như thế nào dùng đầu. Không nghĩ lại tiếp tục thảo luận những cái đó, Dung Triệt quyết đoán thay đổi cái cảm thấy hứng thú đề tài. Ân, nếu ta nói là chính mình cân nhắc, ngươi tin không? Ôm hắn cổ đôi tay sửa mà đáp ở hắn trên vai, Diệp Chiêu thoáng kéo ra hai người chi gian khoảng cách, cười đến nghịch ngợm lại giảo hoạt. Kẻ lừa đảo. Quát quát mũi hắn, Dung Triệt cười đến sùng nịch, rõ ràng là một chữ đều không tin, lại cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Với hắn mà nói, chỉ cần biết rằng Diệp Chiêu là hắn tâm duyệt người là đủ rồi, mặt khác, không sao cả. Hắc hắc. Le lưỡi nghịch ngợm tặc cười hai tiếng, Diệp Chiêu dựa vào hắn thấp giọng nói, không ngừng là độc thuật, y thuật ta cũng sẽ. Đến nỗi độc dược ngọn nguồn, chính là hắn mấy ngày nay nhốt ở trong phòng làm cho, trừ cái này ra, hắn còn lộng không ít nhằm vào các loại chứng bệnh thuốc viên, dược liệu còn lại là mấy ngày trước đây làm Diệp Đồng đi mua, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đáp thượng Dung Triệt, tương đương chính là cùng sở hữu mơ ước đế vị các hoàng tử là địch, tất yếu bảo mệnh thủ đoạn tuyệt đối không thể thiếu, sự thật chứng minh, hắn băn khoăn là chính xác, tối nay vài thứ kia liền có tác dụng không phải. Rất tốt. Biết hắn là ở biến tướng nói cho hắn, hắn có tự bảo vệ mình năng lực, Dung Triệt vẫn như cũ búng tay kêu ra một người cao lớn tuấn mỹ thanh niên, hắn kêu Dịch Ninh, về sau từ hắn mang một đội ảnh vệ bảo hộ ngươi. Đồng dạng sai lầm, hắn sẽ không phạm lần thứ hai. Tham kiến Thái tử Phi. Dịch Ninh mắt nhìn thẳng, quỳ một gối ở hắn trước mặt. Ân, về sau trong nhà an toàn liền giao cho ngươi. Diệp Chiêu vẫn chưa cự tuyệt Dung Triệt tan bài, nếu thế nào cũng phải như vậy hắn mới yên tâm, cớ sao mà không làm. Đúng vậy. Đi thôi. Vẫy lui Dịch Ninh, Dung Triệt đột nhiên chặn ngang bế lên Diệp Chiêu, lăn lộn hơn phân nửa đêm, nên nghỉ ngơi. Hảo. Kinh hắn vừa nói, giống như thật sự có điểm mệt nhọc, Diệp Chiêu nhịn không được đánh cánh áp, tùy ý hắn đem chính mình đặt ở trên giường. Đi ra ngoài. Thuận tay giúp hắn đắp lên chăn, Dung Triệt ngồi ở mép giường cũng không quay đầu lại mệnh lệnh, thon dài như ngọc ngón tay ôn nhu phất khai dính ở hắn gương mặt sợi tóc. Đúng vậy. Giữ chặt rõ ràng có chút lo lắng Diệp Đồng. Xuân Hoa mấy người lần lượt không người lui đi ra ngoài, còn không quên chi kỷ giúp bọn hắn đóng lại cửa phòng, đến nỗi vị hôn phu phu đêm khuya một chỗ hợp không hợp quy củ, ai dám không muốn sống lắm miệng. Ngủ đi, bổn cung chờ ngươi ngủ lúc sau lại rời đi. Vô về hắn hoạt nộn gương mặt, Dung Triệt ôn nhu nói. Nếu không, cùng nhau ngủ. Kéo qua hắn tay đưa đến bên môi một hôn, Diệp Chiêu hướng hắn chớp chớp mắt, phát ra động lòng người mời. Không thể không thừa nhận, đây là cái mê người đề nghị. Đen như mực thâm thúy con ngươi ẩn ẩn lập lòe, Dung Triệt phất tay tắt ánh nến, rút đi áo ngoài sau chui vào trong chăn, Diệp Chiêu cũng không cùng hắn khách khí, chủ động rửa qua đi ôm lấy hắn, bàn tay khẽ meo meo từ hắn bụng một đường sờ đến trước ngực, thẳng đến bị hắn bắt lấy, đường náo, ngủ. Trong đêm đen, trầm thấp gợi cảm thanh âm có vẻ đặc biệt liêu nhân. Nay bất chính muốn ngủ sao? Tám khối cơ bụng, nhân ngư tuyến. Tương lai phu quân dáng người quả thực không cần quá hảo, ở bóng đêm che giấu hạ. Diệp Chiêu cười đến miễn bản có bao nhiêu lang tính. Giống như hắn tiểu thái tử phi có điểm gấp không chờ nổi. Ngươi tập võ, phần lớn đêm có thể thấy mọi vật, đem hắn phản ứng thu hết đáy mắt, Dung Triệt đỉnh mày nhẹ trọn, khỏe môi phát họa ra một mặt tà khí say lòng người độ cung, xem ra đến thúc dục lễ bộ cùng Khâm Thiên Giám, chọn cái gần nhất ngày tốt, sớm một chút cưới hắn quá môn. Lần đầu tiên cùng giường mà miên, mặc kệ là Dung Triệt vẫn là Diệp Chiêu đều ngủ đến đặc biệt thơ ngọn, phảng phất ám sát việc chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Cùng chi tương phản chính là, Lăng Vương Phủ, Huy Vương Phủ cùng Nghị Vương Phủ lại là cả một đêm đều đèn đuốc sáng trưng, phái ra đi tử sĩ chậm chạp chưa về, duy nhất lý do chính là, nhiệm vụ thất bại, bọn họ đã chết, hoặc là, rơi vào Dung Triệt trong tay. Người trước còn hảo, chết vô đối chứng, nếu là người sau. Dung Triệt nhìn như tà mỹ tự phụ, kỳ thật hung tàn tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình, Tam Vương trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, nếu hắn biết tử sĩ là bọn họ phái ra đi, mặc dù bọn họ là thân huynh đệ, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng nhân từ nương tay. Lòng mang Dung Triệt tùy thời có khả năng dẫn người tới cửa sợ hãi, Tam Vương ai cũng vô pháp nhắm mắt, thẳng đến phía chân trời nổi lên bụng cá trắng, bọn họ mới không thể không đánh lên tinh thần, chuẩn bị thượng triều, nhưng sợ hãi vẫn chưa bởi vậy biến mất, tử sĩ một ngày không có xác thực tin tức, bọn họ liền một ngày vô pháp an bình. Ân. Hôm sau sáng sớm, ánh sáng mặt trời sơ thăng, đã thói quen dậy sớm Diệp Chiêu mê mê hồ hồ rên rỉ một tiếng, xoay người lại đã ngủ, nhưng thực mau hắn lại phiên trở về, vuốt trống rỗng giường mặt, đáy mắt tràn ngập xích quả quả mất mát, liền chính hắn cũng không biết, cái loại này mãnh liệt mất mát đến tột cùng nơi phát ra với nơi nào. Kéo kẹt. Chiêu ca ngươi tỉnh sao? Nhắm chặt cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Diệp Đồng thanh âm theo sau vang lên. Ân, vào đi. Nhanh chóng liễm đi những cái đó không nên có cảm xúc, Diệp Chiêu xoay người trực tiếp cuốn lên chăn đơn đi mặt sau tắm gội gian. Chiêu ca hẳn là không có việc gì đi. Thấy hắn tựa hồ vẫn là cùng ngày thường giống nhau, Diệp Đồng đáy mắt lo lắng hơi chút rút đi một ít. Chủ tử không phải người thường, sẽ không bị về điểm này chuyện này do đến, ngươi cũng đừng như thế lo lắng, làm chủ tử nhìn thấy, ngược lại chọc hắn ưu phiền. Vỗ vô bờ vai của hắn, Xuân Hoa cùng Vạn Tử Thiên Hồng cùng nhau bận việc lên, trải qua tối hôm qua sự tình sau, bọn họ ai cũng không dám lại đại ý, chẳng sợ điện hạ mặt khác phái ảnh vệ, hắn cũng cùng Vạn Tử Thiên Hồng thương lượng hảo, về sau mỗi đêm thay phiên gác đêm, tuyệt đối sẽ không làm đồng dạng sự tình lại phát sinh lần thứ hai. Ân. Dũ tại bên người tiểu nắm tay nắm thật chặt, Diệp Đồng nhấp khẩn cánh môi, nỗ lực mệnh lệnh chính mình thói quen, Chiêu ca đã thay đổi, hắn không thể lại dừng chân tại chỗ, nếu theo không kịp hắn tiết tấu, chẳng sợ Chiêu ca nguyện ý dưỡng hắn, hắn cũng không cái kia mặt an vạ hắn. Dung Triệt khi nào đi? Một bộ tố nhã trang phẫn, sau lưng kéo thật dài đại đuôi ngựa, này phảng phất đã thành Diệp Chiêu tiêu xứng, hầu hạ hắn Xuân Hoa đám người cũng vô lực lại khuyên nhủ hắn thu thập trang điểm chính mình, tả hữu thái tử điện hạ cũng chưa ý kiến không phải. Giờ dần canh ba. Giờ dần canh ba. Còn không đến 5 giờ. Đang ở dùng bữa Diệp Chiêu động tác một đốn, này cũng quá sớm đi. Một quốc gia chữ quân cũng yêu cầu đúng hạn điểm mão. Cái gọi là điểm mão, chính là quan viên cần thiết ở giờ mẹo đánh tạp đánh dấu, đợi cho giờ thìn lại mở ra lâm triều. Chủ tử đừng lo, điện hạ là người tập võ, mỗi ngày ngủ 1-2 cái canh giờ như vậy đủ rồi. Cho rằng hắn là sợ điện hạ giấc ngủ không đủ, Xuân Hoa mỉm cười trấn an. Ta lo lắng không phải cái này. Xua xua tay, Diệp Chiêu không nghĩ lại tiếp tục, quyết đoán thay đổi cái đề tài, chúng ta khoản thượng còn có bao nhiêu nhưng tham ô tiền tài. Có một số việc nếu đã bại lộ, cũng không cần thiết lại che che giấu giấu, vừa lúc có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Đại khái còn có 4 vạn dư lượng bạc trắng. Tuy rằng không biết hắn vì sao sẽ đột nhiên dò hỏi, phụ trách quản lý sổ sách cùng nhà kho Vạn Tử không người trả lời, này đó đều là chủ tử mẫu thân của hồi môn, trừ cái này ra, còn có mấy cái thôn trang cửa hàng, cùng với một ít đồ trang sức cùng gia cụ vật phẩm trang sức. Ân. Gật gật đầu, Diệp Chiêu vừa ăn biên cân nhắc, 4 vạn lượng bạc nghe tới giống như rất nhiều, trên thực tế cũng thật sự rất nhiều, nhưng đối với hắn phải làm sự tình mà nói, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển. Chủ tử chính là phải dùng tiền. Thật lâu không có chờ đến hắn phản ứng, Vạn Tử nhẹ giọng dò hỏi. Xem như đi. 3 lượng hạ huy no ngũ tặng miếu, Diệp Chiêu đứng lên duỗi duỗi người, đi lấy giấy và bút mực. Đúng vậy. Vạn Tử không người lui xuống, dư lại 3 người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, từ Diệp Đồng ra mặt hỏi, Chiêu ca, ngươi muốn làm gì? Sao đột nhiên quan tâm khởi bạc tới? Lúc trước phu nhân của hồi môn đưa tới thời điểm, hắn không phải liền quyển sách đều lười đến phiên sao? Ngươi đoán. Ác thú vị hướng hắn chớp chớp mắt, Diệp Chiêu đầy mặt hài hước. Ngậy. Diệp Đồng đầu tối sầm, chỉ cảm thấy một đám quạ đen phái phái phái tự đỉnh đầu bay qua, Chiêu ca gì thời điểm trở nên như vậy hỏng rồi. Thấy thế, Xuân Hoa Thiên Hồng song song che miệng cười trộm, đồng thời cũng lặng lẽ yên tâm, chủ tử nếu còn có thể như thế trêu đùa tiểu đồng, nói vậy tối hôm qua sự tình là thật sự chưa cho hắn tạo thành bất luận cái gì gánh nặng đi. Được rồi, không đùa ngươi, chúng ta nói chính sự. Gập lên ngón tay gõ gõ đầu của hắn, Diệp Chiêu vây tay làm cho bọn họ đều ngồi xuống, ta nương của hồi môn bên trong có phải hay không có mấy cái cửa hàng. Trên thực tế, nguyên chủ mẫu thân của hồi môn xa xa không ngừng mấy cái cửa hàng cùng thôn trang, mặt khác đều bị Diệp Bộ Nhân cùng Diệp Khương Thị tham ô, bất quá Dung Triệt phái đi người cũng làm cho bọn họ bồi thường hiện bạc, đây cũng là khoản thượng có như vậy nhiều bạc nguyên nhân căn bản. Phần 29. Là có mấy cái, nghe nói đoạn đường còn khá tốt, đều thuê cho người khác. Tuy rằng quản lý này đó người là vạn tử, đại khái trạng hướng bọn họ nhiều ít vẫn là biết đến. Ân, đương chủ nhà trọ cố nhiên ổn thỏa, nhưng đoạt được hữu hạn, căn bản chống đỡ không dậy nổi hắn khổng lồ tiêu dùng, vẫn là phải nghĩ biện pháp khai nguyên mới được. Chủ tử, người muốn giấy và bút mực. Cùng lúc đó, vạn tử phủng giấy và bút mực đã trở lại, Diệp Chiêu gật gật đầu, cầm lấy một chồng giấy tuyên thành, lại từ tay háo túi lấy ra một chi tự chế bút than. Vạn tử, chờ lát nữa ngươi cùng Thiên Hồng cùng nhau đem thuê cửa hàng thu hồi tới, ta muốn chính mình làm điểm mua bán nhỏ, còn có, nhà kho đồ vật sửa sang lại một chút, có thể đổi tiền toàn bộ thay đổi, bao gồm đồ trang sức, dù sao ta cũng không dùng được. Của hồi môn gì đó, lại tích cóp là được, hơn nữa, hắn của hồi môn không cần những cái đó chỉ lưu với mặt ngoài đồ vật. Đúng vậy. Không hỏi vì cái gì, bị điểm danh hai người không người lĩnh mệnh, chủ tử là có ý tưởng, bọn họ chỉ cần nghe theo hắn phân phó là được. Xuân Hoa, mấy thứ này, mau chóng thu thập, càng nhiều càng tốt, đặc biệt là mặt trên này mấy chương sở liệt chi vật, tốt nhất là tìm được trưởng kỳ cung ứng thương, đặt thành lâu dài cung ứng hiệp nghị. Một lát sau, Diệp Chiêu gác xuống bút, đem tràn ngập văn tự giấy tuyên thành đưa cho Xuân Hoa. Đúng vậy. Tiếp nhận giấy tuyên thành, Xuân Hoa nhìn, thật cẩn thận phân loại thu hảo. Chiêu ca, ta đây đâu? Ta làm cái gì? Mắt thấy mỗi người đều có việc nhi làm, duy độc hắn còn ăn không ngồi rồi, Diệp Đồng không cấm có chút nóng nảy, hắn cũng tưởng hỗ trợ, không muốn làm phế nhân. Ngươi a. Tầm mắt ở hắn trên người vòng một vòng nhi, Diệp Chiêu câu môi cười nói, ngươi liền đi theo Xuân Hoa đi, trước học học như thế nào xử lý đối ngoại sự vụ, ngươi nếu là làm tốt lắm, về sau cửa hàng khai đi lên liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Hảo. Nghe vậy, Diệp Đồng rốt cuộc bật cười, chút nào không phát hiện, Diệp Chiêu tương đương là đem hắn bảo trừ ở quyền lực đấu tranh ở ngoài, quản lý cửa hàng, xa xa so đi theo hắn tùy thời đều có khả năng gặp nạn an toàn nhiều. Xuân Hoa ba người đã nhìn ra, nhưng bọn hắn ai đều không có phải nhắc nhở hắn ý tứ, bởi vì, bọn họ đều cảm thấy, chủ tử là đúng, Diệp Đồng rộng rãi nhiệt tình, đơn thuần lỗ mãng, cho dù có sở thay đổi, hẳn là cũng không thích hợp quá mức phức tạp hay thay đổi hoàn cảnh, thế chủ tử quản lý tài sản riêng, đối ngoại tiếp xúc đều là thương nhân phú hộ, không thể nghi ngờ nhất thích hợp hắn. Chương 45 xảo ngộ vai chính công. Ám sát việc giống như chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau, lặng yên không một tiếng động quá khứ, làm phía sau màn làm chủ Tam Vương như thế nào cả ngày hoảng loạn tạm thời không biểu, có quan hệ với tân máy nông nghiệp việc chiêu cáo thiên hạ, đồng thời ban bố còn có hai loại đạt được tân máy nông nghiệp phương pháp, vừa mới bắt đầu vô luận là phú hộ vẫn là tầm thường ba cánh, mỗi người đều cầm hoài nghi thái độ, không dám động tác, thẳng đến Dung Triệt hạ lệnh tư nông bộ, mở ra bộ phận triều đình ngự dụng nông trang, làm dân chúng tự mình thí nghiệm, hết thể mới bắt đầu đâu vào đấy tiến hành đi xuống. Theo sau, Dung Triệt lại làm người làm bộ Hoành Nguyên lâu phía sau màn lão bản, hòng duy trì máy nông nghiệp cải cách cùng quốc gia phát triển danh nghĩa, dòng chống khua chiêng quên 10 vạn lượng bạc trắng, hoàng đế càng là phối hợp tự tay viết một bộ nhân thiện chi sĩ tấm biển ban cho hắn, đồng thời ban cho còn có một cái thương hộ tham gia khoa cử danh lạch, không kém tiền liền thiếu thế thương hộ sôi nổi noi theo, ngắn ngủn mấy ngày không đến, 100 vạn đồng tuyết bạc phân sắp tới. Có tiền, hơn nữa khuynh quốc chi lực đầu nhập, tân máy nông nghiệp lấy kinh thành vì trung tâm, nhanh chóng phổ cập đến các châu các phủ. Cùng lúc đó, tiền trang quốc có hóa việc cũng bị người ở trên triều đỉnh sách ra tới, trải qua kịch liệt cãi cọ, lấy thái tử cầm đầu liên can triều thần lực bài chúng nghị, tân tăng thương vụ bộ, mở quốc có tiền trang. Nghe nói tân máy nông nghiệp đã phổ cập đến Lưu Dương phủ, năm sau ta triều chắc chắn nên đón xưa nay chưa từng có được mùa. Cũng không phải là, hoàng thượng anh minh, 300 lượng bạc một đài tân máy nông nghiệp, dựa theo hộ tịch một hộ một đài, miễn phí cung cấp, chỉ ở 3 năm nội tượng trưng tính nhiều thu 2 thành thuế má, bằng không ba tánh thật đúng là dùng không dậy nổi. Chúng ta nhất hẳn là cảm tạ vẫn là chuẩn thái tử phi Diệp Chiêu, nếu không phải hắn thiết kế ra tân máy nông nghiệp hiến cho triều đình, ba tánh lại chỗ nào tới phúc lợi. Không tồi, thái tử phi quả thực chính là Bồ Tát sống, Diệp ra những cái đó hãm hại quá người của hắn, hiện tại sợ là ruột đều hối thanh đi. Xứng đáng. Bọn họ tự tìm. Muốn ta nói, Hoành Nguyên tiểu lầu cùng chân bảo các chờ thương hộ nhóm hiến cho cung công không thể không, nếu như bằng không, triều đình chỗ nào tới bạc chế tạo tân máy nông nghiệp. Đúng đúng đúng. Cùng với tân máy nông nghiệp phổ cập, triều đình ở dân gian uy vọng càng ngày càng cao, ba cánh đều cùng khen ngợi, đặc biệt là phát minh cũng dâng ra nó Diệp Chiêu, Triệu Huệ ba cánh không chút nào bủn xỉn tặng hắn một cái Bồ Tát sống danh hiệu, chỉ là, hắn đến nay không có hiện thân, cũng không có cùng người kết giao. Vẫn như cũ đại môn không ra nhị môn không mại hoa ở trong nhà, bên ngoài cơ hồ không vài người biết, bọn họ Bồ Tát sống đến tuột cùng trông như thế nào. 300 lượng bạc một đài. Triều đình cũng thật đủ hắc. Náo nhiệt phồn hoa đầu đường, Diệp Chiêu cầm trong tay quạt xếp, mang theo Xuân Hoa cùng Diệp Đồng nên ngang xuyên phố quá hẻm, quá mức mỹ lệ dung mạo liên tiếp đưa tới người qua đường chú mục, ai cũng sẽ không nghĩ đến, hắn chính là bọn họ trong miệng chuẩn thái tử phi, ở bá tánh trong mắt, hoàng thất thiên gia người, đều kim tôn ngọc quý, mặc dù ra cửa, nhất định cũng là tôi tớ thành đàn, trước huýt sau ủng, giống Diệp Chiêu như vậy không chú ý, tìm khắp khắp thiên hạ phòng trường cũng tìm không ra cái thứ hai. Chủ tử, điện hạ nghe được nên thương tâm. Nghe vậy, Xuân Hoa buồn cười nhắc nhở, hiện giờ ai còn không biết, hết thể cùng tân máy nông nghiệp có quan hệ sự tình đều là điện hạ chủ trưởng. Muốn thật như vậy yếu ớt, hắn liền không phải Dung Triệt. Đối này, Diệp Chiêu tin tưởng không nghi ngờ. Nay cũng không phải ngươi bẩn thỉu điện hạ lý do a. Nếu có thể, Xuân Hoa rất muốn hồi dỗi, nhưng hắn không dám, mặc dù Diệp Chiêu sẽ không theo hắn so đo. Tân máy nông nghiệp chế tạo phí tổn nhiều nhất không vượt qua 30 lượng bạc, các ngươi có biết, triều đình vì sao sẽ định giá 300 lượng? Nhàn rỗi nhàm chán, Diệp Chiêu thuận miệng hỏi, gần nhất một đoạn thời gian, Dung Triệt vội, hắn cũng vội, bất quá lại vội bọn họ đều sẽ cùng nhau dùng bữa tối, hôm nay sở dĩ ra cửa, trừ bỏ xem xét đã trang hoàng tốt cửa hàng, cũng là nghĩ đến chỗ đi dạo, đi vào nơi này gần một tháng, hắn còn một lần đều không có ra tới dạo quá. Không phải bởi vì triều đình thiếu tiền. Bang! A, khép lại quạt xếp không lưu tình chút nào đập vào hắn trên đầu, Diệp Đồng đau huýt một tiếng, ôm đầu dưa ủy khuất ba ba nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy lên án. Đầu óc là cái thứ tốt, không có việc gì đa dụng dùng. Tức giận lắc đầu, Diệp Chiêu bất đắc dĩ than nhẹ, triều đình phổ cập tân máy nông nghiệp, dựa vào nhưng không ngừng là phú hộ mua sắm máy nông nghiệp về điểm này nhi tiền, sở dĩ đem giá cả đính đến như vậy cao, là bởi vì triều đình yêu cầu thi ân với dân, miễn phí cung cấp cấp bình thường ba cánh. Điều kiện là 3 năm nội nhiều thu 2 thành thuế má, giá cả đính đến càng cao, ba cánh liền sẽ càng cảm kích. Dung Triệt quyết định là chính xác, 300 lượng với phú hộ mà nói, không nhiều lắm cũng không ít, đủ để cân bằng các phương diện nhu cầu. Không nghĩ tới gần chỉ là phổ cập tân máy nông nghiệp mà thôi, trong đó liền có nhiều như vậy chú ý. Chẳng sợ đã đi theo Xuân Hoa bọn họ học không ít đồ vật, Diệp Đồng vẫn là tự đáy lòng cảm giác đầu óc không đủ dùng, cùng Chiêu Ca cùng Điện Hạ so sánh với, hắn còn kém xa lắm đâu. Đồng đốc, đừng lấy chính mình cùng chủ tử bọn họ so. Liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, Xuân Hoa vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, hắn tưởng cùng các chủ tử sánh vai, đời này phỏng chừng đều quá sức. Ta biết, ngẫm lại cũng không được sao. Diệp Đồng một, Tú Mỹ đang yêu khuôn mặt nhỏ nháy mắt bạo hồng. Ha ha, có lý tưởng là chuyện tốt nhi, cố lên Nga tiểu đồng, ta xem trọng ngươi. Chiêu Ca, ngươi xác thật là ở cổ vũ ta sao? Một giây tức giận đến cá nóc mặt, Diệp Đồng tức giận trừng mắt hắn. Ha ha. Thấy thế, Diệp Chiêu sang sảng cười to, gần nhất không phải ở buôn bán dược liệu chính là nghiên cứu như thế nào làm lương thực tăng gia sản xuất, đã lâu không như thế nhẹ nhàng. Ký chủ, tả phía trước 9 giờ phương hướng, phát hiện một con voi chính công. Hệ thống ba ba thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp Chiêu bất động thanh sắc liễm đi miệng cười, loạn choạng quạt xếp ra vẻ tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tả phía trước, sát đường mặt tiền cửa hiệu lầu ba rộng mở cửa sổ trước, một cái người mặc cẩm y hề hoa phục, đầu đội kim quan. Khuôn mặt ngạnh lạng anh đĩnh nam nhân rơi vào hắn trong tầm mắt. Dung Phồn sao? Là nguyên tắc tác giả thiên vị vai chính công, lại là hoàng thất ưu sinh ưu dục chủng loại, Dung Phồn bề ngoài tự nhiên là không thể bắt bẻ, căn cứ nguyên chủ ký ức, Diệp Chiêu cơ hồ lập tức liền xác định thân phận của hắn, bất quá. Chỉ thế mà thôi, so sánh với Dung Triệt cái loại này câu đến người tâm ngứa ngứa ý nhị, Dung Phồn chỉ có thể xem như cháo trắng rau xào, câu không dậy nổi hắn một chút ít hứng thú, không, chính xác nói, hắn đôi hắn vẫn là rất có hứng thú. Có hứng thú lộng chết hắn. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Diệp Chiêu là cái thực lười nhắc người, người khác không trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc ai, nhưng nếu ai bởi vậy liền cảm thấy hắn dễ khi dễ, vậy 10 phần sai, chạm vào hắn nghịch lân, chơi bạc mạng trả thù có lẽ đều là cơ bản nhất, mà Dung Phồn, cố tình chính là một trong số đó. Ân. Bên kia, nhận thuộc hạ thông báo, biết được Diệp Chiêu rốt cuộc ra cửa, Diêm Tiến đến nơi đây chờ Dung Phồn đỉnh mày nhẹ nhăn, không biết vì cái gì. Ở cùng Diệp Chiêu tầm mắt đối thượng kia một sát, hắn đột nhiên có loại hắn buồn ứng thuộc về hắn quỷ dị ý tưởng, đương Diệp Chiêu thu hồi tầm mắt, tuấn mỹ đỉnh mày không tự giác nhăn hợp lại, tùy ý đáp ở song lăng thượng tay cũng mánh nắm chặt, trong lòng nảy lên mánh liệt không vui. Người làm sao vậy? Cùng đi hắn cùng nhau Ngụy An Hầu Thế Tử Ngụy Trường Nghĩa vẻ mặt quái dị, theo hắn tầm mắt xem qua đi, hắn chính là Diệp Chiêu. Kinh thành liền như vậy đại, bất luận là nhà quyền thế vẫn là huân quý, cũng hoặc là hoàng thất tông thân. Các gia các hộ đích thứ tử từ nhỏ liền phải học xã giao, song nhi cùng nữ nhân cũng giống nhau, này đây, đại gia liền tính không thân, nhiều ít cũng gặp qua vài lần, Diệp Chiêu là duy nhất ngoại lệ, tuy rằng ngày đó hắn từng ở công đường thượng lộ quá mặt, nhưng khi đó hắn vẻ mặt xanh tím, căn bản thấy không rõ vốn dĩ bộ dáng, bên ngoài chân chính người quen biết hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ân. Như có như không gật gật đầu, Dung Phồn tầm mắt, vẫn như cũ lửa nóng nhìn chằm chằm Diệp Chiêu, tựa hồ là muốn làm rõ ràng, kia cổ không thể hiểu được cảm giác nơi phát ra với nơi nào, lại hình như là, hắn đã bị Diệp Chiêu xuất chúng bề ngoài mê hoặc, có điểm cầm lòng không đầu. Lớn lên thật đúng là không tồi, chính là ăn mặc quá bình thường. Cùng Dung Phồn giống nhau, là nguyên tắc vai chính thụ, Diệp Chiêu nhan giá trị cũng là chân thật đáng tin, Ngụy Trường Nghĩa cà lơ phất phơ thổi tiếng huýt sáo, khép lại hai mắt lại là lặng lẽ chú ý Dung Phồn, hắn phản ứng, giống như có điểm không quá thích hợp. Dung Triệt có thể coi trọng một cái xỉu bát quái. Huống chi, Diệp Chiêu giá trị không chỉ có riêng chỉ thể hiện về vẻ ngoài, đơn liền tân máy nông nghiệp cống hiến, phong hắn cái tước vị đều không tính quá mức. Thu hồi tầm mắt, Dung Phồn rũ mắt hơi làm trầm tư, ta những cái đó hoàng đệ còn không có động tĩnh. Tuy rằng không biết vì sao trong lòng thế nhưng nổi lên nhẹ nhẹ không tha, nhưng Dung Phồn vẫn chưa để ý, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, với bọn họ mà nói, Diệp Chiêu đã chết xa xa so tồn tại càng có ích. Ân. Lắc đầu, Ngụy Trường Nghĩa trên mặt bò lên trên một chút bất đắc dĩ, ta tổng cảm thấy có điểm không quá thích hợp, Lang Vương bọn họ gần nhất giống như ở sợ hãi cái gì, trong phủ cảnh giới so dĩ vãng càng thêm nghiêm ngặt, còn có Diệp Chiêu bên kia, thoạt nhìn cũng là ngoại tùng nội khẩn, như thùng sắt giống nhau. Ý của ngươi là, bọn họ đã phái người đi ám sát quá Diệp Chiêu, chỉ là thất bại. Nghe vậy, Dung Phồn mấy không thể tra như mày, nếu thật là như thế, Dung Triệt lại sao có thể buông tha bọn họ. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi. Hắn có thể nghĩ đến, Ngụy Trường Nghĩa đồng dạng có thể nghĩ đến, đây cũng là hắn không nghĩ ra địa phương, Dung Triệt cũng không phải là dễ đối phó, Lang Vương bọn họ nếu thật động thủ, chẳng sợ không có bắt được người sống, hắn hẳn là cũng sẽ dong trống khua chiêng truy cứu, như thế vô thanh vô tức, quá không phù hợp hắn nhất quán tác phong. Bọn họ nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, hết thảy đều là Diệp Chiêu chủ ý, muốn chính là Tam Vương hoảng loạn, cùng với bọn họ nôn nóng nghi kỵ. Nhìn chăm chăm khẩn Diệp Chiêu, tiếp tục phái người châm ngòi lao tứ bọn họ. Phần 30. Vô luận như thế nào, động thủ đều không thể là bọn họ, Dung Triệt quá cường, phụ hoàng tâm lại đều thiên đến bầu trời đi, hơi có vô ý, bọn họ liền có khả năng thua hết cả bàn cờ. Khó được ra cái môn liền xảo ngộ đến vai chính công. Diệp Chiêu rũ mắt cười lạnh, xem ra nào đó người đối hắn hưng thú thật không phải giống nhau đại A, cũng hoặc là, hắn là triệt triệt để bị người coi khinh. Chủ tử, chính là có gì dị thường. Nhạy bén nhận thấy được hắn không thích hợp nhi. Xuân Hoa thấu đi lên hạ giọng dò hỏi. Không, chính là có người vội vã tìm chết, ta ở cân nhắc muốn hay không thành toàn hắn. Ngẩng đầu chi gian, Diệp Chiêu cười mặt như hoa, sở hữu cảm xúc đều biến mất đến sạch sẽ. Có việc chủ tử cứ việc phân phó. Nghe vậy, ngu ngốc đều biết, khẳng định phát sinh sự tình gì. Xuân Hoa bất động thanh sắc nhìn xung quanh, lại là cái gì đều không có nhìn đến, trong lòng âm thầm nhớ kỹ này một vụ. Không đổi. Câu được câu không loạn choạng quạt xếp, Diệp Chiêu cười như không cười. Đáy mắt chỗ sâu trong lại tiềm tàng một mặt chỉ có hắn mới biết được quỷ dị, Dung Phồn tà tâm bất tử, luôn muốn lộng chết hắn, hắn nếu là một chút tỏ vẻ đều không có, chẳng phải là sẽ làm bọn họ càng rỡ. Ký chủ, ngươi thật không tính toán hoàn thành nguyên chủ cùng Dung Phồn tái tục tiền duyên tâm nguyện. Trên nguyên tắc tới nói, tận khả năng theo nguyên chủ tâm nguyện, hắn khen ngợi tinh mới có thể càng cao, bất quá hệ thống ba ba có chính mình tiểu tâm tư, hôn trướng ký chủ cùng Dung Triệt quá nị oai, một ngày nào đó sẽ tỉnh thâm không du. Đến lúc đó thật thành luyến ái não, hắn tìm ai khóc đi. So sánh với dưới, hắn cảm thấy Dung Phồn hảo quá nhiều, ít nhất không thể nào ảnh hưởng hắn. Hắn lớn lên quá xấu, không phù hợp ta thẩm mỹ. Ha ha đát, vai chính công có thể xấu. Lao tử tin ngươi mới có quỷ, hôn trướng ký chủ hư thật sự. Chương 46, Chu Toàn sinh một nhà. Quá cố Diệp phu nhân còn thừa cửa hàng phần lớn ở vào phố xá sâm ướt, đoạn đường phi thường hảo, mỗi năm chỉ tiền thuê chính là một bút không hưởng thu vào. Này hẳn là cũng là Diệp bộ nhân hai vợ chồng không có đem chi tặng người hoặc thay đổi rất nguyên nhân chi nhất. Diệp Chiêu trước hết thu hồi không cũng không phải những cái đó đoạn đường tốt cửa hàng, mà là một chỗ giấu ở phố xá sâm ớt chung, hẻo lánh ưu tĩnh, giống như nơi ở giống nhau cửa hàng. Cửa hàng một bên láng giềng gần kinh thành lớn nhất Tú Lâu Linh Lung Các, một bên còn lại là Linh An Đường, kinh thành nổi danh y hề dược phô, ban đầu thuê cửa hàng người là bán vải vóc, sinh ý còn thực rực rỡ. Diệp Chiêu làm vạn tử thu hồi tới sau, vẫn luôn ở đóng cửa trang hoàng, liền bảng hiệu đều không có quải, tạm thời không ai biết hắn cụ thể muốn làm cái gì. Ân, làm cho không tồi. Cửa hàng trang hoàng đã làm cho không sai biệt lắm, đỉnh đầu dựa theo Diệp Chiêu chỉ thị chọn cao, lấy lụa bố làm cây xanh làm trang trí, trừ bỏ bên trái quầy, mặt khác hai mặt trên tường chuyên môn đánh hai bài chỉnh tề ngăn tủ, một tầng một tầng, trật tự rõ ràng, trung gian cũng bày ba cái kệ để hàng, bất quá hình thức có điểm kỳ quái, vương vức hình chữ nhật, đồ vật giống như muốn trưng bày ở bên trong, từ trên xuống dưới lấy, mà không phải từ bên cạnh vào tay. Chủ tử, này mặt trên có phải hay không còn muốn phong cái gì? Vuốt kệ để hàng, Xuân Hoa nghi hoặc dò hỏi. Ân, không có muốn quá nhiều giải thích ý tứ, Diệp Chiêu hơi làm đánh giá lúc sau, lại vòng tới rồi cửa hàng mặt sau, nơi đó giống như một cái nho nhỏ tứ hợp viện, trừ bỏ nhà kho, còn có tam gian phòng ngủ, cùng với phòng bếp nhà xí, đầy đủ mọi thứ. Thiên Hồng, ta làm ngươi tìm người tìm được không có. Cửa hàng khai lên sau, cần phải có người đóng giữ, hơn nữa cần thiết là tin được người. Ngay từ đầu hắn là tính toán từ thôn trang thượng những cái đó thị tỷ bên trong tuyển, sau lại nghĩ nghĩ vẫn là tính, tạm thời bất luận bọn họ hay không vẫn là nguyên lai thị tỷ, liền tính là, mấy năm nay ở Diệp Khương thị thủ hạ kiếm ăn, cái gọi là trung thành sợ là đã sớm bị ma diệt đến một giọt không còn. Đối phó thời thời khắc khắc nghĩ lấy tánh mạng của hắn Dung Phồn đám người liền đủ phiền, hắn nhưng không nghĩ còn phải phân tâm phòng bị người một nhà. Hồi chủ tử, đã tìm được rồi, là một nhà bốn người, họ Chu, ban đầu là thương hộ. Sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân là tội, gia sản toàn bộ sung công, người một nhà tất cả đều vào nô tịch, ta đem bọn họ mua tới sau an trí ở biệt viện, bọn họ cũng thực nguyện ý vi chủ tử cống hiến sức lực. Bị điểm danh Thiên Hồng không người trả lời. Chu, vẫn là một nhà bốn người. Sẽ không như vậy sao đi? Nhướng mày, Diệp Chiêu xoay người nói, đi đem bọn họ gọi tới. Cốt truyện hậu kỳ, Dung Phồn có thể đăng cơ vi đế, còn không thể thiếu một người hỗ trợ, hắn kêu Chu Toàn Sinh, là cái thương nô. Ban đầu ở Phồn Vương Phủ làm việc, bởi vì là mang tội chi thân, bị tra tấn thật sự thảm, nhưng hắn gặp nguyên chủ, phỏng chừng là vì đạt được người đọc yêu thích đi, nguyên tắc tác giả chẳng những đem nguyên chủ đắp nặn đến ngốc bạch ngọn, còn đặc biệt chân thiện mỹ, ở hắn gả cho Dung Phồn sau, gặp được cái loại này cố tình khi dễ sự tình, lại sao có thể không đúng. Thầy quan tâm một chút. Bởi vậy, Chu Toàn Sinh đặc biệt chung với nguyên chủ, gián tiếp cũng chung với Dung Phồn, kiếp trước nguyên chủ gả chính là Phồn Vương. Diệp Khương Thị cũng không dám ở hắn của hồi môn cửa hàng cùng thôn trang thượng động tay chân, tuy rằng số lượng vẫn như cũ không nhiều lắm, lại cũng cho hắn của hồi môn một ít, biết được Chu Toàn Sinh là thương hộ sinh ra, nguyên chủ liền toàn bộ đem của hồi môn cửa hàng cùng thôn trang toàn bộ giao cho hắn xử lý. Không biết là nguyên chủ vai chính quang hoàn quá cường đại, vẫn là Chu Toàn Sinh sắc có kinh thương thiên phú, ngắn ngủn 2 năm không đến, nguyên chủ danh nghĩa sản nghiệp liền phiên gấp 10 lần không ngừng, Dung Phồn cũng bởi vậy phát hiện hắn mới có thể đem chính mình danh nghĩa cửa hàng thôn trang giao cho hắn, do đó đạt được đại lượng tiền tài, vì hắn mượn sức triều thần, tranh đoạt đế vị đặt kiên cố cơ sở. Hiện tại, Thiên Hồng mấy không thể tra như mày, lược có chần chờ, chủ yếu nàng còn không có cùng Chu Toàn Sinh bọn họ nói qua có quan hệ chủ tử sự tình, sợ bọn họ sẽ va chạm hắn. Ân, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu thật là Chu Toàn Sinh một nhà, vậy là tốt rồi chơi. Chủ tử chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nếu chủ tử kiên trì, nàng cũng không gì hảo chần chờ. Thiên Hồng xoay người rời đi, Xuân Hoa từ quầy phía sau chuyển đến một cái ghế, chủ tử mệt mỏi đi. Trước ngồi nghỉ một lát. Ân. Khép lại quạt xếp, Diệp Chiêu biếng nhác kiểu chân bắt chéo dựa ngồi ở ghế trên, khép lại hai mắt đổ xuống một chút ánh sao, trải qua lúc trước xảo nộ, vai chính công Dung Phồn xem như chân chính bị hắn nhớ thương thượng. Chiêu ca, chúng ta đến tột cùng phải làm gì mua bán A. Nơi nơi tham quan xong, Diệp Đồng trở lại hắn bên người. Thanh Thú Tuấn Mỹ khuôn mặt bỏ mãn tò mò. Kiếm tiền mua bán. Vô nghĩa, ai buôn bán không phải vì kiếm tiền. Diệp Đồng đầu tối sầm, phồng lên quai hàm tức giận trừng mắt hắn, Chiêu ca càng ngày càng tệ, luôn thích đầu hắn chơi. Ha ha. Tiếng cười chậm rãi đổ xuống, Diệp Chiêu vẫn như cũ không có phải vì hắn đáp lời giải trong đề bài hoặc ý tứ, liền thích hắn kia phó bắt cấp lại không thể nề hà bộ dáng. Chủ tử ngươi cũng đừng đầu hắn. Xuân Hoa nhìn không được, cười xoa xoa Diệp Đồng đầu. Chán ghét. Hoa ca ngươi đừng loạn xoa, hội trưởng không cao. Quyết đoán quên mất Diệp Chiêu trêu đùa, Diệp Đồng kháng nghị đẩy ra hắn tay, tâm tình càng thêm buồn bực, hơn phân nửa tháng qua đi, Chiêu ca chẳng những dài quá thịt, tựa hồ còn trưởng cao một chút, cùng thái tử điện hạ đứng chung một chỗ muốn nhiều xứng đôi có bao nhiêu xứng đôi, trái lại hắn, trẻ con phì đều có, chính là không dài vóc, phảng phất đã ở đáng yêu trên đường càng đi càng xa, cùng thành thục hoàn toàn không đắc ca, hắn trong lòng miễn bản có bao nhiêu nôn nóng. Có lẽ là cùng Xuân Hoa bọn họ so sánh với hắn có vẻ nhất tuổi nhỏ non nớt đi, thành thục ổn trọng đã mau biến thành hắn chấp nghiệm, mà muốn thành thục ổn trọng, bề ngoài đặc biệt quan trọng, Diệp Đồng nằm mơ đều tưởng lớn lên cao lớn anh đĩnh một chút. Nói được cùng ngươi trường không cao đều đoán Xuân Hoa dường như, tiểu đồng, có chút đồ vật là không thể cưỡng cầu. Đoạt ở Xuân Hoa phía trước, Diệp Chiêu cười tủm tỉm trêu chọc. Chiêu ca. Diệp Đồng lập tức tặc mau, trừng mắt hắn không thuận theo dậm chân, Xuân Hoa vạn tử thấy thế lần lượt che miệng cười trộm, bọn họ có thể nói bọn họ liền thích loại này hình ảnh sao? Nhìn ngươi, bao lớn người, sao còn cùng cái hải nhi dường như? Ngồi dậy thể dùng quạt xếp chọc chọc hắn mặt, Diệp Chiêu buồn cười lắc đầu, trường cao lại không phải một hai ngày sự tình, ngươi mới 17, còn có cơ hội, trễ chút ta cho ngươi khai cái phương thuốc, ngươi chiếu mặt trên bốc thuốc có thể, bất quá vận động cũng thực mấu chốt, kiến nghị ngươi buổi sáng cùng ta cùng nhau chạy bộ. Thật sự, hắn sao liền như vậy không thể tin được đâu. Đừng trách Diệp Đồng quá cẩn thận, chủ yếu Diệp Chiêu hắn quá thích chọc ghẹo hắn, hắn đã bị hắn chọc ghẹo sợ. Thật sự, ta gì thời điểm đã lừa gạt ngươi? Ngươi gì thời điểm không gạt ta? Ngậy! Này đạp mã liền có điểm xấu hổ. Tư Cập chính mình giống như thật sự thường xuyên chọc ghẹo hắn, Diệp Chiêu không phải thực tự nhiên sờ sờ cái mũi, nếu không về sau đổi cái phương thức đầu hắn. Ký chủ, làm ơn ngươi làm người đi. Nhạy bén nhận thấy được tâm tư của hắn, hệ thống ba ba không thể nhịn được nữa ra tiếng, người Diệp Đồng mềm mềm manh manh nhiều đáng yêu a, liền hắn không có việc gì tổng đậu nhân ra chơi. Nói được cùng ngươi chính là người giống nhau. Ta đích xác không phải người, nhưng ngươi là thật sự cẩu. Hắn hôm nay ra cửa có phải hay không quên xem hoàng lịch? Một đám đều dôi hắn nghiện rồi đúng không? Chủ tử. Liên ở Diệp Chiêu chuẩn bị hảo hảo cùng hệ thống bá bá nói nói thời điểm, rời đi đã có trong chốc lát Thiên Hồng mang theo vài người đi đến, đi ở phía trước chính là một đôi phu phu, thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu, diện mạo cùng dáng người đều không tồi, làn da cũng thực hảo, nhưng khuôn mặt tiểu tụy. Hiển nhiên là gần nhất tao ngộ không ít tra tấn, theo ở phía sau chính là hai cái vóc người cực cao, khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng lược hiện non nớt nam hải. Thật là hắn. Liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Toàn Sinh, Diệp Chiêu tâm tư khẽ nhúc nhích, trên mặt lại là một chút dấu vết đều không có. Nô tài Chu Toàn Sinh gặp qua chủ tử. Dù sao cũng là thương hộ sinh ra, nhãn lực giới vẫn phải có, không cần Thiên Hồng phân phó, Chu Toàn Sinh mang theo thê nhi chủ động quỳ gối Diệp Chiêu trước mặt. Ngẩng đầu. Một lần nữa dựa trở lại lưng ghế thượng, Diệp Chiêu híp lại hai mắt, cả người đều tản ra lười biếng, nhưng ở đây không có người sẽ khinh thường hắn, bao gồm Chu Toàn Sinh một nhà, bọn họ là mang tội chi thân, người bình thường căn bản không dám mua, Diệp Chiêu đã có thể làm người mua bọn họ, thân phận tất nhiên không bình thường, điểm này nhi thưởng thức bọn họ vẫn phải có. Không khỏi Chiêu hắn không mau, Chu Toàn Sinh một nhà chậm rãi ngẩng đầu, bốn đôi mắt tất cả đều tràn ngập khẩn trương cùng bàng hoàng, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Nếu là không có được đến hắn tán thành, bọn họ sợ là lại muốn no kinh cốt nhục chia lìa tra tấn. Nghe nói ngươi từng là thương nhân. Vì sao nhập tội? Tầm mắt nhất nhất đảo qua bọn họ, Diệp Chiêu vừa lòng gật gật đầu, thái độ lại là không chút để ý. Kiếp trước Chu Toàn Sinh gặp được nguyên chủ thời điểm chỉ có hắn một người, sau lại nguyên chủ mới biết được, hắn thê tử nhân diện mạo xuất chúng, bị thanh lâu mua đi rồi. Hai cái nhi tử một cái bị người cố tình thiến đưa vào trong cung, một cái làm người dạy dỗ thành gia kỹ. Bị sống sờ sờ tra tấn đến chết, chẳng sợ hắn căn bản không phải song nhi. Là, nô tài là bởi vì. Ngẩng đầu xem hắn, Chu Toàn Sinh đầy mặt hổ thẹn, khó có thể mở miệng, hắn thê tử nhịn không được đỏ mắt, hai cái nhi tử cũng là căng thẳng thân thể nghiến răng nghiến lợi, khí giận khó bình. Chiêu ca, mặc dù là Diệp Đồng, cũng ẩn ẩn nhận thấy được bọn họ có khả năng là bị người hãm hại, trong lòng khó tránh khỏi có chút đồng tình. Quay đầu ném cho Xuân Hoa một ánh mắt, ám chỉ hắn nhìn điểm Diệp Đồng. Diệp Chiêu rũ mắt nhàn nhạt nói, ta không có tìm hiểu người khác riêng tư yêu thích, nhưng các ngươi đã là người của ta, cơ bản tình huống ta còn là yêu cầu hiểu biết một chút, nếu các ngươi không muốn nói, ta không miễn cưỡng, chỉ là ta cũng không thể lại lưu lại các ngươi chính mình nhìn làm đi. Đơn tử cốt truyện thượng xem, Chu Toàn Sinh một nhà hẳn là trêu chọc cái gì đại nhân vật, bằng bạch rước lấy một thân tao, Diệp Chiêu không phải nhàn đến chứng đau, chuẩn bị giúp bọn hắn báo thù hết giận, ít nhất hiện tại không có khả năng, nhưng hắn thói quen biết người biết ta. Để tránh tương lai có cái gì đột phát chẳng hướng, làm đến chính mình trở tay không kịp. Không, chủ tử, thỉnh không cần đem chúng ta đưa trở về. Nghe vậy, Chu Toàn Sinh khẩn trương cầu xin, hắn thê nhi nhóm cũng nhịn không được run run, rồi lại sợ hãi càng chọc hắn không mau, không dám tùy tiện ra tiếng. Chủ tử hỏi chuyện, các ngươi tình hình thực tế nói là được. Phần 31. Là. Cũng không dám nữa chần chờ, Chu Toàn Sinh túi đầu lắp bắp nói, nô tài không có làm sai cái gì. Sở dĩ rơi xuống này bước đồng ruộng, chỉ vì xương ấp hầu hảo hấu nam, trong lúc vô ý nhìn thấy nô tài năm ấy 13 con thứ, dục cương bắt hồi phủ, nô tài liều chết phản kháng, lúc này mới giữ được con thứ, đồng thời nô tài cũng biết rõ, thương hộ lại có tiền cũng không phải triều đình huân quý đối thủ, cho nên quyết định bán của cải lấy tiền mặt gia sản, cử ra thoát đi kinh thành, không ngờ, còn chưa thành hàng, quan phủ liền dẫn người sao nhà của chúng ta, chờ chúng ta phản ứng lại đây thời điểm. Đã bị khấu cắn câu kết đồ bậy bạ tội danh vào nô tịch, nếu không có Thiên Hồng cô nương vừa lúc xuất hiện, chúng ta một nhà sợ là liền phải cốt nhục chia lìa. Chủ tử, chẳng sợ làm ngưu làm cẩu, nô tài cũng nhất định sẽ toàn lực nguyện trung thành, cầu xin ngươi lưu lại chúng ta. Cầu chủ nhân lưu lại chúng ta. Cầu chủ nhân lưu lại chúng ta. Chu Toàn Sinh dưng dưng nói xong, trực tiếp phủ phục trên mặt đất, hắn thê nhi cũng nghẹn ngào theo sát sau đó, bọn họ đều không phải ngốc tử, xương ấp hầu như thế lao sư động chúng, tuyệt đối không có khả năng chỉ là hãm hại bọn họ đơn giản như vậy, nếu là lại bị đưa về quan nô thự, chờ đợi bọn họ liền không chỉ có chỉ là cốt nhục chia lìa đơn giản như vậy. Chương 47, thu người, Linh An Đường y thì hề nháo. Chương 47, thu người, Linh An Đường y thì hề nháo. Xương ấp hầu sao? Gần bởi vì nhìn chúng người khác nhi tử liền hại người một nhà. Diệp Chiêu một tay đắp ở ghế dựa trên tay vịn, ngón tay có tiết tấu đánh, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, duy nhất có thể xác định chính là, xương ấp hầu đã ở trong lòng hắn treo lên hảo. Chủ tử, cần phải xử lý hắn. Thấy thế, Xuân Hoa không người tiến lên, bọn họ dù sao cũng là sinh ra thái tử phủ nô tài, nhất xem không được loại này ỷ vào tổ tông che bóng, làm sằng làm bậy hơn quý. Bang! Chủ tử! Búng tay chi gian, Dịch Ninh vô thanh vô tức xuất hiện, Diệp Chiêu phủi phủi và táo nhàn nhạt nói, đi tìm xương ấp hầu, nói cho hắn, bọn họ đã là người của ta, nếu còn dám động cái gì không nên động tâm tư, bổn cung đến lúc đó cùng nhau cùng hắn thanh toán. Đúng vậy. Dịch Ninh lĩnh mệnh mà đi. Đa tạ chủ tử, đa tạ chủ tử. Ngắn ngủi trinh lăng sau, Chu Toàn Sinh mang theo cả nhà dùng sức cho hắn dập đầu, tuy rằng đã không còn ra tài bạc triệu, còn vào nô tịch, ít nhất về sau không cần lại lo lắng đề phòng, hoảng loạn. Với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Không cần cảm tạ ta, nói vậy Thiên Hồng đã cùng các ngươi nói qua, ta không yêu cầu các ngươi tài trí hơn người, thông minh, có khả năng, nhưng cần thiết đối ta trung thành, nếu các ngươi ngày nào đó dám phản bội ta, hậu quả tuyệt đối so với các ngươi có khả năng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Đảo qua lúc trước lời biếng, Diệp Chiêu đột nhiên nghiêm khắc, hắn không sợ phiền toái, tương đối, bọn họ cũng cần thiết trung thành. Là, nô tài thề với trời. Cuộc đời này nếu dám phản bội chủ tử, nguyện trời đánh ngũ lôi hoành, không chết tử tế được. Nỗ lực gáp xuống đầy ngập kích động cùng sợ hãi, Chu Toàn Sinh kiên định chỉ thiên thể, trực giác nói cho hắn, đi theo hắn, sẽ không so từ trước kém. Lời thề loại đồ vật này, ta xưa nay không tin, trung thành cùng không, thời gian sẽ tự chứng minh, đứng lên đi. Cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, với Diệp Chiêu mà nói chỉ là tham khảo, mặc dù trong trí nhớ Chu Toàn Sinh thật là trung thành và tận tâm, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Đa tạ chủ tử. Hắn nói đúng, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Chu Toàn Sinh cũng không hề dối dám, run rẩy đứng dậy sau, không quên chi kỷ nâng thế tử. Hai cái thanh tuấn thiếu niên cũng lẫn nhau nâng lẫn nhau, người một nhà cảm tình thoạt nhìn sắc thật thâm hậu. Đưa bọn họ phản ứng thu hết đáy mắt, Diệp Chiêu ngước mắt nhìn về phía hai cái đã mới gặp tuấn giật thiếu niên, các ngươi tên gọi là gì, phân biệt bao lớn. Trong cốt truyện, Chu Toàn Sinh đại nhi tử bị người cố tình thiến, đưa vào cung thành thái giám, chờ dung phồn đăng cơ vi đế. Mang theo nguyên chủ nhập chủ hoàng cung, hắn đã bằng chính mình bản lĩnh hôn thật sự không tồi, xem như cái cực kỳ tàn nhẫn nhân vật, vừa lúc hắn thiếu người, nếu hai người bọn họ là tốt, hắn cũng không ngại mang về phủ chậm rãi dạy dỗ. Hồi chủ tử, nô tài kêu Chu Ngự, năm nay 15, đệ đệ kêu Chu Hiển, năm nay 13. Rõ ràng không dự đoán được bọn họ sẽ bị đột nhiên điểm danh, Chu Ngự nhìn nhìn phụ thân, tiếp thu đến hắn ánh mắt ám chỉ sau mới tận khả năng trầm ổn không người đáp lại, lược hiện non nớt khuôn mặt nhuộm đẫm cùng tuổi không hợp lao thành. Hơn phân nửa là trong khoảng thời gian này lúc kinh lúc giống cha tấn tạo thành. Ân, nhưng có đọc sách. Như có như không gật gật đầu, Diệp Chiêu tiếp tục dò hỏi. Có, thương hộ không thể tham gia khoa cử, nhưng cũng không thể không biết chữ, phụ thân từ nhỏ liền vì nô tài huynh đệ hai người thỉnh tiên sinh. Nam triều khoa cử chế độ nghiêm khắc, thương hộ chẳng những không thể tham gia khoa cử, liền tư thục đều không thể thượng, phu tử giống nhau cũng không thu bọn họ, muốn đọc sách biết chữ, cũng chỉ có thể giá cao mời dạy học tiên sinh. Rất tốt. Khép lại hai mắt chậm rãi mở, Diệp Chiêu đối thượng hai anh em khẩn trương bất an hai mắt, ta cần phải có người chạy chân làm việc, các ngươi hai anh em có hay không ý nguyện đến đi theo ta. Dưa hái xanh không ngọt, bọn họ nếu là không nghĩ cùng song thân tách ra, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Ta, nô tài nguyện ý. Lại nhìn nhìn song thân, lần này không chờ bọn họ gật đầu, Chu Ngự liền làm ra quyết định, tuy rằng hắn chỉ có 15 tuổi, nhưng hắn không phải xuẩn, Diệp Chiêu nếu có thể thuận miệng khiến cho người đi cảnh cáo xương ấp hầu. Thân phận tuyệt đối ở hắn phía trên, chỉ cần đi theo hắn, trung thành và tận tâm thế hắn làm việc, bọn họ tương lai hẳn là liền kém không được, tuy rằng không có khả năng lại giống như từ trước giống nhau đương cái vô ưu vô lự đại thiếu gia, ít nhất không cần thời thời. Khắc khắc đều sợ hãi sẽ bị người bắt giữ tra tấn, với hiện giờ bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ đã là lựa chọn tốt nhất. Nô tài cũng nguyện ý. Thấy thế, Chu Hiển cũng dùng sức gật đầu phụ họa, tâm tư của hắn không ca ca như vậy trọng, chỉ đơn thuần cảm thấy, bọn họ một nhà đã là chủ tử người, nếu vi phạm hắn ý tứ, nói không chừng hắn không thể lại liên lụy song thân cùng huynh trưởng. Xuân Hoa, hai người bọn họ liền giao cho ngươi. Đúng vậy. Biết hắn là làm hắn phụ trách dạy dỗ bọn họ, Xuân Hoa cũng không có hai lời, Chu Ngự hai anh em thấy thế, có chút thủy thủy bất an đi qua. Chủ tử, khuyển tử tuổi thượng ấu, nếu có mạo phạm chỗ, còn thỉnh chủ tử nhiều hơn bao dung. Cân nhắc luôn mãi, Chu Toàn Sinh vẫn là đứng đi ra ngoài, hắn tôn trọng mấy đứa con trai lựa chọn, nhưng cũng lo lắng bọn họ sẽ phạm sai lầm, trải qua xương ấp hầu sự tình sau, hắn xem như chân chính cảm nhận được quyền quý đáng sợ, tầm thường bá tánh tánh mạng, ở bọn họ trong mắt quả thực không đáng một đồng. Không cần lo lắng, ta quy củ không như vậy đại, chỉ cần bọn họ ghi nhớ không cần làm bất luận cái gì phản bội chuyện của ta là được. Theo hắn tầm mắt nhìn nhìn hai anh em, Diệp Chiêu đạm nhiên cười, theo sau lại ngưng thanh nói, đến nỗi các ngươi phu hai, ta chuẩn bị chính mình làm điểm mua bán nhỏ, các ngươi liền phụ trách giúp ta nhìn, an trụ đều ở chỗ này, cụ thể làm cái gì, quá hai ngày sẽ tự có người báo cho, nếu là ngươi có gì kiếm tiền mua bán, cũng có thể cùng Vạn Tử xin, chỉ cần hợp tình hợp lý, bất luận muốn người đòi tiền, ta đều toàn lực duy trì, cứ việc buông ra tay chân đi làm là được. Dùng ngươi thì không nghi nghi người thì không dùng. Tuy rằng không đến mức hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, nhưng hắn cũng sẽ không ngăn chặn bọn họ tài hoa, vướng bọn họ tay chân. Đa tạ chủ tử. Nghe vậy, Chu Toàn Sinh rốt cuộc lộ ra tươi cười, hắn thích làm buôn bán, cũng am hiểu làm buôn bán, hắn sẽ không cô phụ hắn tín nhiệm. Tạm thời cứ như vậy đi. Nói, Diệp Chiêu hai tay chống ghế rửa tay vịn đứng lên, làm bộ liền phải rời đi. Chủ tử, có không dung nô tài cùng khuyển tử nói lời tạm biệt hai câu. Ai cũng không biết hôm nay phân biệt sau. Đến tuột cùng bao lâu mới có thể tái kiến, Chu Toàn Sinh tráng lá gan xin chỉ thị, hắn thê tử cũng hồng hốc mắt ba ba nhìn hắn. Ân. Gật gật đầu, Diệp Chiêu thẳng bước ra bước chân, Xuân Hoa đám người theo sát sau đó, chi kỷ đem không gian để lại cho một nhà bốn người. Chiêu ca, ngươi đột nhiên mang về hai cái thiếu niên, điện hạ có thể hay không không mừng. Ra cửa hàng, Diệp Đồng lôi kéo hắn vào áo, bám vào hắn bên thai nhỏ giọng dò hỏi, Chu Ngự hai anh em theo chân bọn họ nhưng không giống nhau. Bọn họ là chân chính nam nhân, không phải song nhi, hơn nữa tuổi cũng không nhỏ, vạn nhất chọc đến điện hạ ghen liền không hảo. Hạt nhọc lòng gì đâu, kia còn chỉ là hai hài tử. Tức giận gõ gõ đầu của hắn, Diệp Chiêu nhịn không được bật cười, hai cái trai trai hài tử mà thôi, Dung Triệt có như vậy nhảm chán. Gì hài tử, đã là thiếu niên. Hồn nhiên không thèm để ý xoa xoa cái chán, Diệp Đồng lẩm bẩm kháng nghị. Ngươi nói, đại gia mau đến xem a, Linh An Đường y hề chết người. Sao lại thế này? Không biết, hình như là Linh An Đường đã xảy ra chuyện. Đi, đi, đi xem một chút. Diệp Chiêu lời còn chưa dứt, một đạo bén nhọn sao huyết thanh đột nhiên truyền tiến bọn họ lỗ thai, nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa Linh An Đường, chính nhanh chóng tụ tập đám đông, mơ hồ có thể thấy được cửa dừng lại một bộ cáng, mặt trên nằm một người, quanh mình mấy cái cả trai lẫn gái chính tún tuổi không nhẹ đại phu qua lại lôi kéo, Linh An Đường tiểu nhị ý đồ tiến lên hỗ trợ, lại bị mấy người đẩy đến lảo đảo lùi lại. Làm đến cửa hàng trong ngoài gà bay chó sủa, không được căn bình. Linh An Đường. Ngày đó ở công đường ngồi thật Diệp Huy mua sắm hợp hoan tán tiểu nhị, giống như chính là bọn họ ra đi. Thiên Hồng, ngươi lưu lại nơi này chờ đợi, chúng ta đi xem. Thuận miệng phân phó một câu, Diệp Chiêu khỏe môi biên phát họa ra một mặt tà khí cười ngân, khó được quyết định đi xem náo nhiệt, nói không chừng sẽ có gì ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Ô ô mọi người đều nhìn xem a. Ta nhi tử mấy ngày hôm trước không biết vì sao trên người toát ra một ít tiểu bệnh đậu mùa, Linh An Đường đại phu nói là nhiệt độc, cấp khai mấy bức thanh nhiệt hạ sốt chén thuốc, nhưng con ta mới uống 2 ngày, hôm nay sáng sớm liền không được, ô ô đáng thương ta liền như vậy một cái nhi tử a, về sau nhưng như thế nào sống a? Thật y y chết người. Không thể đi, Linh An Đường đại phu y y thuật khá tốt. Y y thuật hảo liền sẽ không khám sai. Nhân nhi tử đều sắp chết, tổng không thể cố ý hãm hại bọn họ đi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tạo nghiệp ta. Linh An Đường là nên cho người cái cách nói. Trong đám người, tự xưng là người bệnh mẫu thân nữ nhân bồng đầu đặt mặt, có chút hơi béo, nhìn không ra thực tế tuổi, nhưng kêu khóc thanh âm lại rõ ràng vang dội. Nằm ở cáng thượng nam tử làn da vàng như nến, trên mặt tràn đầy bệnh đậu mùa, xanh tím đen nhánh môi vô lực đóng mở, một bộ thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, tùy thời đều có khả năng tắt thở bộ dáng. Vây xem ba cánh càng ngày càng nhiều, dịu rít nghị luận ùn ùn không dứt. Bị túm chặt Linh An Đường đại phu mặt đỏ lên, cũng không biết là khí, vẫn là hổ thẹn khó làm. Chiêu ca, người nọ thật sự muốn chết. Thật vất vả tê đến đằng trước, Diệp Đồng lôi kéo Diệp Chiêu nhỏ giọng dò hỏi, hai mắt lại là nghi hoặc khó hiểu nhìn chằm chằm nam tử, chỉ là trường đậu đậu cũng sẽ chết sao? Chưa chắc. Thu hồi nhìn về phía nam tử tầm mắt, Diệp Chiêu câu được câu không loạn choạng quạt xếp, khép lại hai mắt thường thường quét về phía khóc nháo phụ nhân cùng mấy cái trắng hán. Linh An Đường là trị bệnh cứu người địa phương, mặc dù thật là đại phu khám sai, bọn họ cũng không đến mức nháo thành như vậy đi. Rốt cuộc người còn chưa có chết không phải. Nói nữa, kinh thành phủ nha cũng không phải là bãi tại nơi đó đẹp, có gì là bọn họ không thể giải quyết. Chủ tử, người nọ không giống như là đơn thuần nhiệt độc. Xuân Hoa Vạn Tử kiến thức hiển nhiên so Diệp Đồng càng nhiều, huống hồ, người tập võ, phần lớn thông hiểu y y lý, hai người tựa hồ đoán được cái gì, đỉnh mày hơi hơi nhăn hợp lại. Độc là khẳng định, nhiệt không nhiệt liền không nhất định. Ý vị thâm trường cười cười, Diệp Chiêu khép lại quạt xếp, cất bước đi qua. Ngươi người nào? Nơi này không chuyện của ngươi nhi, còn không mau cút đi. Trong đó một cái nháo sự tráng hán trước tiên phát hiện hắn tồn tại, tuy kinh diễm với hắn xuất chúng nhan sắc, lại cũng thực mau chừng mắt mau giận mắt, làm bộ phải bắt khởi hắn quăng ra ngoài. Lớn mật. Chạm vào. Thấy thế, Xuân Hoa trầm giọng vừa uống, phi thân một chân đá vào hắn trên bụng, tráng hán ngạnh sinh sinh bị đá đến bay ngược đi ra ngoài, thẳng đến đánh vào Linh An Đường trên cửa lớn mới binh một tiếng rơi trên mặt đất. Hiện trường tức khắc lặng ngắt như tờ, mọi người lực chú ý đều tập trung tới rồi bọn họ trên người, đặc biệt là Diệp Chiêu, hắn bề ngoài vốn là xuất sắc, hơn nữa gần một tháng rèn luyện cùng tỉ mỉ điều dưỡng, chẳng sợ quần áo đơn giản một mạc, vẫn cứ vô pháp che giấu hắn thiên sinh lệ chất. Phần 32. Ngươi, các ngươi là ai? Không biết qua bao lâu, khóc nháo trung phụ nhân run rẩy trốn đến một cái khác tráng hán phía sau, khóc hồng hai mắt đan chéo nhuộm đẫm nghi hoặc cùng sợ hãi. Hiển nhiên là không dự đoán được như thế nào sẽ đột nhiên toát ra như vậy kẻ tàn nhẫn. Không để ý đến nàng do hỏi, đón mọi người chú mục, Diệp Chiêu cầm trong tay quạt xếp đi hướng bệnh hoạn, vòng quanh hắn xoay vài vòng, lại ngồi xổm xuống thân dùng quạt xếp chọc chọc trên mặt hắn bệnh đậu mùa, lấy ra khăn tay ấn ở cổ tay của hắn thượng, cẩn thận cho hắn hào xem mạch bát sau mới chậm rãi đứng lên, như hổ ly giống nhau mỹ lệ rảo hoạt con ngươi chuyển tới nháo sự những người đó trên người, đỏ thắm môi mỏng phát họa ra một mặt cười như không cười độ cung. Chẳng sợ một chữ cũng chưa nói, vẻ mặt của hắn tựa hồ cũng ở kể ra trào phúng. Ngươi, xem gì xem? Bị hắn xem đến cực kỳ không được tự nhiên, phụ nhân mặt đỏ lên, đầy bụng xấu hổ buồn bực, cùng nàng cùng nhau tráng hán nhóm cũng là nhăn chặt mày, bởi vì lúc trước Xuân Hoa một chân, bọn họ nhưng thật ra không dám lại tùy tiện động thủ. Nghe nói bệnh hủi cùng bệnh đậu mùa chờ dịch chứng chính yếu biểu hiện chính là cả người bệnh đậu mùa thối giữa, các ngươi như thế tùy tiện đem bệnh hoạn nâng đến hiệu thuốc cửa. Sẽ không sợ hắn thật là cảm nhiễm cái gì ôn dịch, lây bệnh mở ra. Cái gì? Ôn dịch? Diệp Chiêu nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, vây xem ba cánh lại là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, sôi nổi sau này lùi lại, thậm chí không rảnh lo có thể hay không tạo thành giống đạp, bất luận bệnh hủi vẫn là bệnh đậu mùa, kia nhưng đều là muốn mạng người ôn dịch a, không dược ý gì. Ngươi nói bậy, con ta chỉ là nhiệt đầu, không phải gì ôn dịch. Thấy thế, phụ nhân luôn cuống. Vội vội vàng vàng bịa giải, không quan tâm nàng nhi tử có phải hay không ôn dịch, nếu thật bị khấu thượng truyền bá ôn dịch tội danh, cũng là sẽ bị chém đầu. Đã là nhiệt độc, đại phu chẩn trị liền không có sai à, các ngươi lại vì sao tại đây đùa giỡn. Trị bệnh cứu người là đại phu thiên chức, nhưng bọn hắn cũng là người, không phải thần, thiên hạ nghi nan tạp chứng ngàn ngàn vạn, bọn họ nhưng không có nghĩa vụ cần thiết muốn bảo đảm người bệnh mạng sống. Ngươi nếu thiệt tình yêu thương nhi tử, lại như thế nào ở hắn như thế bệnh nặng, tùy thời có khả năng tắt thở dưới tình huống lung tung lan lộn. Ba tuổi hài nhi đều biết, càng là bệnh nặng người, càng là yêu cầu thành tỉnh tu dưỡng, các ngươi không có mấy chục tuổi cũng nên có mấy chục cân đi, chẳng lẽ liền điểm này nhi thưởng thức cũng đều không hiểu. Cũng hoặc là, các ngươi chính là cố ý muốn nhân cơ hội lừa bịp tống tiền Linh An Đường. Nếu muốn bàn về xính một mép, Diệp Chiêu tự hỏi thiên hạ đệ nhị, liền không có người dám nói chính mình là đệ nhất, ngày đó Dương Hoài An bị hắn một phen luận điệu vớ vẩn rồi đến á khẩu không trả lời được. Hiện giờ lại đến phiên trước mắt phụ nhân cùng liên can trắng hán. Ngươi, cũng không biết là bị hắn chọc trúng chỗ đau, vẫn là không dự đoán được hắn mồm mép sẽ như thế nhanh nhẹn, phụ nhân bị rồi đến buồn bực nổi giận, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái nguyên cớ tới. Sẽ không thật là lừa bịp tống tiền đi. Ai biết, tiểu lang quân nói được không sai, người nọ vừa thấy sẽ chết, bọn họ còn như thế lăn lộn, nào có nửa điểm từ ái chi tâm. Hy vọng không phải ôn dịch, mụ nội nó. Lão tử còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Chính là, muốn chết cũng đừng kéo đại gia chôn cùng a. Thấy thế, vây xem ba cánh lại chỉ trỏ trỏ nghị luận lên, nhìn kỹ nói, bọn họ sắc mặt đều có điểm tái nhợt, nhát gan người thậm chí hai chân nhũn ra, thân hình khẽ run, nếu không phải muốn xác định người nọ có phải hay không thật sự ôn dịch, bọn họ sợ là đã sớm làm điều thu tan, nơi nào còn dám lưu lại nơi này. Sợ chết là người thiên tính, không ai có thể tránh cho. Hồ ngôn loạn ngữ, lao tử lộng chết ngươi. Mắt thấy hiện trường càng ngày càng không thể khống, mấy cái tráng hán cũng không rảnh lo Xuân Hoa có phải hay không võ nghệ cao cường, thẹn quá thành giận vén tay háo lên tiến lên. Bắt lấy. Là. Đảo qua lúc trước đu hòa, Diệp Chiêu ngưng thanh vừa uống, Xuân Hoa vạn tử đồng thời đón đi lên. Chạm vào. Á á á. Mấy cái tráng hán chính là thoạt nhìn thô tráng, kỳ thật nửa điểm nhi công phu đấy đều không có. Xuân Hoa vạn tử phi chân trực tiếp đá phiên hai người, huy quyền lại tiễn đi hai người. Trọng vật rơi xuống đất thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên, trong nháy mắt, lúc trước còn hùng hổ tráng hán liền nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên nước nở, xem đến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tha mạng, tiểu công tử tha mạng. Ý thức được bọn họ là thật gặp phải ngạnh cha tử, duy nhất không có bị lược đảo phụ nhân run run quỳ trên mặt đất dập đầu, hơi béo thân thể run đến cùng run rẩy giống nhau. Chư vị nhưng không có việc gì. Không có phản ứng nàng. Diệp Chiêu thẳng lướt qua nàng đi hướng mấy cái rõ ràng sợ tới mức không nhẹ đại phu cùng tiểu nhị, tuyệt mỹ không rảnh khuôn mặt mang theo nhu hòa cười nhạt, cực có lực tương tác. Đa tạ tiểu lang quân binh vực lẽ phải, lão phu làm nghề y mấy chục năm, cũng là lần đầu tiên. Ngươi là. Thật vất vả lấy lại tinh thần, lão đại phu vội không ngừng khom người nói tạ, nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh tiểu nhị đột nhiên cùng nhìn thấy quỷ giống nhau, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, trên mặt đáy mắt bò đầy không dám tin tưởng. Ha ha. Tựa hồ cũng không sợ hãi thân phận bại lộ, Diệp Chiêu soát một tiếng triển khai quạt xếp, cười đến thong dong bình tĩnh. Chớ có vô lễ. Thấy thế, lão đại phu vội vàng quát lớn tiểu nhị, sợ hắn chọc người không mau. Hôm nay nếu không có tiểu lang quân bên vực lẽ phải, hắn cùng Linh An Đường thanh danh chỉ sợ đều phải hủy hoại, về sau ai còn dám tiến đến xem bệnh bốc thuốc. Chính là, hắn. Tiểu nhị cũng tưởng bình tĩnh, nhưng đối diện người nọ thân phận quá tôn quý, hắn thật sự là bình tĩnh không xuống dưới a. Không sao. Dành trước một bước ngăn lại lão đại phu tiến thêm một bước quát lớn, Diệp Chiêu mỉm cười xoay người nhìn về phía hơi thở thoi thóp bệnh hoạn, lão tiên sinh khả năng nhìn ra hắn sở hoạn gì bệnh. Ân. Lão đại phu không có lập tức trả lời, mà là như Diệp Chiêu lúc trước giống nhau, tỉ mỉ xem xét qua đi mới nói, y đi hãy lão phu xem, hắn không phải bị bệnh, mà là trúng độc. Cái gì? Thật là cố ý lừa bịp tống tiền A. Trúng độc. Cầu nhật, kia không phải vừa ăn cướp vừa la làng. Mụ nội nó. Lão tử thiếu chút nữa bị sống sờ sờ hù chết. Tiếng nói vừa dứt, vây xem ba tánh giành trước bùng nổ. Lúc trước bọn họ là thật sự dọa tới rồi, bất luận khi nào chỗ nào, ôn dịch với bọn họ mà nói đều là đáng sợ nhất bệnh tật. Động một chút thi cốt thành sơn, mãn thành tao hương, mặc dù chỉ là tưởng tượng, cũng đủ để sợ tới mức bọn họ từng trận nghĩ mà sợ, mồ hôi lạnh ứa ra. Phồn Vương Điện hạ đến. Diệp Chiêu còn không có tới kịp nói chuyện, thái giám độc hưu tiêm tế hát vang đột nhiên vang lên. Đám người chậm rãi nhường ra một con đường, người mặc đẹp đẽ quý giá cẩm phục dung phồn mang theo thị vệ cùng gần người thái giám đã đi tới, ở đây cơ hồ tất cả mọi người kinh sợ ở hoàng thất thiên gia độc hưu khí độ hạ. Thảo dân tham kiến Phồn Vương, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tham gia Phồn Vương điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hàng năm trị bệnh cứu người, trong đó cũng không thiếu các loại quý nhân, lão đại phu cũng là kiến thức rộng rãi, dẫn đầu lấy lại tinh thần quỳ xuống đất cung nghênh. Có hắn đi đầu, các ba cánh sôi nổi quỳ xuống, trong chốc lát, quanh mình liền đen nghìn nghịt quỳ xuống một tảng lớn, duy nhất không có quỳ xuống, chỉ có Diệp Chiêu mấy người, cũng bởi vậy, bọn họ có vẻ đặc biệt hạc trong bầy gà. Không lâu trước đây ám sát vẫn như cũ ký ức hay còn mới mẻ, Xuân Hoa vạn tử bất động thanh sắc đem Diệp Chiêu hộ ở sau người, Diệp Đồng cũng không xuẩn đến chuyện gì cũng không biết nông nỗi, cứ việc thân hình đơn bạc, vẫn như cũ che ở Diệp Chiêu phía trước. Tròn vo hai mắt cẩn thận lại tiểu tâm nhìn chăm chú vào thoạt nhìn cao cao tại thượng Phồn Vương. Người này cũng thật đủ phiền, thượng vội vàng tìm chết, ngươi nói ta là thành toàn hắn đâu vẫn là thành toàn hắn đâu. Không ai chú ý tới địa phương, Diệp Chiêu chảo phúng điểm môi, âm thầm cùng hệ thống bá bá phun tạo, hắn là thật rất không thích dung phồn, nếu không có không tới xé rách mặt nông nỗi, hắn đã sớm trực tiếp phóng độc, lộng chết hắn nói nữa. Phồn Vương sao, nhưng còn không phải là phiền. Đừng nói Diệp Chiêu. Liên lúc trước còn ý đồ thuyết phục hắn thuận theo nguyên chủ ý nguyện, thử cùng dung phồn tái tục tiền duyên hệ thống bá bá cũng có chút coi thường hắn. Cho hắn đặt tên hoàng đế thật là có dự kiến trước, không hổ là anh minh chi chủ. Có hệ thống bá bá cường lực chi viện, Diệp Chiêu bẩn thỉu khởi dung phồn tới càng là một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Ta nói ngươi yếu điểm nhi mặt biết không? Với ai không biết hoàng đế là người tương lai công công giống nhau, nào có người như thế khen người trong nhà. Dung phồn vẫn là ta tương lai chú em đâu. Ta không cũng làm theo bẩn thỉu. Ngươi thắng, thế giới này đã không ai có thể ngăn cản ngươi đổi mới hạ cuối. Diệp Chiêu mặt không đỏ khí không xuyễn, thập phần không biết xấu hổ, hệ thống ba bá lại một lần bại hạ trở tới, N thứ tỏ vẻ muốn tẩy trói, hôn trướng ký chủ quá mẹ nó đổ phá hoại. Lớn mật, các ngươi là người phương nào, nhìn thấy phồn vương điện hạ vì sao không giới quỳ. Mắt thấy bọn họ chẳng những không giới quỳ, còn một bộ đề phòng cướp bộ dáng, đi theo dung phồn cùng nhau tới thái giám lạnh giọng giận mắng, đi theo thị vệ cũng lần lượt như hổ rình mồi nhìn về phía bọn họ. Tầm mắt lướt qua che ở phía trước xuân hoa mấy người, dung phồn thật sâu nhìn túi đầu không lên tiếng Diệp Chiêu, đã không có trước mặt mọi người vạch trần thân phận của hắn, cũng không có muốn quát lớn thuộc hạ ý tứ, người trước là không thể, rốt cuộc Diệp Chiêu trừ bỏ ngày đó đối mỏng công đường, nhưng chưa bao giờ trước mặt người khác xuất hiện quá, hắn muốn thật nhận thức hắn, có một số việc chỉ sợ cũng nói không rõ, người sau còn lại là không muốn, phỏng chừng là muốn lấy này thử, nhìn xem. Diệp Chiêu đến tột cùng có vài phần năng lực, làm càn. Không phải chỉ có hắn mới có thể thiện dùng thân phận áp người, Xuân Hoa vượt trước một bước, móc ra Dung Triệt cho hắn kim bài, nhà ta chủ tử lại thánh chỉ tứ hôn thái tử phi, ngươi cái thiên cầu, ai cho ngươi là gan dám như thế cùng chủ tử nói chuyện. Xuân Hoa không phải xuẩn, lúc trước Linh An Đường tiểu nhị rõ ràng là nhận ra bọn họ, nhưng chủ tử vẫn chưa ngăn cản, hiển nhiên là không thèm để ý bại lộ thân phận, nếu như thế, hắn cần gì phải theo chân bọn họ khách khí. Một cái thiên cầu mà thôi, còn không xứng chủ tử tự mình ra tay. Thái tử phi. Nghe vậy, thái giám soát một chút trắng mặt, lại xem trong tay hắn kim bài thật là thuộc về thái tử phủ, hai cái đùi quyết đoán vô pháp lại chống đỡ hắn trọng lượng, binh một tiếng mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nguyên lai là hoàng tẩu, bổn vương có lễ. Phảng phất là hiện tại mới biết được thân phận của hắn, ngắn ngủi trinh lăng sau, dung phồn khách sáo ôm quyền, nhìn về phía hắn ánh mắt lại lộ ra tìm kiếm cùng nghi hoặc, hiển nhiên là không dự đoán được hắn sẽ tùy ý tùy tùng chủ động bại lộ thân phận của hắn. Phồn vương khách khí. Đẩy ra che ở phía trước Diệp Đồng ba người, Diệp Chiêu cất bước tiến lên, khoe miệng tẩm một mạt nhợt nhạt cười ngân, xứng lấy tinh xảo tuyệt mỹ diện mạo cùng mềm dẻo thon dài dáng người, thoạt nhìn cực kỳ nhu hòa, không có nửa điểm nhi hoàng thất thiên gia nhân độc hưu bá đạo. Ngươi là thái tử phi. Hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, lão đại phu thân hình không xong, vội vội vàng vàng lại tưởng quỳ xuống, Diệp Chiêu dành trước một bước phất tay, không cần đa lễ, chúng ta vẫn là nói bệnh hoạn sự tình đi. Không biết có phải hay không ảo giác, Dung Phồn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không ổn dự cảm. Cứ nghe gần nhất bởi vì tân máy nông nghiệp sự tình, văn võ bá quan tất cả đều vội đến sức đầu mẹ chán, Phồn Vương làm hoàng thất thân vương, phụ hoàng thân nhi tử, lý nên công vụ bận rộn mới đúng, như thế nào đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Quả nhiên, Diệp Chiêu dây tiếp theo liền trực tiếp đem pháo khẩu chỉ hướng hắn, khi nói chuyện, tầm mắt còn ý có điều chỉ quét quét nằm trên mặt đất bệnh hoạn, ý chỉ vì sao, không cần nói cũng biết. Làm được xinh đẹp. Hệ thống ba ba nhịn không được nhảy ra điểm tán, luận nghiêm trang nói nhảm công phu, còn phải là nhà hắn ký chủ A. Kia cần thiết. Diệp Chiêu cũng không cùng hắn khách khí, trên mặt lại là tích thủy bất lậu, không làm bất luận kẻ nào nhìn ra dị thường. Chương 49, nhằm vào dung phồn, y lý thuật tinh vi. Rõ ràng không dự đoán được hắn thế nhưng sẽ trăng trận táo bạo đem việc này tài đến trên đầu của hắn, dung phồn mấy không thể tra như mày, đen nhánh thâm thúy con ngươi không hề chớp mắt tỏa định hắn. Không lâu phía trước cái loại này không thể hiểu được không vui lại lần nữa ập vào trong lòng, trong đầu phảng phất có cái thanh âm ở nói cho hắn, không phải như thế, hết thảy đều sai rồi, nhưng đến tột cùng vì sao sẽ như thế, hắn lại tìm không thấy nửa điểm dấu vết. Phần 33. Bởi vì hắn trầm mặc, một ít đầu óc tương đối linh hoạt ba tánh đánh bạo ngẩng đầu xem qua đi, đáy mắt khó nén hoài nghi, nhưng, khả năng sao? Đường đường hoàng thất thân vương, bệ hạ thân nhi tử, đáng giá lợi dụng loại này hạ tam lạm thủ đoạn hãm hại Linh An Đường. Nhưng nếu cùng hắn không quan hệ, hắn lại vì sao sẽ ở như thế trùng hợp thời cơ xuất hiện? Bổn vương phụng phụ hoàng chi mệnh đi trước nông trang, vừa lúc đi qua nơi đây, thấy đại lượng ba tánh tụ tập, riêng tiến đến xem xét. Ý thức được lại không mở miệng, hắn liền thật sự phải bị trở thành phía sau màn độc thủ. Dung Phồn nhuẩn miệng cười, sửa sang lại cổ tay háo thong dong bình tĩnh nói, này loại phụ nhân mới dùng thủ đoạn, hắn sẽ không, cũng không tiếc. Nga! Cô ý kéo lớn lên âm cuối như thế nào nghe như thế nào ý vị thâm trường. Diệp Chiêu trên mặt mang theo mỉm cười, trong lòng lại là ước gì ấn chết hắn, lại sao lại làm hắn tự chứng trong sạch. Hoàng tẩu lại là vì sao tại đây? Không phải hắn ảo giác, Diệp Chiêu là thật sự đối hắn ôm có địch ý. Dung Phồn đỉnh mày hơi nhíu, trong lòng càng thêm khó chịu, tuy rằng chính hắn cũng không biết, cái loại này khó chịu đến tuột cùng nơi phát ra với nơi nào, nhưng cùng Diệp Chiêu chính diện tiếp xúc sau, hắn cũng ẩn ẩn ý thức được, hắn không bằng mặt ngoài nhìn đến như vậy nhu nhược dễ khi dễ. Tương lai nói không chừng còn có khả năng trở thành Dung Triệt trợ lực, cũng là sẽ làm hắn đau đầu lực cản. Vương gia làm bổn cung tương lai chú em, như thế tìm hiểu bổn cung hành tung, thích hợp sao? Trong mắt tích liễu liễu vừa chuyển, Diệp Chiêu tươi cười chợt tắt, nháy mắt bày ra một bộ không tán đồng biểu tình. Không phải ngươi trước quan tâm bổn vương hành tung. Hiển nhiên không dự đoán được hắn thế nhưng như thế không biết xấu hổ, Dung Phồn chỉ cảm thấy thái dương gân xanh thình thịch thằng nhảy, ẩn ẩn hối hận tự mình tiến đến thử, nếu thật làm người truyền ra gì hắn mơ ước hoàng tẩu sắc đẹp lời đồn tới, đừng nói mưu đoạt đế vị, lấy phụ hoàng cùng các đại thần đối Dung Triệt kính yêu, thân vương chi vị sợ là đều khó bảo toàn, người này sao như thế xảo trá, hoặc không lưu thủ. Nên, ai làm ngươi mẹ nó không có việc gì tìm chịu, chính mình đưa lão tử trước mặt tới. Thấy hắn một bộ hận không thể bóp chết hắn, lại lấy hắn không thể nề hà bộ dáng, Diệp Chiêu vừa lòng cười, cũng lười đến lại phản ứng, thẳng chỉ vào nằm trên mặt đất bệnh hoàn nói, bổn cung cũng lược hiểu kỳ hoàng chi thuật, người này không ngừng là trúng độc, còn hoạn có nghiêm trọng bụng tật, nóng tính hư vượng, nội khí tiết ra ngoài, liền tính không trúng độc, nhiều nhất cũng sống không quá 3 tháng. Bụng tật. Nghe vậy, lão đại phu manh trừng mắt, không rảnh lo hay không sẽ mạo phạm bọn họ, lại lần nữa ngồi xổm xuống thân nắm lên người bệnh tín hiệu mạch, tu mi gắt gao nhăn thành một đoàn. Một lát sau mới đứng dậy ôm quyền nói, thái tử phi y thuật cao thâm, thảo dân tự thấy không bằng. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không có khám ra nam nhân hoạn có bụng tật, hắn bệnh trạng, hoàn toàn là điển hình nhiệt độc cuốn thân, hư hỏa tràn đầy. Nhưng có ngân châm. Lấy Diệp Chiêu nhãn lực, lại sao lại nhìn không ra hắn xấu hổ. Sớm tại trạm đi ra ngoài phía trước, hắn liền không tính toán cất giấu, bảo đi tư nhân về điểm này nhi kiên trì, số lượng vừa phải là ngoại giới biết được hắn bản lĩnh, cũng là hiệp trợ Dung Triệt một loại phương thức. Đến dân tâm giả được thiên hạ không phải. Như thế thu nạp dân tâm rất tốt cơ hội, hắn lại như thế nào bỏ lỡ? Có, có. Ý thức được hắn là muốn đích thân động thủ, lão đại phu vội không ngừng chạy tiến y y quán, tay giả chân yếu nhi miễn bản có bao nhiêu nhanh nhẹn, bể học vô bờ, bất luận cái gì ngành sản xuất đều là giống nhau, nếu Diệp Chiêu thật sự y thuật tinh vi, hắn tự nhiên cũng nguyện ý khiêm tốn thỉnh giáo. Thái tử phi, thỉnh. Ân. Tiếp nhận ngân châm. Diệp Chiêu vẫy lui khẩn trương hề hề Diệp Đồng ba người, ném cho bọn họ một cái trấn an tính ánh mắt sau, ngồi xổm xuống thân kéo ra nam nhân vốn là đơn bạc quần áo, làm lơ hắn đầy người bệnh đậu mùa, mau tàn nhận chuẩn liên tục hạ châm, phảng phất liền huyệt vị đều không cần tìm. Nếu phía trước còn có người hoài nghi hắn y y thuật, nhìn đến nơi này, không sai biệt lắm cũng từ đáy lòng tin cậy. Ngô Ngô Phúc, không bao lâu, sớm đã lâm vào hôn mê, tùy thời có khả năng một mạng ố huyết nam nhân đột nhiên kịch liệt mấp máy lên. Theo sau mãnh nhiên phun ra mồm to máu đen, vẻ vải không phân chấn hai mắt chậm rãi mở. Này, này, này quả thực thần. Lão đại phu kích động đến cả người thẳng run, thái tử phi y thuật quá tinh vi, vô cùng kỳ diệu. Ngươi lại hào một chút hắn mạch đập thử xem. Theo thứ tự rút ra ngân châm, Diệp Chiêu tùy tay giao cho bên cạnh tiểu nhị. Nghe vậy, lão đại phu run rẩy ngồi xổm xuống, lại một lần bắt lấy nam nhân thủ đoạn, gần chỉ là một cái chớp mắt, nguyên bản híp lại hai mắt đột nhiên trừng to. Đáy mắt đôi đầy không dám tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Như thế nghiêm trọng bụng tật, lão phu phía trước cư nhiên một chút đều không có nhận thấy được. Làm nghề y y mấy chục năm, lão đại phu chưa bao giờ như thế khiếp sợ quá, thậm chí nhịn không được hoài nghi khởi chính mình y y thuật tới. Hắn trúng độc không chỉ có sẽ tăng thêm hắn bệnh tình, dẫn tới hắn toàn thân thối giữa mà chết, còn sẽ làm mạch đập sinh ra hỗn loạn, không trước giải độc, người bình thường rất khó nhận thấy được hắn chứng bệnh. Diệp Chiêu thanh âm chậm rãi vang lên. Lão đại phu đã là quên mất bọn họ thân phận thượng chênh lệch, quay đầu lại kích động hỏi, vậy ngươi vừa rồi chính là tự cấp hắn giải độc. Không cần dùng bất luận cái gì dược liệu, chỉ dựa vào ghim kim là có thể giải độc. Loại sự tình này quả thực chưa từng nghe thấy, nếu ghim kim là vật năng, dược liệu còn có tác dụng gì? Ân, đều không phải là sở hữu độc đều có thể dựa ghim kim giải trừ, chỉ là loại này độc, vừa lúc có thể thôi. Gật gật đầu, Diệp Chiêu cũng không phải lừa gạt hắn, ghim kim thực sự có như vậy thần. Hắn còn lao lực nhì thu thập như vậy dược liệu làm gì? Trực tiếp xoát xoát chát mấy châm, không thể so bảo chế thuốc viên tiết kiệm sức lực và thời gian còn tỉnh tiền. Thái tử phi y thuật tinh vi, thảo dân cảm giác sâu sắc bội phục. Thật vất vả mới áp xuống đầy ngập kích động, lão đại phu đứng lên ôm quyền thật sâu không người chào, nếu nói phía trước bởi vì hắn bênh vực lẽ phải, hắn chỉ là cảm kích nói, kia hiện tại chính là phát ra từ nội tâm sùng bái, ít nhất hắn không có khả năng chỉ dựa vào chát cái châm liền cho người ta giải độc. Thái tử phi y y thuật, nói không chừng so trong cung ngự y y còn hảo, hơn nữa hắn còn như thế tuổi trẻ, tương lai trở thành một thế hệ thần y y cũng không phải không có khả năng. Lao tiên sinh nói quá lời. Diệp Chiêu làm người kỳ thật rất đơn giản, ngươi kính hắn một thước, hắn liền sẽ kính một trượng, ngươi nếu được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn cũng tuyệt đối không ngại giáo ngươi làm người. Lao đại phu từ đầu đến cuối đều thái độ cung kính, hắn cũng mừng rỡ kính Lao tôn hiền, cho hắn vài phần mặt mũi. Nhìn hắn cùng Lao đại phu cho nhau khách sáo. Dung Phồn đáy mắt nghi hoặc càng sâu, căn cứ bọn họ tra được tư liệu, Diệp Chiêu vẫn luôn bị nhốt ở thượng thư phủ hẻo lánh tiểu viện nhi, chưa bao giờ cùng ngoại giới tiếp xúc quá, hắn y lý thuật là với ai học. Còn có hắn dâng ra tân máy nông nghiệp, kia cũng không phải người bình thường có thể nghĩ đến, chẳng lẽ, hắn sau lưng còn có cao nhân. Tư cập này, Dung Phồn ánh mắt ám trầm, hung ác nham hiểm kích động, nếu Diệp Chiêu sau lưng thực sự có kia chờ cao nhân, với bọn họ mà nói tuyệt đối không phải gì chuyện tốt nhi. Bất động thanh sắc đem Dung Phồn phản ứng thu vào đáy mắt, Diệp Chiêu thành thạo cười nói, đã điều tra rõ chứng bệnh, xác định hắn là chúng độc dẫn tới cả người bệnh đậu mùa thối giữa, các ngươi vẫn là mau chóng báo con đi. Quét về phía vây xem bá tánh tầm mắt đột nhiên chợt lóe, không có cấp bất luận kẻ nào phát hiện cơ hội, Diệp Chiêu thực mau khôi phục bình thường, tươi cười hoàn mỹ không tì vết, chọn không ra chút dị thường, nguyên bản hắn là tính toán trước mặt mọi người thẩm vấn phụ nhân, tìm ra phía sau màn làm chủ, ngại với Dung Phồn tồn tại, hắn quyết đoán thay đổi chủ ý, giúp Linh An Đường chứng minh trong sạch, đã xem như trả hết ngày đó tiểu nhị ở công đường thượng chỉ chứng Diệp Huy ân tình. Là, thái tử phi lời nói cực kỳ. Lão đại phu liên tục gật đầu, rất muốn hướng hắn thỉnh giáo, lại bởi vì thân phận của hắn không dám lỗ mãng, trong lòng khó nén buồn bực. Chủ tử, điện hạ tới. Hẳn là cùng Chu Ngự hai anh em đãi ở bên nhau Thiên Hồng đột nhiên đi vào hắn trước mặt, bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói nhỏ. Ân, hôm nay sao sớm như vậy liền đã trở lại. Còn có công phu tới đón hắn, xem ra triều đình thượng sự tình đã giải quyết đến không sai biệt lắm. Nhướng mày, Diệp Chiêu nguyên bản liền hoàn mỹ tươi cười nhiễm vài phần mềm ấm, tinh xảo tuyệt luân ngũ quan càng thêm sặc sỡ lóa mắt, vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn Dung Phồn ánh mắt kích động, trái tim không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên, sinh ở đế vương gia, hắn có thể nói là mỹ nhân đôi lớn lên, gặp qua mỹ nhân nhiều đến không xuể, bề ngoài với hắn mà nói, sớm đã không phải quan trọng nhất, nhưng Diệp Chiêu mỹ, mang theo khó có thể miêu tả linh tính, làm người tưởng không tâm động đều khó. Phồn Vương điện hạ, bổn cung trước cáo tử. Có nên hay không làm đều làm, Diệp Chiêu kỳ quái liếc hắn một cái, làm bộ liền phải mang theo Xuân Hoa đám người rời đi. Từ từ, lấy lại tinh thần, Dung Phồn theo bản năng giữ lại, đáy mắt si mê không kịp che giấu. Phồn Vương còn có việc. Cầu đồ vật đó là gì ánh mắt? Thấy rõ ràng hắn đáy mắt không nên có cảm xúc, Diệp Chiêu trên mặt không hiện, trong lòng lại ẩn ẩn phiếm ghê tởm, lặp đi lặp lại nhiều lần nghĩ như thế nào giết hắn người, hiện tại cư nhiên mãn nhãn si mê, có thể đạp mã không ghê tởm người sao? Không có việc gì, hoàng tẩu một mình ra cửa, khó tránh khỏi không quá an toàn, bổn vương tiễn ngươi một đoạn đường. Chớp mắt liễm đi đáy mắt khác thường, Dung Phồn cất bước tiến lên, nhưng không nhọc vương ra lo lắng. Lãnh đạm gật gật đầu, Diệp Chiêu lười đến lại phản ứng hắn, mang theo mọi người nên ngang mà đi. Nhìn theo hắn thon dài bóng dáng, Dung Phồn trên mặt cười trong nháy mắt cứng đờ, nếu không có tự chủ hơn người, nói không chừng đã ở trước công chúng hạ sông lên đi giữ chặt Diệp Chiêu, chẳng sợ không phải phụ hoàng sủng ái nhất nhi tử, làm hoàng tử. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không bị người như thế bỏ qua quá. Cửa hàng bên ngoài trên đường phố, hai chiếc xe ngựa một trước một sau ngừng, thị vệ mặt vô biểu tình khóa ngồi ở cao đầu đại mã thượng, dẫn tới người qua đường liên tiếp nghỉ chân đánh giá, âm thầm suy đoán trong xe ngựa ngồi đến tột cùng là người phương nào, bộ tịch thế nhưng như thế to lớn. Thật đúng là tới. Xa xa nhìn đến xe ngựa, Diệp Chiêu bởi vì Dung Phồn mà không du tâm tình tức khắc sảng khoái, dưới chân nện bước không khỏi nhanh hơn. Chiêu ca ngươi chậm một chút. Tiểu Tâm té ngã. Thấy thế, Diệp Đồng chạy chậm đuổi theo hắn, cùng lão mụ tử dường như nhắc mãi cái không ngừng, theo ở phía sau Xuân Hoa mấy người lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng bật cười, tiểu đồng đời này a, sợ là có thao không sóng tâm, ai làm cho bọn họ chủ tử thường xuyên không đáng tin cậy đâu. Chủ tử, sớm đã chờ ở xe ngựa trước Chu Ngự hai anh em song song không người, bọn họ đã biết thân phận của hắn, không nghĩ tới hắn lại là gần nhất chạm tay là bỏng chuẩn thái tử phi. Khó trách hắn dám trực tiếp làm người cảnh cáo xương ấp hầu, về sau bọn họ thật sự có thể lấy yên tâm. Ân, cùng song thân cáo biệt xong rồi. Diệp Chiêu bước chân một đốn, tầm mắt lướt qua bọn họ nhìn về phía cách đó không xa nắm tay Chu Toàn Sinh phu phu, hắn sẽ thu bọn họ, không ngừng là bởi vì trong cốt truyện bọn họ đích xác có tài, cũng đều không phải là đồng tình tâm tràn lan, càng quan trọng là, bọn họ chi rằng cái loại này vững chắc huyết thống thân tình, trọng tình người, lại hư cũng là có hạt cuối, chỉ cần bọn họ không phản bội hắn. Hắn cũng không ngại cho bọn hắn cơ hội. Đúng vậy, đa tạ chủ tử. Chu Ngự rốt cuộc lớn tuổi, lôi kéo đệ đệ cùng nói lời cảm tạ, chẳng sợ tiếp xúc thời gian không dài, hắn nhiều ít cũng có thể cảm giác được, Diệp Chiêu hẳn là không phải cái khắc nghiệt chủ tử. Hồi phủ đi. Gật gật đầu, Diệp Chiêu đạp ghế nhỏ bò lên trên xe ngựa, đẩy ra cửa xe liền trực tiếp phát đi vào, Dung Triệt, ta tưởng ngươi. Thấu chương xong. Chương 50, cáo trạng, về nhà. Chơi đến cao hứng sao? Bên trong xe ngựa, Dung Triệt tan ý mở ra hai tay tiếp được hắn, tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt tràn ra một mạt sủng nịch miệng cười. Gần nhất hắn vẫn luôn vội vàng tân máy nông nghiệp phổ cập cùng tiền trang quốc có hóa sự tình, chỉ có bữa tối mới có thể hơi chút rút ra một chút nhàn rỗi làm bạn hắn. Hôm nay khó được sớm về, há liêu hắn cư nhiên chạy ra đi dạo, nghe nói hắn thu vài người, lại ở Linh An đường đại hiện thần uy, hắn cũng không có làm người quấy rầy, mừng rỡ làm hắn khoe khoang khoe. Khoang! Không cao hứng. Ở Dung Triệt trước mặt, Diệp Chiêu phảng phất thoái hóa thành hài đồng, tiểu khí lẩm bẩm một tiếng, hoạt động thân mình mặt đối mặt khóa ngồi ở hắn trên đùi, đầu cũng vùi vào hắn hõm vai chỗ sâu trong. Ta gặp được Dung Phồn, hắn phỏng chừng đã sớm biết ta hành tung, cũng hỏi thăm rõ ràng ta danh nghĩa sản nghiệp. Chờ ở nhất định phải đi qua chi trên đường xảo ngộ liền tính, còn riêng tiến đến ta trước mặt tới, nhưng đem ta cấp ghê tởm hỏng rồi. Rõ ràng, Diệp Chiêu tiểu bằng hưu cáo trạng cũng là một phen hảo thủ, lời trong lời ngoài miễn bản có bao nhiêu ghét bỏ. Vất vả, ngày mai khiến cho hắn rời xa kinh thành. Dung Triệt một tay ôm hắn, một tay mềm nhẹ phất khai chạy đến hắn gương mặt sợi tóc, trên mặt đáy mắt tràn đầy tất cả đều là sủng nịch, chẳng sợ biết do hắn chỉ là đơn thuần đoán nghiệm, không có bất luận cái gì yêu cầu hắn ra tay ý tứ. Phần 34. Đừng, ta còn chờ xem kịch vui đâu. Hai tay đáp ở trên vai hắn, Diệp Chiêu thoáng chống thân thể, kéo ra hai người chi gian khoảng cách, nhớ không lầm nói, trong cốt truyện, Dung Phồn cùng Nguyên Chủ sơ ngộ thời gian mau tới rồi, tự xưng là nắm giữ tiên cơ, so với ai khác đều cao nhân nhất đẳng Diệp Dương tuyệt đối không có khả năng sẽ bỏ lỡ, đến lúc đó, hắc hắc nhất định sẽ phi thường xuất sắc. Nghịch ngợm. Thấy thế, Dung Triệt gập lên ngón tay búng búng cái chán, cố ý hổ mặt nhướng mày nói, không ghê tởm hắn. Ai nói? Có thể không ghê tởm sao? Tư cập hắn cuối cùng kia si mê ánh mắt, Diệp Chiêu không cấm cả người ác hàn, đến bây giờ đều còn không thoải mái. Có gì cho hay? Dung Triệt nhịn không được thất thanh cười khẽ, hắn tiểu thái tử phi giống như càng ngày càng tiểu khí, bất quá rất đáng yêu, làm nhân ái không buông tay. Thiên cơ không thể tiết lộ. Cố ý thần bí hề hề chớp chớp mắt, Diệp Chiêu nghiêng đầu dựa vào hắn trên vai, không nói hắn, hôm nay như thế nào sớm như vậy? Tiền Trang Quốc có hóa sự tình bước lên quỹ đạo. Tân máy nông nghiệp phổ cập có hộ bộ công bộ cùng tư nông bộ lẫn nhau phối hợp, lại có các nơi quan viên hiệp trợ, cơ hồ không dùng tới vị giả phí bao lớn kính nhi, chân chính phiền toái chính là Tiền Trang Quốc có hóa, mặc kệ cái gì triều đại, Tiền Trang tuyệt đối đều là lợi nhuận kết xù sản nghiệp, Nam Quốc tương đối nổi danh Tiền Trang phần lớn có quan trường người che chở, có chút dứt khoát chính là quan viên cá nhân tài sản riêng, giống như Hoành Nguyên tiểu lầu chi với Dung Triệt giống. Nhau. Hiện giờ triều đình thành lập thương vụ bộ, mở quốc có Tiền Trang, tương đương chính là ở động nào đó người format, bọn họ bên ngoài thượng có lẽ không dám nói cái gì, ngầm động tác nhỏ tuyệt đối không thể thiếu, muốn hoàn toàn chèn ép bọn họ, không phải đơn giản như vậy sự tình. Còn sớm, ta từ cả nước các nơi điều phái trở về nhân thủ đã xếp vào tiến thương vụ bộ, tạm thời có thể xuyên khẩu khí. Tiền Trang quốc có hóa đích xác tao ngộ rất nhiều lực cản, nhưng hắn cùng phụ hoàng, cùng với hộ bộ trên dưới quan viên đều thấy được thật lớn ích lợi. Vì hàng năm hư không quốc khố, cũng vì thiên hạ ba cánh, chẳng sợ lực cản lại đại, bọn họ cũng thế ở phải làm. Nói như vậy, Tân Trang bị thêm thương vụ bộ cơ hồ đều nắm giữ ở trong tay của ngươi, là có thể tin cậy. Nói đến chính sự, Diệp Chiêu cũng không rảnh lo cùng hắn làm nũng, đáy mắt ẩn ẩn có ánh sao lưu động. Ân, tự tin gật gật đầu, Dung Triệt ý vị thâm trường nhìn hắn, hiển nhiên là đoán được hắn lại có ý tưởng. Trở về cho ngươi xem cái thứ tốt. Phảng phất là cố ý điếu hắn ăn uống giống nhau. Diệp Chiêu không có nói thẳng ra hắn ý tưởng, mà là cười đến cùng nhặt được bảo hồ ly giống nhau. Hôn kỳ định ra tới. Bản thân tuyển bảo bối tức phụ nhi, lại nghịch ngợm cũng được sủng ái không phải. Dung Triệt bất đắc dĩ bật cười, cũng không có dò hỏi tới cùng, sửa mà nói lên một khác sự kiện, gần nhất toàn bộ triều đình đều vội đến người ngã ngựa đổ. Tuy rằng cùng lễ bộ cùng Khâm Thiên Giám không nhiều lắm quan hệ, nhưng vẫn là chậm trễ hôn kỳ đích xác định, thẳng đến hôm nay, Khâm Thiên Giám mới trình lên gần nhất ngày tốt cung hắn cùng phụ hoàng chọn lựa. Nga. Gì thời điểm? Không phải thực để ý những mày, Diệp Chiêu dứt khoát nằm đi xuống, đầu thân mật gối lên hắn trên đùi, nghịch ngậm ngón tay câu được câu không khấu lộng hắn bên hông ngai ngọc. 10 tháng kim thu, phu hoàng đã truyền chỉ lễ bộ, mệnh bọn họ xuống tay chuẩn bị. Chữ quân đại hôn, hôn kỳ chuẩn bị cái 1-2 năm đều là thường có chuyện này, tư cập nhà hắn tiểu thái tử phi giống như có chút chờ không kịp, hắn mới chọn lựa gần nhất ngày tốt. Không thể lại nhanh lên nhi. Thật không phải hắn hận gả. Chủ yếu Dung Triệt tử kiếp cũng không xa, ở kia phía trước, nếu là không thể trở thành hắn danh chính ngôn thuận thái tử phi, hắn muốn như thế nào thời thời khắc khắc đi theo hắn. Ha ha liền cứ như vậy cấp. Dung Triệt hiển nhiên là hiểu lầm, ngón tay mềm nhẹ vướt ve hắn hoạt nộn gương mặt, đáy mắt không phải không có trêu chọc trêu ghẹo. Như thế nam sắc, không còn sớm điểm ăn vào trong bụng, vạn nhất đưa tới người khác mơ ước làm sao. Không có muốn giải thích gì tứ, Diệp Chiêu trong mắt tích liễu liễu vừa chuyển, duỗi tay xoa hắn gợi cảm cảm, mượt mà nhu thuận lòng bàn tay đủ đủ triền triền, khi thì lướt qua sườn cổ, khi thì cọ sát hầu kết, khi thì lại vô về chơi đùa môi đỏ, hết sức khiêu khích khả năng sự. Bang! Đừng náo! Một cái tát chụp ở hắn trên ngông, Dung Triệt bắt lấy hắn tay, đen như mực như ngọc con ngươi ẩn ẩn nhảy lên dục diễm, người khác không ngươi như vậy sắc đảm bảo thiên. Phóng nhãn toàn bộ Nam Quốc, dám như thế đùa giỡn người của hắn, trừ bỏ Diệp Chiêu, cũng tìm không ra cái thứ hai. Ai làm ngươi lớn lên như thế tú sắc khả san? Hợp lại vẫn là ta sai. Dung Triệt tức khắc dở khóc dở cười, hắn tiểu thái tử phi, luôn là có chính hắn luận điệu vớ vẩn, tuy là hắn, cũng thường thường bị hắn làm đến á khẩu không trả lời được, bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới càng ngưỡng mộ hắn, mỹ lệ túi ra chỗ nào cũng có, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, với hắn mà nói, Diệp Chiêu chính là cái kia vạn dặm không một. Điện hạ, là hồi phủ vẫn là đi Diệp Trạch. Xe ngựa ngoại đột nhiên truyền đến thị vệ do hỏi, Diệp Chiêu đoạt ở Dung Triệt phía trước nói, đi Diệp Trạch. Đúng vậy. Thái tử phi mệnh lệnh chẳng khác nào là thái tử mệnh lệnh, thị vệ không dám nghi ngờ, xua đuổi xe ngựa chuyển hướng Diệp Trạch. Phu hoàng muốn gặp ngươi. Vô về hắn thái dương sợi tóc, Dung Triệt rũ mắt mềm nhẹ nói, ngươi xem an bài bái, bất quá kế tiếp, hắn phỏng chừng tạm thời không rảnh phản ứng ta. Nếu bọn họ đều phải thành hôn, thấy trưởng bối là chuyện sớm hay muộn nhì, Diệp Chiêu cũng không bài xích, chỉ là hoàng đế hắn lão nhân gia có thể hay không liền không nhất định. Ngươi a. Biết khẳng định lại cùng hắn chờ lát nữa muốn nói sự tình có quan hệ, Dung Triệt tức giận chọc chọc hắn cái chán, vẫn như cũ không có còn muốn hỏi ý tứ, hai người đông một câu tây một câu, chờ bọn họ trở lại Diệp Trạch, không sai biệt lắm đã là non nửa cái canh giờ chuyện sau đó. Ai ra ta tiểu tổ tông, ngươi nhưng chậm một chút, đừng va chạm tới rồi. Sớm đã cùng Chu quản gia cùng nhau chờ ở cổng lớn Triệu An thấy Diệp Chiêu trực tiếp liền hướng xe ngựa hạ nhảy, chẳng sợ biết rõ điện hạ sẽ tiếp được hắn. Trái tim nhỏ vẫn như cũ bị hắn sợ tới mức bang bang thằng nhảy. Hắn vẫn luôn là như thế này sao? Mượn Dung Dung Triệt nâng chẳng hảo, Diệp Chiêu chiều Triệu An bĩu môi, không phải hắn không biết tốt xấu, chủ yếu Triệu An thần thái ngự khí thật sự quá khoa trương. Thói quen liền hảo. Dung Triệt không có chính diện đáp lại, dắt hắn tay cất bước tiến vào Diệp Trạch, tựa như là hồi chính mình ra giống nhau. Tấm tác Triệu công công cũng quá kia gì. Giấu ở Xuân Hoa phía sau, Diệp Đồng nghịch ngậm lẽ lưới, mặc kệ xem bao nhiêu lần. Triệu công công khoa trương hành vi cử chỉ đều làm người xem thế là đủ rồi. Ngươi không cũng giống nhau. Nói đến ái nhọc lòng, hắn cũng không so Triệu công công hảo đi nơi nào, đặc biệt là có quan hệ chủ tử thời điểm. Xuân Hoa mấy người lẫn nhau đối xem một cái, không chút khách khí phun tào. Ngậy! Diệp Đồng đầu tối sầm, hắn nào có như vậy khoa trương. Đi thôi. Thấy Chu Ngự hai anh em một cái so một cái khẩn trương câu thúc, Xuân Hoa tươi cười chợt tắt, mang theo bọn họ bước nhanh đuổi kịp phía trước các chủ tử. Chu quản gia, làm người đem ta trước hai ngày thu ở nhà kho cái dương nâng lại đây. Trở lại tiền viện đại sảnh, Diệp Chiêu còn không có ngồi xuống ngay cả vội phân phó đi xuống. Đúng vậy. Đang chuẩn bị theo vào đi Chu quản gia bước chân một đốn, quyết đoán xoay người rời đi. Thái tử phi, cơm trưa cần phải sớm một chút dùng. Theo thứ tự cho bọn hắn đưa lên nước trà, Triệu An nhân tinh nhi dường như, không để ý tới Dung Triệt, chỉ hỏi Diệp Chiêu, không có biện pháp. Ai làm tiểu tổ tông một không thái tử phi nhìn chằm chằm liền lười đến ăn cái gì? Hỏi hắn tương đương hỏi không, ít nhất phương diện này, vẫn là thái tử phi càng đáng tin cậy. Ân, cũng hảo, đi dạo ban ngày, thực sự có điểm đói bụng. Thấy thế, Dung Nông Tưởng cũng biết, Dung Triệt buổi sáng khẳng định vô dụng thiện, Diệp Chiêu phối hợp sờ sờ bụng, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt bất đắc dĩ, vì làm hắn ăn nhiều một chút nhi đồ vật, lao Triệu cũng là dầu thối ruột. Được rồi, nô tỳ này liền đi ăn bài. Được đến vừa lòng đáp án, Triệu An cười tủm tỉm xoay người, trong đầu đã là hiện lên đem Dung Triệt dưỡng đến trắng trẻo mập mạp hình ảnh. Người tân thu người. Nâng chung trà lên đẩy ra phiêu phù ở mặt trên hoa trà, Dung Triệt thuận tay đưa cho hắn, tầm mắt nếu có điều chỉ quét về phía đi theo Xuân Hoa mấy người cùng nhau tiến vào hai anh em. Ân. Tiếp nhận chén trà đưa đến bên miệng nhẹ nhấp một ngụm, Diệp Chiêu vây tay, còn không thấy quá thái tử điện hạ. Là. Rốt cuộc mới mười mấy tuổi. Tuy tiện nhìn thấy trong truyền thuyết Kim Tôn Ngọc Quý Thái tử Điện Hạ, hai anh em khẩn trương đến cả người đều cứng đờ, nơm nớp lo sợ hảo sau một lúc lâu mới binh một tiếng quỳ dạp xuống đất, tham kiến Thái tử Điện Hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Phúc ha ha. Thấy thế, Diệp Chiêu ôm bụng cười cười to, nhà hắn Thái tử Điện Hạ có như vậy đáng sợ sao? Đến nỗi dọa thành như vậy. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái cười đến không hề hình tượng đáng nói Diệp Chiêu, Dung Triệt rũ mắt nhìn về phía cơ hồ phủ phục trên mặt đất hai anh em. Về sau hảo sinh hầu hạ, bình thân. Là đa tạ điện hạ. Chẳng sợ hắn gì cũng chưa nói, chỉ là đơn giản dặn dò, hai anh em vẫn như cũ nhịn không được phản xạ tính run lên, nâng lẫn nhau run rẩy đứng dậy. Thấu chương xong. Chương 51, kiếm tiền tăng gia sản xuất, hiến vật quý hiến kế. Nô bụng có điểm đau, mặt cũng cương, thật vất vả nhịn cười ý, Diệp Chiêu xoa xoa cười cương gương mặt, ôm bụng đáng thương vô cùng làm nũng cầu hổ sở. Nên, nhàn nhạt hoành hắn liếc mắt một cái, Dung Triệt không có bất luận cái gì muốn đau lòng ý tứ, hạ quyết tâm không hề quan hắn. Nay còn không có thành thân đâu, ngươi liền không đau ta. Nghe vậy, Diệp Chiêu nửa cái thân mình đường ngang trung gian bàn trà, nghịch ngợm ngón tay thẳng chọc hắn sườn mặt, Dung Triệt tức giận bắt lấy hắn, bổn cung nếu là không thương ngươi, ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này và hắn giận. Tiểu phôi đản, đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Chứ bỏ hắn, còn có ai dám ở trước mặt hắn như thế làm càn. Hắc hắc. Giảo hoạt tặc cười hai tiếng, Diệp Chiêu câu động thủ chỉ gai gai hắn lòng bàn tay, không buông tha bất luận cái gì một tia liêu hắn cơ hội. Đừng náo. Buông ra hắn tay, Dung Triệt duỗi tay qua đi xoa xoa hắn đầu, đáy mắt đan chéo nhuộm đấm sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Tiểu yêu tinh, hắn chính là an định rồi hắn hiện tại sẽ không lấy hắn thế nào đi. Chủ tử, người muốn cái dương lấy tới. Hai người không coi ai ra gì đùa giỡn, mạnh mẽ bị tắc một bụng cẩu lương xuân hoa đám người giận mà không dám nói gì, thẳng đến Chu quản gia lãnh người trở về, bọn họ mới xem như tạm thời thoát ly khổ hải. Ân, mấy cái thô sử hạ nhân thật cẩn thận buông cái dương, Diệp Chiêu xua tay làm cho bọn họ lui ra, đứng dậy mở ra trong đó một cái dương, bên trong rõ ràng là cực kỳ hy hữu lưu ly khí cụ, chén, bình hoa, trà cụ cái gì cần có đều có, mỗi loại đều tinh ánh dịch tấu, giá trị thiên kim. Chỗ nào tới nhiều như vậy lưu ly? Tiến lên cầm lấy một con tạo hình độc đáo lưu ly chén, Dung Triệt đỉnh mày nhẹ dương, đen như mực thâm thúy con ngươi tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, lưu ly chế phẩm cực kỳ hiếm thấy, cơ bản có thể nói là dù ra giá cũng không có người bán, bất luận cái gì một kiện lưu lạc đi ra ngoài đều sẽ đưa tới mọi người tranh đoạt, hắn tiểu thái tử phi, giống như so với hắn tưởng tượng còn muốn giàu có a. Ta chính mình làm, cũng không tệ lắm đi. Liền biết hắn nhất định sẽ có hứng thú. Không uổng công hắn hao hết tâm tư, lan lộn vài thiên tài làm ra tới. Làm. Lưu ly cũng là có thể làm. Dung Triệt tỏ vẻ hoài nghi, càng nhiều lại là hứng thú. Ân, còn nhớ rõ phía trước ta cùng ngươi đã nói, ta muốn kiếm liền kiếm biệt quốc tiền sao. Gật gật đầu, Diệp Chiêu hảo thuật dường như lấy ra một chương tràn ngập văn tự giấy tuyên thành đưa cho hắn, ngươi cảm thấy lưu ly mua bán như thế nào. Kiếm người khác tiền phát triển chính mình dân sinh kinh tế cùng quân đội, lại lấy bạo chế bạo, vũ lực chinh phục quanh thân các nước. Còn có so này càng mang cảm chuyện này. Từ ngay từ đầu, hắn liền quyết định muốn xuất ra pha lê chế tạo phương thuốc, sở dĩ chậm chạp chưa động, gần nhất tân máy nông nghiệp cùng tiền trang quốc có hóa liền đủ cả triều văn võ vội, lại đến, không có Dung Triệt bảo đảm, hắn cũng không quá tin được triều đình tân trang bị thêm thương vụ bộ, phải biết rằng, pha lê, cũng chính là thời đại này theo như lời lưu ly, nó tuyệt đối xưng được với là một vốn bốn lời mua bán, mỗi một kiện thành phẩm đều giá trị thiên kim, một năm xuống dưới. Quốc khố sáng tạo trăm vạn tiền lời hoàn toàn không phải việc khó, nếu có nhân tâm sinh tham nghiệm, đem lưu ly chế tạo phương thuốc tiết lộ đi ra ngoài, hắn chẳng phải là bạch bận việc một hồi. Phần 35. Nay đây, thẳng đến hôm nay, Dung Triệt đằng ra tay tới, cũng xác định thương vụ bộ ở hắn trong khống chế, hắn mới đưa đồ vật lấy ra tới. Chính ngươi cân nhắc ra tới. Nhanh chóng xem xong giấy tuyên thành thượng rậm rạp văn tự, Dung Triệt nhướng mày nhìn về phía hắn, Diệp Chiêu có bí mật, đây là khẳng định, hắn không hỏi cũng không đại biểu hắn không biết. Bất quá, hắn không muốn nói, hắn cũng sẽ không buộc hắn. Như thế nào, không cao hứng. Không phải không nghĩ chính diện trả lời hắn vấn đề, chỉ là, hắn không muốn lừa hắn, tương lai thế giới, pha lê chế tạo phương pháp cơ bản đều lạn đường cái, chỗ nào luôn được đến chính hắn hạt cân nhắc. Chiêu Nhi liền cùng thần tài dường như hiếm lạ người, ta dám không cao hứng. Dung Triệt nhuẩn miệng cười, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, hộ bộ về sau hẳn là sẽ không lại khóc nghèo, bất quá, Chiêu Nhi của hồi môn như thế phong phú. Bổn cung cần phải đau đầu. Hắn chính là dọn không toàn bộ thái tử phủ làm xính lễ, giống như cũng so ra kém hắn của hồi môn. Hao tổn tâm chi a, xem ra không thể không đi phụ hoàng tư khố đi dạo, không có Hồng Lăng phủ kín toàn bộ kinh thành, hắn thật đúng là ngượng ngùng cưới hắn. Như vậy liền đau đầu. Nga, tựa hồ còn có càng lệnh bổn cung đau đầu sự tình. Đương nhiên, cùng ta tới. Bắt lấy hắn tay, Diệp Chiêu mang theo hắn thẳng đến hậu viện, giống như một cái cấp dục hiến vật quý hài đồng, Dung Triệt bật cười lắc đầu. Bất động thanh sắc phối hợp hắn mệt bước. Đây là ta từ nông trang di loại tới lúa nước, điện hạ khả năng nhìn ra trong đó bất đồng. Gần 20 ngày qua đi, hậu viện tân sáng lập ra tới hai khối đồng ruộng đều loại thượng hạt thóc, bất đồng chính là, trong đó một khối xanh un tươi tốt, treo đầy bông lúa, một khác khối tắc mới vừa cấy mạ không lâu, thoạt nhìn còn có chút hy kéo tiêu điều, đứng ở trồng đầy hạt thóc bờ ruộng thượng, Diệp Chiêu đầy mặt tươi cười xoay người, khi nói chuyện còn hướng hắn nghịch ngợm chớp chớp mắt. Thật là cái mỹ lệ lại đáng yêu vật nhỏ. Biết hắn không có khả năng vô duyên vô cớ dẫn hắn tới xem lúa nước, Dung Triệt không có lập tức đáp lại, bước chân vừa di động, khớp xương rõ ràng ngón tay chậm rãi phất quá xanh um tươi tốt lúa nước. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là cảm thấy nơi này lúa nước tựa hồ so nông trang càng thêm sinh cơ bừng bừng, đương hắn thấy rõ ràng đông lúa khi, đồng tử đột nhiên co rụt lại, gần như thất thố ngồi xổm xuống thân nâng lên trong đó một gốc cây bông lúa cẩn thận xem xét. Hạt ngũ cốc tựa hồ tương đối nhiều. Liên tục xem xét vài cây bông lúa sau, Dung Triệt ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chiêu, không phải ảo giác, gần đoạn thời gian hắn thường xuất nhập nông trang, tiếp xúc đến nhiều nhất chính là lúa nước, nơi này bông lúa hạt ngũ cốc so nông trang càng nhiều. Một gốc cây ít nhất nhiều 1/10. Không tồi, nơi này bông lúa hạt ngũ cốc so nông trang bên kia hẳn là nhiều 1/10 tả hữu, cụ thể như thế nào, còn phải chờ thu hoạch sau mới biết được. Dựa vào hắn ngồi xổm xuống, Diệp Chiêu vô về bông lúa chậm rãi nói, bất quá di loại lúa nước tồn tại rất nhiều khách quan nhân tố, tăng gia sản xuất biên độ hữu hạn, nếu là từ đầu tới đuôi chọn dùng ta phương pháp gieo trồng, mẫu sản hẳn là có thể gia tăng 1/3 tả hữu. Thật sự, muốn nói không kích động tuyệt đối là gạt người. Mẫu sản gia tăng 1/3, lấy nông trang trước mắt mẫu sản 400 cân tới tính, 1/3 tăng phúc chính là 500 cân trở lên, hơn nữa tân máy nông nghiệp phổ cập, không cần chờ đã đến năm, phương Nam nhị quý lúa nước liền nhưng nên đón được mùa, với quốc với dân, không thể nghi ngờ đều là thiên đại hỷ sự. Ân. Quay đầu đối thượng hắn kích động hai mắt, Diệp Chiêu dùng sức gật đầu, ta làm ra một loại có thể cải thiện đồng ruộng, gia tăng thổ nhưỡng độ phì, lương thực sản lượng cùng phẩm chất phân bón. Hơn nữa loại này phân bón chế tác phí tổn cực kỳ rẻ tiền, tầm thường ba tánh cũng có thể tiêu phí đến khởi, nếu ngươi tin được các nơi quan phủ, hoàn toàn có thể đem phối phương trực tiếp cho bọn hắn, từ bọn họ chế tạo ra tới bán cho ba tánh, phổ cập tốc độ tuyệt đối xa xa cao hơn tân máy nông nghiệp. Thời đại này cơ bản chưa nói tới khoa học kỹ thuật, tạm thời hắn cũng không có đủ công đức cờ lạc mở khải hệ thống thương thành, vô pháp từ căn bản thượng giải quyết lương thực sản lượng thấp vấn đề, tỉ như nói làm ra tạp giao lúa nước gì. Hắn có thể làm chính là từ mặt bên vào tay, phân bón không thể nghi ngờ thành hắn đầu tuyển, đáng được ăn mừng chính là, nơi này tài nguyên phong phú, phân bón giá trị chế tạo thấp đến quả thực không thể lại thấp, hoàn toàn sẽ không cấp bá cánh tạo thành thêm. Vào gánh nặng, 1/3 tăng gia sản xuất lượng, đã không dung bỏ qua. Phân bón. Lần đầu tiên nghe nói loại này danh từ, Dung Triệt mãn nhãn nghi hoặc, nhưng trong lòng lại dần dần cười khai, nếu đúng như hắn theo như lời, nhiều nhất 3 năm, Nam Quốc liền nhưng hoàn toàn thoát khỏi nông nghiệp không kế. Lương thực thiếu khốn cảnh. Chính là cái này. Lôi kéo hắn vòng đến bờ ruộng bên trái, Diệp Chiêu chỉ vào trên mặt đất mấy cái bao tải nói. Chiêu nhi, có thể gặp được ngươi, là bổn cung cũng là thiên hạ bá cánh phúc khí. Giang hai tay cánh tay ôm lấy hắn, Dung Triệt cầm thân mật lót ở vai hắn loa thượng, đầu tiên là tân máy nông nghiệp, sau đó lại là chủ tiền phương pháp, tiền trang quốc có hóa, lưu ly chế tạo, hiện tại thậm chí liền làm lương thực tăng gia sản xuất phân bón đều có, đợi cho mấy thứ này hoàn toàn phổ cập đến mỗi một góc. Nam quốc gì sầu không cường đại. Cho nên, về sau muốn càng đau ta Nga. Tự trong lòng ngực hắn xoay người, Diệp Chiêu chủ động câu lấy cổ hắn, không chút khách khí yêu cầu. Bổn cung còn chưa đủ thương ngươi. Lại thương ngươi liền phải trời cao. Dung Triệt tức giận điểm điểm mũi hắn, dựa qua đi ở hắn trên môi hôn môi một chút, một tay ôm lấy hắn trở về đi, có quan viên địa phương liền có hủ bại. Nguyên nhân chính là vì phân bón phối phương đơn giản, càng không thể tùy ý giao dư người khác, việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Thà rằng phổ cập tốc độ chậm một chút, cũng không thể làm phối phương lưu lạc đến Hàn Quốc đi. Có chút nhân vi tiền tài, cơ bản là không có điểm mấu chốt, ít nhất Nam Quốc không phát triển lên phía trước, phối phương không thể dẫn ra ngoài. Nếu không, chúng ta lộng cái phân bón nhà xưởng. Hơi làm trầm mặc sau, Diệp Chiêu đột nhiên nói. Phân bón nhà xưởng. Dụ mắt xem hắn, Dung Triệt có điểm khó hiểu, Diệp Chiêu không có lập tức đáp lại, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát sau mới nói, theo ta được biết, Nam Triều tù phạm đều là nhốt ở trong phòng giam. Còn phải cho bọn hắn quản cơm đúng không? Không bằng đưa bọn họ lợi dụng lên, từ thương vụ bộ dắt đầu, ở ngoại ô quyền địa kiến một cái phân bón nhà xưởng, phối phương nắm giữ ở đáng giá tin cậy nhân thủ chung, tù phạm lợi dụng sức lao động đổi lấy một ngày tăng cơm, thậm chí là giảm hình phạt cơ hội, tiền lợi 7 thành nộp lên quốc khố, tam thành lưu tại thương vụ bộ làm hàng ngày quay vòng, kể từ đó, đã nhưng bảo đảm phối phương sẽ không tiết lộ, lại có thể bảo đảm chất lượng cùng số lượng, thuận tiện giải quyết sức lao động vấn đề. Nhiều ít vì quốc khố kiếm tiền. Một hòn đá trúng mấy con chim. Đến nỗi phổ cập vấn đề, vậy càng đơn giản, thương vụ bộ nhưng ra sân khấu tương quan chính sách, cùng các nơi thương hộ hợp tác, ở mỗi cái châu phủ tuyển ra một cái đại lý thương, đại diện toàn quyền triều đình bán phân bón, giá cả từ triều đình thống nhất quy định, thương hộ không kiếm bá tánh tiền, mà là từ triều đình dựa theo bán số lượng, rút ra một thành lợi nhuận kết toán cho bọn hắn. Này kế không chỉ có áp dụng với phân bón nhà xưởng, cũng có thể dùng cho các nơi nông nghiệp gieo trồng, tù phạm là có sẵn sức lao động, phát động bọn họ đầu nhập gieo trồng, từ các châu các phủ thống nhất quyền địa quản lý, thu hoạch vẫn như cũ bảy thành nộp lên quốc khố, tam thành lưu làm châu phủ hàng ngày quay vòng. Diệp Chiêu càng nói càng kích động, loại này tương đương là tay không bộ bạch lang mua bán, hắn thích nhất. Ha ha, ngươi này đầu, quả nhiên hảo xử. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế dễ dàng liền giải quyết hắn nan đề, Dung Triệt ôm hắn thoải mái cười to, đáng tiếc, hắn là song nhi, không thể vào triều, nếu không, nội các thủ phụ sợ là đều phải sang bên đứng. Như thế, nhưng xứng đôi kim tôn ngọc quý thái tử điện hạ. Ngẩng đầu nhìn hắn, Diệp Chiêu cười đến nghịch ngợm giảo hoạt. Trong thiên hạ, đủ để xứng đôi bột cung, chỉ ngươi một người. Dung Triệt đột nhiên dừng lại bước chân, lôi kéo hắn tay cùng hắn tầm mắt bình tề, tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt nhuộm đẫm chưa bao giờ từng có nghiêm túc, đã là đáp lại, cũng là hứa hẹn. Tính ngươi có thể nói. Thấu đi lên ở hắn trên môi nhẹ mổ một ngụm, Diệp Chiêu cười chạy đi ra ngoài, thon dài mềm dẻo thân ảnh phảng phất tản ra vui sướng hơi thở, Dung Triệt trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn sung sướng, bước chân không tự giác theo đi lên. Thấu chương xong. Chương 52, lưu ý Diệp Dương, Diệp gia hiện trạng. Lưu Ly là chân chính có thể vì quốc khố kiếm tiền thứ tốt, không ngừng Nam quốc trên dưới hiếm lạ, quanh thân các nước cũng tôn sùng là chân bảo, chỉ cần khống chế tốt số lượng, giá cả tuyệt đối nhận người, quan trọng nhất chính là Diệp Chiêu dâng ra chế tạo phương pháp, phí tổn cực kỳ rẻ tiền, cùng thành phẩm giá cả so sánh với, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, có nó, tràn đầy quốc khố, hoàn toàn không phải mộng tưởng. Phân bón liền càng không cần phải nói, bất luận cái gì hoa màu đều có thể sử dụng, chẳng những có thể tăng gia sản xuất tăng thu nhập, còn có thể cải thiện thổ nhưỡng, tăng cường độ phì, xứng lấy đã phổ cập tân máy nông nghiệp được mùa, sắp tới. Khó trách phía trước Diệp Chiêu sẽ nói hoàng đế phỏng trừng không rảnh triệu kiến hắn, nay không, Dung Triệt ở bồi hắn dùng xong cơm trưa, tự mình hống hắn nghỉ trưa sau, lại vội vội vàng vàng tiến cung, liền chữ quân đều như thế, huống chi là đế vương. Mất công Diệp Chiêu là nam nhân, lại có chính mình việc cần hoàn thành, nếu không không chừng như thế nào đoán trách Dung Triệt không rảnh làm bạn hắn đâu. Xuân Hoa, truyền lời cấp thu thật, làm hắn lưu ý một chút Diệp Dương, ta hôm nay giống như nhìn đến hắn. Đột nhiên nhớ tới buổi sáng ở Linh An đường cửa kinh hồng thoáng nhìn, Diệp Chiêu thuận miệng phân phó. Từ lần trước thu thật chuyển quay lại Diệp Dương hai cha con gặp mặt đối thoại sau, hắn khiến cho hắn chuyên tâm truy tra nguyên chủ mẫu thân chi tử, đừng nhìn chằm chằm Diệp Dương cái kia tự cho là đúng nao tản. Hôm nay Linh An đường việc, hắn nguyên bản cho rằng chỉ là nào đó người tham lam gây ra, thẳng đến ở trong đám người nhìn đến Diệp Dương thân ảnh, hắn mới ý thức được, nói không. Chừng, hết thảy đều là Diệp Dương hoặc Diệp Khương thị bút tích, rốt cuộc, bọn họ có nhằm vào Linh An đường lý do không phải sao. Hảo. Xuân Hoa vội không ngừng ứng thừa. Nhưng thật ra Diệp Đồng đầy mặt nghi hoặc hỏi, Chiêu ca, ngươi gì thời điểm nhìn đến hắn, ta sao không biết? Hôm nay bọn họ không phải vẫn luôn ở bên nhau sao? Hơn nữa, Diệp Dương không phải bị nhốt ở Tĩnh Thủy Miếu. Chẳng lẽ Diệp bộ nhân cái kia lao đông tây thật sự nghĩ cách đem hắn làm ra tới? Ta nếu là không đoán sai, Linh An đường chuyện này phỏng chừng chính là bọn họ làm ra tới, bất quá ngã một lần khôn hơn một chút, Thuận Thiên Phủ hẳn là cha không đến hắn trên đầu. Nếu Diệp Dương liền điểm này nhi bản lĩnh đều không có, kia hắn liền thật không xứng hắn phí tâm tư. Diệp Dương vốn là ương ngạnh kiêu ngạo, tự cho mình rất cao, trọng sinh giữa lưng cơ càng sâu, có thù tất báo, hôm nay hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi đó, hẳn là tưởng tự mình nhìn xem đã từng gián tiếp hại hắn Linh An đường đóng cửa, há liêu lại đánh bậy đánh bạ đụng phải hắn cùng Dung Phồn, sau khi trở về hắn không chừng đến nhiều phát điên đâu, phải biết rằng, hắn chính là nhận chuẩn Dung Phồn, hạ quyết tâm phải làm Phồn Vương phi người, hiện tại hắn nhất không muốn nhìn đến, chỉ sợ cũng là hắn. Cùng Dung Phồn chạm vào ở bên nhau hình ảnh. Người này quá chán ghét, rõ ràng là bọn họ từ nhỏ liền khi dễ ngươi, bằng gì nơi trốn nhằm vào oán hận ngươi. Nghe vậy, Diệp Đồng nhăn khuôn mặt nhỏ, cả người đều kể ra chán ghét. Được rồi, chủ tử thật muốn thu thập hắn, hắn mộ phần sợ là đều nên trường thảo. Xuân Hoa đi ra ngoài, đồng dạng lấy hắn đương đệ đệ Sủng Thiên Hồng trấn an tính vô vô bờ vai của hắn, hầu hạ chủ tử gần một tháng, hắn là gì tính tình bọn họ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là thăm dò một ít. Hắn muốn thật muốn lộng chết hay, ai cũng giữ không nổi, Diệp Dương sở dĩ còn có thể nhảy nhót, bất quá là chủ tử lười đến phản ứng thôi. Ta biết, túi đầu mồm ứng một tiếng, Diệp Đồng vẫn là buồn bực không thôi, hắn chính là từ đáy lòng chán ghét kia toàn ra. Đừng động hắn, chờ lát nữa chính hắn thì tốt rồi. Dành trước một bước ngăn lại còn tưởng khuyên nhủ Thiên Hồng, Diệp Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Đồng chính là tiểu hài nhi tâm tính, tính tình tới cũng nhanh đi đến mau, càng trấn an hắn ngược lại càng hăng hái. Chủ tử. Chúng ta muốn hay không cấp Thuận Thiên Phủ truyền cái lời nói. Nhìn xem Diệp Đồng nhìn lại Diệp Chiêu, Thiên Hồng thử tính hỏi, nàng kỳ thật cũng rất phiền kia Toàn gia. Các ngươi liền quán hắn đi. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu đứng dậy hướng hậu viện đi đến, hắn mua bán không sai biệt lắm cũng nên làm đi lên, nào có công phu đi quản Diệp Dương cái kia nao tản. Đã từng hắn sở dĩ có thể thành công cướp lấy nguyên chủ cơ duyên, bất quá là bởi vì nguyên chủ quá ngốc bạch ngọn, lại có toàn bộ thượng thư phủ chống lưng, hiện giờ Diệp bộ nhân trở thành ngũ phẩm lang trung, còn nơi trốn bị người phê bình xa lánh, Diệp Dương muốn làm thượng phồn vương phi, trừ phi dung phồn cùng toàn bộ hoàng thất thiên gia người tất cả đều thai điếc mắt mù. Chết mà trọng sinh là trời cao ban ân, một người thông minh trọng sinh lúc sau sẽ không lựa chọn đem chính mình vận mệnh bám vào người khác trên người, hắn nếu không có đủ giá trị lợi dụng, người khác lại dựa vào cái gì cho hắn dựa vào. Nếu Diệp Dương vô pháp nghĩ thông suốt điểm này, tiếp tục làm đi xuống, chỉ biết bị chết càng mau. Phần 36. Cùng lúc đó, Lang Trung Phủ. Nương, chúng ta bị Diệp Dương làm hại còn chưa đủ thảm. Người còn quán hắn. Cùng với Diệp Chiêu thanh danh càng ngày càng gì, lại là ván đã đóng thuyền chuẩn thái tử phi, bọn họ quá đến liền càng gian nan, từ trước cùng bọn họ giao hảo những người đó tất cả đều đơn phương chặt đứt liên hệ. Có chút thậm chí sau đứng ở đạo đức điểm cao thượng các loại ghét bỏ phê bình, hơn nữa phụ thân cũng không giống trước kia như vậy yêu thương bọn họ, Diệp Lâm còn hảo, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, đang muốn nghị thân Diệp Lan cùng Diệp Liên liền khó chịu, đặc biệt Diệp Dương sau khi trở về. Còn các loại âm dương quái khí, giống như hôm nay, lại ở trong phòng loạn tạp đồ vật, hắn cũng không nghĩ, nếu không phải nghĩ ra trang bệnh làm Diệp Chiêu thế gả siêu chủ ý, nhà bọn họ lại sao có thể biến thành như vậy. Sự thật chứng minh. Từ Diệp Bộ Nhân cùng Diệp Khương Thị nuông chiều ra tới nhi nữ, bọn họ có thể cộng phú quý, lại là không có khả năng cộng hoàn nạn, ích kỷ người, chưa bao giờ sẽ nghĩ lại chính mình sai lầm, chỉ biết đem hết thảy bất hạnh đều đẩy đến người khác trên người. Diệp Bộ Nhân hai vợ chồng như thế, bọn họ nhi nữ cũng như thế. Lan Nhi, Liên Nhi, Dương Nhi là các ngươi ca ca. Lòng tràn đầy lo lắng Diệp Dương Diệp Khương Thị có chút kinh ngạc nhìn chính mình một đôi nhi nữ, Dương Nhi là bọn họ ca ca, bọn họ có thể nào nói như thế. Lúc trước dùng cái loại này phương thức đem Diệp Chiêu gả đi ra ngoài, bọn họ không phải cũng thật cao hứng. Ta tình nguyện không loại này ca ca. Diệp Lan tuổi trẻ khí thịnh, xoay đầu giận dỗi nói, nếu có thể, hắn hận không thể thân thủ bóp chết Diệp Dương. Chính là, nương, nếu không phải hắn, chúng ta sao sẽ rơi xuống này bước đồng ruộng. Diệp Liên là trong nhà nữ nhi duy nhất, đã sớm bị sủng hư, khi nói chuyện cố tình Dương cao âm lượng, nói rõ chính là muốn cho đem chính mình nốt ở trong phòng Diệp Dương nghe được. Nữ nhi gia nặng nhất gia thế thanh danh, đã từng nàng hai dạng đều có, không biết nhiều ít nhà cao cửa rộng ba ba cầu thú, xứng đôi hoàng thất thiên gia cũng chưa chắc không thể, nhưng này hết thể tất cả đều bị Diệp Dương hủy hoại, hiện giờ đừng nói hoàng thất thiên gia, chính là nhà cao cửa rộng, cũng không ai dám muốn nàng chạm vào. Lan, đều cút cho ta, Lan A. Giây tiếp theo, phòng trong lại lần nữa truyền ra tạp đồ vật thanh âm, cùng với còn có Diệp Dương cuồng loạn rít gào, sớm tại mấy ngày trước đây. Thân mình khôi phục đến không sai biệt lắm sau, Diệp Bộ Nhân liền lặng lẽ đem hắn vứt ra tới, phía trước còn hảo. Sau khi trở về phát hiện trong nhà không khí không đúng, hắn trừ bỏ trầm mặc âm u, cũng không có quá nhiều quá kích hành vi. Thẳng đến hôm nay, hắn từ bên ngoài trở về, cả người quả thực đều mau điên cuồng. Diệp Chiêu, đáng chết Diệp Chiêu. Phòng trong, đầy đất hỗn độn, sở hữu có thể quăng ngã đồ vật tất cả đều nát nhừ. Diệp Dương cả người bao phủ áp suất thấp, nguyên bản thanh thuần tú mị khuôn mặt như ác quỷ giống nhau vằn mèo. Đan chéo nhuộm đấm phẫn nộ, hoán hận cung ác độc, trời biết hắn có bao nhiêu muốn sống xẻo Diệp Chiêu. Nhưng hắn không phải xuẩn, hiện giờ Diệp Chiêu thế cường, không khỏi bỏ lỡ cùng Phồn Vương tương ngộ cơ duyên, chẳng sợ rời đi Tĩnh Thủy Miếu cái kia địa phương quỷ quái, hắn cũng không thể không sinh sôi áp xuống trả thù Diệp Chiêu dục vọng, tư cập ngày đó nếu không có Linh An Đường tiểu nhị chỉ chứng, hắn cũng sẽ không như vậy nan kham. Này đây, lặp lại suy nghĩ sau, hắn quyết định trước trả thù Linh An Đường, đòi lại điểm lợi tức lại nói. Nhưng Diệp Chiêu cư nhiên lại hỏng rồi hắn chuyện tốt, thậm chí còn cùng Phồn Vương đụng phải, thái tử chú định là đoàn mệnh, hắn nên sẽ không lại nhân cơ hội thông đồng Phồn Vương đi. Không, không được, Phồn Vương là của hắn, tuyệt đối không thể làm Diệp Chiêu thực hiện được. Diệp Dương mãn nhãn hung ác nham hiểm, khẩn trương gặm cắn ngón tay, trong đầu lặp lại hiện lên rất nhiều ý niệm, mỗi một cái đều đủ để cho Diệp Chiêu chết cái 180 thứ, chính là còn chưa đủ, không đủ tàn nhẫn, cũng không đủ giải hắn trong lòng chi hận. Hảo, hảo, chúng ta đi. Dương Nhi ngươi đừng lộng thương chính mình. Hừ. Diệp Khương Thị còn ở vỗ môn đau lòng trấn an, Diệp Lan cùng Diệp Liên khinh thường hừ lạnh, xoay người bước nhanh rời đi. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bọn họ cũng xác thật đều ủy khuất, làm mẫu thân, Diệp Khương Thị lòng tràn đầy bất đắc dĩ, công đạo hạ nhân hảo sinh hầu hạ, nàng cũng dẫn người rời đi, gần nhất trong phủ nhiều hai tiểu yêu tinh, mê đến Diệp bộ nhân hôn đầu chuyển hướng, nàng nhật tử cũng không bằng từ trước như vậy hảo quá. Lao ra đã trở lại. Bấm nốt ngón tay hảo thời gian chờ ở nhị môn, xa xa nhìn đến Diệp bộ nhân thân ảnh, Diệp Khương thị bày ra ôn nhu tiểu ý cười, phong tư hiểu điệu đón đi lên, nhưng, Diệp bộ nhân ở nhìn đến nàng kia một sát, lại là nhíu mày dừng bước, đáy mắt tràn ngập phức tạp cùng chán ghét, thái tử hôn kỳ rốt cuộc đính, cũng bởi vậy, lễ bộ trên dưới xem hắn ánh mắt so dĩ vãng càng thêm vi diệu, phảng phất một phen đem dao cùn, sinh sôi lăng trì hắn tâm, mà hết thảy này, đều là Diệp Khương thị cùng Diệp Dương tạo thành. Lao ra. Đôi mắt lóe lóe, Diệp Khương thị bước chân chưa đình, chủ động tiến lên vãn khởi cánh tay hắn, ở hắn nhìn qua thời điểm, đúng lúc bày ra ôn nhu thẹn thùng lại ngây thơ bộ dáng, bọn họ ở bên nhau mau 20 năm, Diệp bộ nhân thích cái gì chán ghét cái gì, nàng so với hắn chính mình còn rõ ràng. Không có việc gì. Dĩ vãng Diệp bộ nhân đích xác thích nhất nàng dáng vẻ này, nhưng hiện tại, chỉ thấy hắn lạnh nhạt đẩy ra hắn tay, cất bước bước nhanh rời đi, thật giống như nàng là gì bệnh truyền nhiễm nguyên giống nhau. Lao ra. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Diệp Khương thị xách lên làn váy chạy chậm đuổi theo đi, lao ra, chúng ta người một nhà đều đã lâu không có cùng nhau dùng nữa, đêm nay, người có phiền hay không? Nhẫn mại tiêu ma hầu như không còn, Diệp bộ nhân trầm giọng đánh gãy nàng, đáy mắt tràn ngập xích quả quả chán ghét cùng bực bội, trời biết hắn có bao nhiêu hối hận, sùng bọn họ xem nhẹ Diệp Chiêu. Nếu bằng không, hắn hiện tại chính là thái tử phi cha ruột, tương lai quốc trượng. Lao ra ta. Hử. Diệp Khương thị ngẩn ra. Thói quen tính bày ra một bộ ủy khuất đến cực điểm, huyền nước mắt ướt át bộ dáng, nhưng Diệp bộ nhân lại xem đều lười đến xem, lại lần nữa mại không khai bước chân, nơi nào còn sẽ như đã từng như vậy ôn nhu dụ hống. Phu nhân, nhìn theo hắn lạnh nhạt bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, Diệp Khương thị hai chân mềm nhũn, nếu không có hầu hạ người nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng, phỏng chừng nàng liền phải một ngông ngã ngồi trên mặt đất, bảo dưỡng đến cực hảo khuôn mặt bò đầy nước mắt cùng thống khổ, hắn có thể nào như thế đãi nàng? Hắn đi đâu cái sân? Đẩy ra nâng hạ nhân, Diệp Khương thị hai mắt đấm lệ chung nhanh chóng lướt qua một mặt tàn nhẫn, tốt nhất không cần là kia hai cái tiểu yêu tinh, nếu không. Xem phương hướng, lao ra hẳn là đi liếu di nương nơi đó. Bang! A! Hồi bẩm nha hoàn tiếng nói vừa dứt, Diệp Khương thị trở tay chính là một cái tát hung hăng ném qua đi, nha hoàn bị đánh đến thân hình không xong, rồi lại không dám kêu lên đau đớn, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha, phu nhân tha mạng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Kéo xuống đi. Đánh chết. Đúng vậy. Không, phu nhân tha mạng, phu nhân phu nhân. Mặc kệ nha hoàn như thế nào tê thanh kiệt lực xin tha, vẫn là bị hai cái thô sử hạ nhân kéo đi xuống. Diệp Khương thị không có chẳng sợ một chút ít dao động, mạng đầu góc đều chỉ có như thế nào lộng chết liễu di nương cái kia tiện nhân. Thấu chương xong. Chương 53, đổi trang, khai trương đại cát. Kế tiếp mấy ngày, Dung Triệt vội vàng lưu ly cùng phân bón sự tình, Diệp Chiêu cũng vội vàng khai cửa hàng buôn bán. Chuẩn phu phu hai vẫn như cũ chỉ có bữa tối thời gian chạm mặt, cảm tình lại càng thêm ổn định thâm hậu. Dung Triệt cùng bình thường nam nhân bất đồng, chẳng những không ngại Diệp Chiêu cả ngày lan lộn, còn muốn người cho người ta, đòi tiền đưa tiền, so Triệu Hoán Thú còn hảo xử, chỉ kém chưa cho hắn sủng lên trời. Chiêu ca ngươi. Ngày này, cửa hàng khai trương đại cát, bởi vì Diệp Chiêu lần trước bại lộ thân phận, khẳng định không thể lại tùy tiện hiện thân, cho nên, hắn riêng làm vạn tử cấp tìm một bộ nữ trang, đương hắn dọn dẹp hảo tự mình ra tới thời điểm, Diệp Đồng xem thẳng mắt, Xuân Hoa ba người cùng Chu Ngự hai anh em cũng là thật lâu vô pháp phản ứng, trên mặt đấy mắt nhuộm đấm xích quả quả kinh diễm. Khó coi. Nhướng mày, nam giả nữ trang Diệp Chiêu thích hứng tốt đẹp, còn cầm váy tại chỗ xoay cái vòng, liền thanh âm đều cố tình tiêm tế một ít. Không không không, quá, quá đẹp. Ân ân ân. Lấy lại tinh thần, Xuân Hoa khó nén thất thố, liên tục xua tay khen ngợi, mọi người không hẹn mà cùng gật đầu, hai mắt một giây đều luyến tiếc từ trên người hắn rời đi. Diệp Chiêu nhan sắc xuất chúng, dáng người thon dài cân xứng, khả mối khả ngọt, lại thuần lại diễm, đây là mọi người đều biết sự tình, ngày thường lại một mạc trang phẫn cũng khó có thể che giấu hắn quang hoa, hôm nay hắn đảo qua vãng tích giản lược, riêng mặc vào một bộ phấn bạch nữ trang, tầng tầng lớp lớp váy lụa đem hắn. Thân hình phụ trợ đến càng thêm thon dài, chẳng sợ bộ ngực không phong, vẫn như cũ xa hoa lộng lẫy, quan trọng nhất chính là, hắn trên mặt hóa trang, tinh xảo mày kiếm ở mi bút miêu tả hạ hơi chút nhiều điểm ốn lượn độ cung. Thủy nhuận con ngươi cùng với lại trường lại mật lông mi chớp động, giống như yêu tinh giống nhau câu nhân, cao thẳng mũi hạ, vốn là anh hồng cánh môi nhiễm một chút đỏ tươi son môi, câu đến người nhịn không được muốn nhào lên đi hung hăng gặm hai khẩu, xứng lấy trắng nõn. Hoạt nộn da thịt, cùng với chỉ đơn giản dùng ngọc châm cố định một nửa kia tự nhiên buông xuống ở sau người nhu thuận tóc dài, cả người tựa như không cẩn thận rơi vào hồng trần tinh linh, đẹp như châu ngọc, tựa như ảo mộng. Ngươi thật là chiêu ca. Không tự giác đi qua đi đứng ở trước mặt hắn, Diệp Đồng vẫn là có điểm không thể tin được, hiện tại hắn cùng phía trước hắn, quả thực cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Vô nghĩa, ta không phải Diệp Chiêu còn có thể là ai? Dung trở lại chính mình thanh âm, Diệp Chiêu vừa bực mình vừa buồn cười búng búng hắn cái chán, không phải biến cái trang, đến mức này sao? Chính là, thật sự thực không giống nhau a. Che lại cái chán gần như si mê nhìn hắn, Diệp Đồng thanh tú khuôn mặt nhỏ nhiễm phấn phát phát màu sắc, hắn biết Chiêu ca thực mỹ, chỉ là không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn có thể càng mỹ, bất quá là đơn giản tân trang một chút mi hình, thượng điểm nhi son môi mà thôi, quá thần kỳ. Chủ tử, ngươi thật xác định muốn như vậy đi ra ngoài. Lấy lại tinh thần, Xuân Hoa chỉ hắn trang phẫn, nhiều ít có điểm một lời khó nói hết, thật làm hắn như vậy đi ra ngoài lãng, điện hạ không được sống xẻo bọn họ. Bằng không ta đổi nữ trang làm gì? Hắn lại không có biến trang thích, Diệp Chiêu không hề tự giác, vỗ về cằm nghĩ nghĩ còn nói thêm, lần trước bại lộ không ngừng là ta, còn có Xuân Hoa vạn tử cùng tiểu đồng, cho nên các ngươi lần này cũng đừng theo, Thiên Hồng cùng Chu Ngự cùng ta cùng nhau là được. Hắn không để bụng bại lộ thân phận, chỉ là không nghĩ bị người đương con khỉ giống nhau vây xem. Không được, quá nguy hiểm. Nghe vậy, Xuân Hoa cái thứ nhất đứng ra phản đối, vạn tử theo sát sau đó, chính là, phủ ngoại vẫn luôn có người âm thầm nhìn chằm chằm, chẳng sợ chủ tử thay đổi nữ trang, bọn họ cũng có khả năng đoán được là ngươi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hoa ca cùng vạn tỷ nói đúng, Chiêu ca, ngươi không thể ném xuống chúng ta. Diệp Đồng không cam lòng hạ xuống người sau, cường thế tỏ rõ hắn lập trường, chỉ cần tưởng tượng đến Diệp Chiêu có khả năng ở hắn nhìn không tới địa phương bị tập kích, hắn liền sợ đến không được. Một khắc đều không muốn rời đi hắn. Các ngươi đủ rồi, không còn có Dịch Ninh sao? Nói nữa, ta độc cũng không phải ăn chay có được không? Diệp Chiêu nhịn không được phiên trận trắng mắt, gần như vô lực đỡ chán, chẳng lẽ hắn ngày thường biểu hiện đến còn chưa đủ cường thế? Tuy rằng hắn sẽ không thế giới này võ công, nhưng hắn sẽ cơ hồ sở hữu cách đấu kỹ năng, người bình thường căn bản gần không được hắn thân, càng đừng nói hắn còn cả người đều là độc. Tư cập hắn độc, Xuân Hoa ba người không hẹn mà cùng đánh cái lạnh run. Ngày đó còn không có làm thành trạng hướng đã bị phóng đảo hình ảnh đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Chiêu ca, ngươi không phải đã nói đi chỗ nào đều mang theo ta sao? Mắt thấy dùng sức mạnh vô dụng, Diệp Đồng ôm chặt cánh tay hắn, các loại bán manh làm nũng, nghiễm nhiên đã quên muốn thành thục ổn trọng mục tiêu. Có sao? Ta sao không nhớ rõ? Này nhất chiêu có lẽ đối Xuân Hoa bọn họ hữu dụng, ở Diệp Chiêu nơi này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Chiêu ca, Diệp Đồng bất cứ giá nào. Cố tình kéo lớn lên âm cuối muốn nhiều đà có bao nhiêu đà. Em mạ ta thảo. Cả người nổi da gà đều toát ra tới có hay không. Cứ như vậy, Thiên Hồng Chu Ngự, chúng ta đi. Mạnh mẽ rút ra bị hắn gắt gao ôm cánh tay, Diệp Chiêu cơ hồ là chạy chối chết, quá có thể sợ, thiếu chút nữa hủ chết bảo bảo. Chiêu ca. Chủ tử. Một cái không chú ý khiến cho hắn cấp liệu đi rồi, Diệp Đồng cùng Xuân Hoa mấy người hảo náo dừng chân, rồi lại không dám thật sự đuổi theo đi. Diệp Chiêu thật là cái thực hảo hầu hạ chủ tử, ngày thường liền tính bọn họ giáp mặt phun tào oán trách, hắn cũng sẽ không thật sự, đại đa số thời điểm đều cười cho qua chuyện, nhưng nếu ai cho rằng hắn thật như vậy ngọn, vậy 10 phần sai, chỉ cần là hơi chút hiểu biết người của hắn đều biết, hiền hòa lười nhác bất quá chỉ là biểu tượng mà thôi, chân. Chính hắn, bá đạo cường thế, chân thật đáng tin, khiêu khích mệnh lệnh của hắn, tương đương chính là tìm chết. Phần 37. Bạch bạch bạch. Giờ thìn canh ba, nấp trong phố xá sâm ướt bên trong. Phân biệt cùng Linh Lung Các cùng Linh An đường láng giềng cửa hàng trước đột nhiên vang lên đinh thai nhức góc pháo thành, không ít đi ngang qua bên ngoài đường cái bá tánh đều tò mò đi vào, chỉ thấy trống trải cửa hàng cửa, không biết khi nào đáp khởi một tòa trường 3 mét, khoan 2 mét, nhiều nhất nửa thước cao sân khấu, lúc này mặt trên đang ở biểu diễn vũ sư, chiêng trống vang trời, thật náo nhiệt. Đây là làm gì đâu? Tân cửa hàng khai trương. Làm đến còn rất hiếm lạ. Cũng không phải là, các ngươi xem, cửa hàng tên cũng kỳ dị, chiều đêm mỹ trang. Ý gì đây là? Phòng trưng là cùng nữ nhân có quan hệ đi, Thiên Hưng Vũ Sư Hành, cũng thật đủ danh tác. Cửa hàng cửa tủ là lưu ly sao? Ta đi, thật là lưu ly, lão bản gì người a, quá mẹ nó ngu bước đi. Sân khấu trước hội tụ đám đông càng ngày càng nhiều, vừa mới bắt đầu đại gia cũng chỉ là xem cái náo nhiệt, thẳng đến có người mắt sắc phát hiện, đại rộng mở cửa hàng, dựa tường cửa tủ lại là tinh ánh dịch thấu lưu ly, đám người toàn bộ sao động lên, mỗi người đều tưởng một đổ lưu ly gương mặt thật. Không có biện pháp, thứ đồ kia quá hiếm lạ, người thường đừng nói mua, xem một cái đều khó, như thế cơ hội, ngàn năm một thở. Chư vị, thỉnh yên lặng một chút. Đại gia lực chú ý đều ở lưu ly thượng, không ai phát hiện, sân khấu thượng biểu diễn không biết khi nào đã kết thúc, Chu Toàn Sinh mang theo hai người bước lên sân khấu, đi theo bọn họ phía sau còn có hơn 10 danh mặt nạ bảo hộ sa mỏng nam nữ, ở hắn chào hỏi hạ, đám người hơi chút an tĩnh một ít, bọn họ cũng muốn biết, như thế danh tác, dùng Lưu Ly làm cửa tủ cửa hàng, thực lực đến tột cùng có bao nhiêu hùng hậu. Đa tạ phụ lao hương thân nhóm phối hợp. Thấy thế, Chu Toàn Sinh ôm quyền liên tục nói lời cảm tạ, xong việc Nhi đầy mặt tươi cười nói, hôm nay tiểu điếm chiều đêm mỹ trăng ngày đầu tiên khai trương, cảm tạ đại gia cổ động, ta là trong tiệm trưởng quầy, họ Chu danh Toàn Sinh, nói vậy đại gia nhất định rất tò mò, chúng ta trong tiệm bán rốt cuộc là thứ gì, nói ra các ngươi khả năng không tin, chúng ta bán chính là khỏe mạnh cùng mỹ lệ, chăm nghe không bằng một thấy, kế tiếp thỉnh đại gia coi trọng chứng kiến, khỏe mạnh cùng mỹ lệ. Buông xuống. Nói, Chu Toàn Sinh hơi chút nghiêng người, đem ở hắn phía sau xếp thành một loạt hơn 10 phút mặt nam nữ dẫn vào ở đây tầm mắt mọi người chung, không chờ mọi người đặt câu hỏi, tiếp thu đến Chu Toàn Sinh ánh mắt ám chỉ, hơn 10 nam nữ không hẹn mà cùng giơ tay, gỡ xuống ngông ở trên mặt khăn che mặt. Ta đi, làm gì a lúc này, hù chết lao tử. Ta nói, các ngươi lớn lên xấu liền tính, đừng ra tới dọa người được không. Nhìn kỹ, bọn họ dáng người giống như đều không tồi, chính là trên mặt đỏ đỏ trắng trắng đậu đậu quá dọa người. Cùng con quốc dường như. Xem bọn họ tuổi hẳn là đều không lớn, trên mặt trường điểm đậu đậu có gì hảo kỳ quái. Bọn họ không phải là có gì bệnh đi. Hơn 10 người một lộ ra chân dung, lập tức bị toàn trường sở hữu vây xem ba tánh ghét bỏ cùng chào phúng. Không biết là ai kinh huýt một tiếng, mấy ngày trước đây Linh An đường cửa trò khôi hài động tác nhất trí nổi lên trong óc, ba tánh không tự giác sau này lùi lại, vạn nhất những người này cũng là chúng độc đâu. Ai biết cái loại này độc có thể hay không lây bệnh. Gì đồ vật nhưng đều không có tánh mạng quý giá. Chư vị không cần lo lắng, bọn họ không phải có gì kỳ quái chứng bệnh, chúng ta ra thịt thực tiểu quý, nhưng phàm là ăn uống thượng hơi chút không chú ý, hoặc là ban đêm nghỉ ngơi không tốt, trên mặt liền sẽ toát ra hoặc nhiều hoặc ít tiểu đầu đầu, trong đó, ở vào thiếu niên kỳ nam nữ nhất dễ dàng dẫn phát, nếu tùy tiện dùng tay đi tễ, đau không đau ta liền không nói, còn rất có khả năng lưu lại cả đời đều khó có thể đi trừ rỗ hoa. Nói tới đây, Chu Toàn Sinh bất động thanh sắc đem dưới đài ba tánh phản ứng thu vào đáy mắt, tiện tay nhất chiều, hai cái quần áo mới tinh tiểu nhị bưng khay đi lên sân khấu, Chu Toàn Sinh cầm lấy trong đó một cái hạch đào lớn nhỏ, tinh ánh dịch thấu cái chai giới thiệu nói, đây là chúng ta trong tiệm bán trừ mụn cao, giống nhau tân toát ra tới tiểu đậu đậu, bôi sau nhiều nhất 15 phút liền sẽ biến mất, nếu đậu đậu rất lớn viên, xương đỏ chứng đau, bôi sau cũng sẽ có thực lộ rõ hiệu quả. Liên tục bôi cái 3 năm ngày, chẳng những đậu đậu sẽ biến mất, làn da cũng sẽ trở nên càng thêm bóng loáng non mịn. Chu Toàn Sinh nói được cực kỳ tự tin, không ngừng là bởi vì hắn đẩy mạnh tiêu thụ chính là nhà mình thương phẩm, càng quan trọng là, hắn đã thử qua, hiệu quả đích xác hảo đến kinh người, so trên thị trường những cái đó trừ mụn cao hảo gấp trăm lần không ngừng, là một cái chính cống thương nhân, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nhà bọn họ trừ mụn cao sẽ khiến cho bao lớn doanh động. Thực sự có như vậy thần kỳ? Không phải, Chu trưởng quầy. Trang trừ mụn cao chính là bình lưu ly sao? Này cũng quá xa xỉ đi. Thấu lục trừ mụn cao xứng với trong suốt bình lưu ly, quả thực quá đẹp, nếu giá cả không cao lắm, ta nhưng thật ra nguyện ý mua một lọ trở về. Mua trừ mụn cao đưa bình lưu ly. Nằm mơ đi. Biết lưu ly chế phẩm có bao nhiêu quý sao? Ta chỉ nghĩ muốn trừ mụn cao, hy vọng hắn thật sự như trưởng quậy nói như vậy dùng tốt. Tiếng nói vừa dứt, an tĩnh không bao lâu các bá tánh lại ríu rít nghị luận lên, đại bộ phận người chú ý đều là bình lưu ly. Chỉ có số rất ít người quan tâm trừ mụn cao công hiệu, xen lẫn trong đám người Diệp Chiêu lụa mỏng phúc mặt, duy nhất lộ ở bên ngoài con ngươi nhuộm đẫm một chút cười ngân, hiển nhiên thực vừa lòng Chu Toàn Sinh thao tác, hắn cũng không trông cậy vào trừ mụn cao một lần là nổi tiếng, chỉ cần có người mua sắm sử dụng, nó hiệu quả liền sẽ chậm rãi lan truyền đi ra. Ngoài, không lo không doanh số. Phía dưới, chúng ta liền tới tự mình nghiệm chứng một chút. Không để ý đến dưới đài âm ý, Chu Toàn Sinh mở ra trên tay bình lưu ly. Xoay người lần lượt từng cái đem trừ mụn cao bôi trên hơn 10 nam nữ trên mặt, có lẽ là hắn lúc trước nói được quá thần kỳ, cũng có lẽ là đơn thuần muốn nhìn náo nhiệt đi, trong đám người dần dần an tĩnh lại, mỗi người đều không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào trên đài, chờ đợi kết quả công bố. Thấu chương xong. Chương 54, cấm túc, thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Kinh thành, Phồn Vương Phủ. Nữ nhân. Nhận ảnh vệ truyền quay lại tin tức, Dung Phồn mấy không thể tra nhíu mày, làm bộ liền phải đứng dậy tìm tòi đến tận cùng. Rồi lại tại hạ một giây hảo não suy sút ngồi trở về, không vì cái gì khác, chỉ vì, hắn trước mắt còn ở cấm túc chung, nếu nên ngang xuất hiện ở trước công chúng hạ, hắn hảo phụ hoàng tuyệt đối sẽ không khinh tha hắn, đến nỗi hắn vì sao sẽ bị cấm túc, tắc bái Dung Triệt ban tặng. Ngày đó Dung Phồn chọc giận Diệp Chiêu, Dung Triệt mặt ngoài gì cũng chưa nói, quay đầu liền loát Dung Phồn chức vụ, theo sát hoàng đế lại tùy tiện tìm điểm nhi lông gà vỏ tỏi sai lầm, lệnh cưỡng chế hắn đóng cửa ăn năn. làm đến phồn vương một đảng tất cả đều có chút thần hồn nát thần tính, run như cầy sấy. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Xua xua tay, Dung Phồn sau này dựa vào lưng ghế, lược hiện bực bội nhắm hai mắt, gặp qua Diệp Chiêu lúc sau, hắn giống như liền hại tương tư, chẳng sợ bởi vì hắn bị phụ hoàng cùng Dung Triệt giận chó đánh mèo, trong đầu vẫn là sẽ tự động toát ra hắn thân ảnh, đặc biệt là ngày đó kia mềm ấm mê người miệng cười, hắn không cho rằng chính mình đối Diệp Chiêu nhất kiến trung tình, chỉ cảm thấy Diệp Chiêu lớn lên quá nhận người, là cái nam nhân đều tưởng có được. Điện hạ, Ngụy Thế Tử tới. Không biết qua bao lâu, thái giám thật cẩn thận đẩy ra cửa phòng. Ân, làm hắn tiến vào. Đỡ chán ứng một tiếng, Dung Phồn chậm rãi ngồi thẳng thân thể, tận khả năng mệnh lệnh chính mình quên có quan hệ Diệp Chiêu sự tình. Trải qua lần trước thử, rõ ràng có thể nhìn ra, Dung Triệt là thật sự đau hắn. Hắn nếu là dám lại công nhiên trêu chọc, chờ đợi hắn chỉ sợ cũng không chỉ có chỉ là đóng cửa ăn năn đơn giản như vậy. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ hảo phụ hoàng liền đặc biệt bất công Dung Triệt, dẫn tới hắn ở đông đảo huynh đệ chung vẫn luôn thế cường, cùng với Dung Triệt liên tiếp đẩy ra. Tân máy nông nghiệp, tiền trang quốc có hóa chờ lợi quốc lợi dân chính sách, hắn địa vị càng là phòng thủ kiên cố, chẳng sợ hắn lại tự giác không thua cho hắn nhiều ít, cũng không thể không tránh đi mũi nhọn. Điện hạ, tiến vào thư phòng, Ngụy Trường Nghĩa không mình hành lễ. Không cần đa lễ, ngồi. Tùy tay chỉ một bên ghế dựa, Dung Phồn ngưng thanh nói, tiền trang sự tình như thế nào? Tiền trang quốc có hóa, mang cho bọn họ ảnh hưởng là thật lớn, Nam quốc nổi danh khai lợi tức trang chính là thuộc về hắn sản nghiệp. Chỉ sợ khiêng không được. Lắc đầu, Ngụy Trường Nghĩa sắc mặt trầm trọng, đón hắn không vui nhìn chăm chú tiến thêm một bước giải thích nói, Dung Triệt quá tổn hại, trước dùng ngự tứ bảng hiệu cùng khoa cử danh ngạch câu đến thương hộ nhóm dũng dược quên tiền, lại chỉ tiếp nhận rồi cực tiểu một bộ phận người, dẫn tới đại đa số thương hộ đều ảo nào không cam lòng, lúc này đột nhiên tân tăng thương vụ bộ, mở quốc có tiền trang, thương hộ nhóm đều điên rồi giống nhau đem tiền toàn bộ tồn đi vào, hơn nữa triều đình trước. Sau so cá nhân càng đáng giá tin cậy. Phàm là có điểm tiền nhàn rỗi phú hộ cùng bá tánh đều sôi nổi chuyển hướng quốc có tiền trang, chúng ta tiền trang mỗi ngày đều có người hàng dài lãnh hiện bạc, đã có điểm chịu đựng không nổi. Tranh đoạt đế vị tuyệt đối là phi thường thiêu tiền sự tình, tiền trang vẫn luôn là bọn họ chính yếu kinh tế nơi phát ra chi nhất, nếu là đóng cửa, về sau rất có khả năng trứng chọi đá. Ân, Dung Phồn sắc mặt cũng nhịn không được có điểm khó coi, cần thiết nghĩ cách giữ được tiền trang, hoặc là lấp kín mất đi tiền trang sau sơ hở mới được. Người trước rõ ràng là không quá có thể, thương vụ bộ nãi Dung Triệt một tay sáng tạo, bên trong cơ hồ toàn bộ là người của hắn, làm chuyện này nói dễ hơn làm. Một không cẩn thận còn có khả năng bị Dung Triệt theo dõi, lại vô xoay người chi lực, người sau nói. Thế bổn vương định ngày hẹn lão ngũ, tiền trang nếu giữ không nổi, vậy mau chóng bước ra, có thể giữ được nhiều ít tính nhiều ít. Định ngày hẹn Huy Vương. Nhướng mày, Ngụy Trường Nghĩa tỏ vẻ khó hiểu, gần nhất Lăng Vương Huy Vương cùng Nghị Vương đều cùng chim cút giống nhau. Lúc này tìm Huy Vương làm gì? Bổn vương đều có tính toán. Cảnh cáo tính quét hắn liếc mắt một cái, Dung Phồn ngữ điệu nhiễm một chút lạnh lẽo, bất luận cái gì thượng vị giả đều sẽ không thích dò hỏi tới cùng thuộc hạ, hắn cũng giống nhau, mặc dù hắn cùng Ngụy Trường Nghĩa là anh em bà con. "Là, ta đây liền đi an bài." Ánh mắt mấy không thể tra lóe lóe, Ngụy Trường Nghĩa vừa nói vừa đứng dậy, lại nói như thế nào hắn cũng là Ngụy An hầu thế tử, Dung Phồn thái độ không thể nghi ngờ là bị tổn thương người. "Ân." Như có như không gật gật đầu, Dung Phồn sau này một dựa, nói rõ không hề giữ lại, Ngụy Trường Nghĩa cũng không có nhiều lời, xoay người liền rời đi thư phòng. So sánh với Phồn Vương phủ không thuận, chiều đêm trước cửa lại là biển người tấp nập. 15 phút tới rồi, làm chúng ta cùng nhau tới gặp chứng kỳ tích. Sân khấu thượng, Chu Toàn Sinh vô vô tay, mấy cái tiểu nhị lục tục bưng tới nước trong đưa đến hơn 10 danh thí nghiệm trừ mụn cao nam nữ trước người, vây xem ba tánh đều trừng lớn hai mắt. Đặc biệt là những cái đó quan tâm trừ mụn thuốc dán hiệu người. Không thể nào. Thật sự như thế thần kỳ. Bọn họ trên mặt đậu biến mất thật nhiều, cũng không giống lúc trước như vậy sưng đỏ. Các ngươi xem kia mấy cái vốn dĩ liền không nhiều ít đậu cô nương, trên mặt cư nhiên gì đều không có. Thần đan rượu dược sao? Quá thần kỳ đi. Cùng với hơn 10 người lần lượt tẩy đi trên mặt trừ mụn cao, trong đám người tuôn ra từng trận kinh huyết, không lâu trước đây còn đầy mặt đậu, cùng con cóc dường như người. Hiện tại cư nhiên khôi phục hơn phân nửa, hơn nữa cũng cùng xấu xí quải không bên trên nhi, đậu cái loại này đồ vật, ai không có trường quá. Nhưng ai cũng chưa gặp qua, như thế dựng xào thấy bóng trừ mụn cao. Thật sự khá hơn nhiều, trên mặt mát lạnh thật thoải mái. Ô về sau rốt cuộc sẽ không lại bị người kêu xỉu bắt quái. Hảo, thật sự hảo. Chu trưởng quay không gạt chúng ta. Khiếm sợ làm sao ngăn là vây xem ba cánh. Sân khấu thượng làm thí nghiệm phẩm nam nữ càng là các đều kích động đến rơi nước mắt. tuy rằng bọn họ cố nén xấu hổ và giận dữ trước mặt mọi người thí nghiệm trừ mụn cao phần lớn là vì tiền, mà khi trên mặt mặc kệ như thế nào lộng đều tiêu không được đầu đầu biến mất thời điểm, bọn họ vẫn là kích động, nếu có thể, ai lại hy vọng nghe được người khác kêu chính mình con cóc xỉu bắt quái. Đặc biệt, bọn họ còn đều chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ. An tĩnh, thỉnh đại gia an tĩnh một chút. Véo chuẩn thời gian, chờ bọn họ khiếp sợ đến không sai biệt lắm sau, Chu Toàn Sinh lại lần nữa chạm đi ra ngoài không tràng. Chư vị, nhà của chúng ta trừ mụn cao hiệu quả các ngươi đều thấy được đi. Tuyệt đối không phải giống nhau trừ mụn cao có thể bằng được, vì bảo đảm hiệu quả lại không tổn thương da thịt. Nhà của chúng ta chủ tử tuyển dụng toàn bộ đều là quý trọng dược liệu, không có tăng thêm bất luận cái gì dược liệu bên ngoài đồ vật. Đại gia có thể yên tâm sử dụng, mặt khác, trừ bỏ trừ mụn cao, bổn tiệm còn bán mỹ bạch, hộ gia cùng khư sẹo cao, hiệu quả tuyệt đối không thua cấp trừ mụn cao, có yêu cầu khách hàng, hoan nghênh vào tiệm tuyển mua. Phần 38. Chu trưởng quầy, các ngươi khư sẹo cao đều là dùng ngươi trong tay cái loại này bình lưu ly trang. Chu Toàn Sinh tiếng nói vừa dứt, phía dưới liền có người ồn ào khai, chỉ thấy hắn hơi hơi mỉm cười, thành thạo nói, đương nhiên, lúc trước ta liền nói, chúng ta bán chính là khỏe mạnh cùng mỹ lệ. Nó sở đại biểu, không chỉ là khách hàng, cũng là chúng ta thương phẩm. Trên thực tế, ngay từ đầu ở biết bọn họ bán đi đồ vật toàn bộ đều là dùng bình lưu ly làm vật chứa thời điểm, hắn cũng thực khiếp sợ, rốt cuộc lưu ly giá trị xa xa cao hơn trang ở bên trong đồ vật, nhưng chủ tử nói đây là vì phòng ngừa người khác giả mạo bọn họ thương phẩm. Hơn nữa trang trừ mụn cao bình lưu ly liền hạch đào lớn nhỏ, liền tính người khác là hướng về phía cái chai tới, mua trở về cũng dùng không đến thật chỗ, liền đương chén rượu đều ngại tiểu. Tóm lại, chủ tử không để bụng, hắn cũng mừng rỡ nghe lệnh hành sự. Kia giá chỉ sợ không tiện nghi đi. Chỉ cần chỉ là vì đẹp liền sử dụng bình lưu ly làm vật chứa. Có tiền thật đúng là con mẹ nó tùy hứng. Không quý, trừ mụn cao 10 lượng bạc một lọ. Cái gì? 10 lượng bạc? Đoạt người a đây là. 10 lượng bạc đều đủ một hộ người thường ra vài tháng chi phí sinh hoạt. Quý là quý điểm nhi, nhưng hiệu quả là thật sự hảo a, lại còn có đưa bình lưu ly đâu. Chu Toàn Sinh mới vừa tuyên bố xong trừ mụn cao giá cả, vây xem ba tánh liền sao huyết hay, có người ngại quý, cũng có người cảm thấy còn hảo, rốt cuộc quý có quý đạo lý không phải. Chu Toàn Sinh nhưng thật ra không có nói thêm nữa, xoay người liền mang theo bọn tiểu nhị tiến vào cửa hàng, chuẩn bị chính thức mở cửa làm buôn bán. Cô nương ngươi chủ tử. Trong tiệm cư nhiên đứng cái xa mỏng phúc mặt cô nương, Chu Toàn Sinh phản xạ tính sửng sốt, không cấm nghi hoặc nàng là gì thời điểm tiến vào, thẳng đến thấy đi theo hắn phía sau trưởng tử cùng Thiên Hồng. Hắn mới vội vàng tiến lên, trước sau có điểm không thể tin được, đường đường thái tử phi thế nhưng sẽ nam giả nữ trang, thoạt nhìn giống như còn một chút khác thường đều không có. Làm được không tồi, về sau trong tiệm mua bán liền toàn bộ giao cho ngươi. Đối với hắn biểu hiện, Diệp Chiêu tỏ vẻ thực vừa lòng, đồng thời móc ra một chồng khế thư đưa cho hắn, đây là ta danh nghĩa thôn trang khế đất cùng thị tỷ bán mình khế, ngươi tìm thời gian đi xem, tuyển cái hảo điểm thôn trang làm nhà xưởng, còn lại thôn trang thống nhất quy hoạch, toàn bộ gieo trồng dược liệu. Thôn trang thượng những người đó, có thể sử dụng liền lưu lại, không thể dùng toàn bộ bán đi. Đúng vậy. Tiếp nhận khế thư, Chu Toàn Sinh kích động đến đầu quả tim nhi thẳng run, Diệp Chiêu này cử không thể nghi ngờ chính là ở cho thấy, hắn đã chân chính tín nhiệm hắn, lấy hắn đương người một nhà. Cửa hàng. Trưởng quầy, các ngươi trừ mụn cao cho ta tới một lọ. Ta cũng muốn một lọ. Mỹ Bạch cao hiệu dụng thật sự cùng trừ mụn cao giống nhau sao? Giá cả như thế nào? Diệp Chiêu lời còn chưa dứt. Khách hàng đã top 5 top 3 vào cửa, 10 lượng bạc một lọ trừ mụn cao, có thể nói là giá trên trời, nhưng kinh thành kẻ có tiền nhiều đến là, nguyện ý dùng tiền tài mua sắm mỹ lệ người càng là nhiều đến không xuể, đặc biệt là nhìn đến lưu ly chế quẩy triển lãm chung không ngừng có thấu lục khư xẻo cao, còn có bánh bạch, phấn nộn, đỏ thắm chờ đủ loại nhan sắc sau, ái mỹ các cô nương càng thêm hưng phấn kích động, hận không thể lập tức mua mua mua. Nhìn xem Diệp Chiêu, được đến hắn gật đầu ý bảo sau, Chu Toàn Sinh xoay người tươi cười đầy mặt đón đi lên. Thuê bọn tiểu nhị cũng chạy nhanh tiến lên chào hỏi. Chúng ta về đi. Mắt thấy dũng manh vào trong tiệm người càng ngày càng nhiều, không khỏi Chu Toàn Sinh còn muốn phân tâm chiếu cố hắn cảm thụ. Diệp Chiêu quyết định tạm thời rời đi, còn thừa không kịp công đạo sự tình, về sau có rất nhiều cơ hội. Này liền đi trở về. Phí như vậy đại kính nhi biến trang, thật cũng chỉ là nhìn xem. Thiên Hồng Chu Ngự song song sửng sốt, vội không ngừng theo sau. Trước đó, bọn họ còn tưởng rằng hắn muốn làm gì hoành động chuyện này đâu. Bằng không đâu. Quay đầu lại xem bọn hắn, Diệp Chiêu nhịn không được bật cười, tới phía trước hắn thật là nghĩ đem khai trương làm đến càng long trọng to lớn một chút, không cầu một lần là nổi tiếng, ít nhất trong phạm vi nhỏ nổi danh, nhưng kia không phải Chu Toàn Sinh quá có khả năng sao, sớm biết như thế, hắn cần gì phải lan lộn. Ngoại tào không tốt, ai mẹ nó bán đứng ta. Chủ tớ ba người mới vừa bài trừ đám người, còn không có đi đến trên đường cái, Diệp Chiêu liền mắt sắc thấy được đứng ở xe ngựa bên Triệu An, Tư Cập chính mình lúc này trang điểm, trong lòng thầm kêu một tiếng muốn tao, ngoài miệng đã lẩm bẩm mắng ra tới. Thiên Hồng Chu ngự đầu tối sầm, chủ tử cũng quá không chú ý. Thái tử phi, điện hạ làm nô tỳ tới đón ngươi. Rất xa nhìn đến bọn họ, Triệu An lập tức chạy chậm tiến lên, trước kia đi, hắn tổng cảm thấy tiểu tổ tông không đáng tin cậy, thái tử phi vẫn là đỉnh tốt, thẳng đến hôm nay hắn mới phát hiện, nồi nào út vung ấy, thái tử phi tùy hứng lên, tiểu tổ tông đều đến quỷ, hai vợ chồng tất cả đều là hố cha hóa. Liền ngươi một người. Dung Triệt không có tới. Hầu nghi xem hắn, Diệp Chiêu không phải thực xác định hỏi. Điện hạ tạm thời không thể phân thân. Trên thực tế, điện hạ là chuẩn bị chính mình tới, ai làm hắn tức phụ nhi quá nhận người đâu, không ngờ nội các đại thần đột nhiên tới cửa, hắn cũng không thể không ấn xuống tự mình chào hắn ý niệm, làm hắn ra roi thúc ngựa tiến đến nên đón, để tránh nào đó không trường đôi mắt người mạo phạm hắn. Con hảo, con hảo. Thiếu chút nữa cấp bảo bảo dọa nước tiểu có hay không? Diệp Chiêu khoa trương vô ngực, chỉ cần Dung Triệt không có tới, hết thể đều hảo thuyết. Nhìn ngươi kia túng dạng, buồn hệ thống đều thế ngươi cảm thấy mất mặt. Hệ thống ba ba đúng lúc xông ra, lời trong lời ngoài, tràn đầy tất cả đều là ghét bỏ. Ngươi biết cái gì? Lười đến cùng hắn vô nghĩa, Diệp Chiêu lại lần nữa bước ra bước chân, đến chạy nhanh trở về đổi đi này thân giả dạng mới được. Dung Triệt thật là thực sủng hắn, khá vậy không phải không có điểm mấu chốt, thật làm hắn nhìn đến hắn xuyên thành như vậy ra tới lãng, không đập nát hắn mông nhỏ mới kỳ quái. Thấu chương xong. Chương 55, bắt được vừa vặn, chịu thua nhận sai. Ta đi. Đưa một người càng sợ gì đó thời điểm liền sẽ càng ngày cái gì. Về đến nhà, Diệp Chiêu trước tiên phát hiện Dung Triệt đang ngồi ở chủ vị thượng, thân thể mau với lý trí, xoay người liền chuẩn bị thoát đi. Trở về. Ngậy. Trầm thấp túc mục thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp Chiêu hổ khu run lên, cứng đờ hảo nửa ngày mới chậm rãi xoay người. Hải, hôm nay thời tiết thật tốt. Viết hoa xấu hổ ngạnh sinh sinh đè ở trên đỉnh đầu, sớm đã trừ bỏ khăn che mặt Diệp Chiêu khóc không ra nước mắt, không ai chú ý tới thời điểm, còn hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu An, phảng phất là đang nói, ngươi không nói hắn không thể phân thân sao? Sao sẽ chờ ở nơi này? Hợp lại vẫn là ta sai. Độc đã hiểu hắn ánh mắt, Triệu An thiếu chút nữa thật khóc cho hắn xem, trước đó, hắn tuyệt đối là đầu góc vào thủy, sao sẽ cảm thấy hắn đỉnh hào đâu? An Tĩnh đứng sừng sững ở một bên Xuân Hoa Chu quản gia đám người đã sớm không mặt mũi nhìn, chủ tử hàng ngày không đáng tin cậy, lại không phải hôm nay mới có chuyện này. Chỉ là lúc này có vẻ phá lệ mất mặt là được. Trang điểm thành như vậy, đi đâu vậy? Nam giả nữ trang Diệp Chiêu là thật sự thực mỹ, tuy là Dung Triệt đáy mắt cũng nhịn không được nhanh chóng lướt qua một mạt kinh diễm, nhưng nguyên nhân chính là vì quá mỹ, hắn trong lòng mới càng khó chịu, tạm thời bất luận hắn dáng vẻ này nên ngang đi ra ngoài có bao nhiêu nhận người, làm chuẩn phu quân. Hắn cư nhiên không phải cái thứ nhất nhìn đến, ngẫm lại liền tới khí càng muốn thu thập người. Thật sinh khí. Tự giác đối Lý Diệp Chiêu ngẩng đầu thật cẩn thận liếc hắn một cái, đi qua đi nịnh nọt thế hắn miết xoa bả vai. Hôm nay cửa hàng khai trường, ta chính là muốn đi xem, đều do Dung Phồn cái kia cẩu đồ vật. Nếu không phải hắn mấy ngày hôm trước hại ta bại lộ thân phận, ta đường đường một đại lao gia nhi, gì đến nỗi giả thành nũng nịu tiểu nương tử. Điện hạ muốn thật sinh khí, không bằng lộng chết Dung Phồn. Lo liệu người đáng ghét chết một cái thiếu một cái nguyên tắc, Diệp Chiêu không chút khách khí đem hết thảy đều đẩy đến Dung Phồn trên người, mất công Dung Phồn nghe không được, thật làm hắn nghe được, không tức giận đến hộp máu mới kỳ quái. Không phải ngươi muốn lưu lại hắn, thật là cho hắn quản đến, đều dám cùng hắn nghiêm trang nói nhảm. Nhàn nhạt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Dung Triệt thiếu chút nữa không banh trụ, hắn tiểu thái tử phi rốt cuộc là giống ai đâu. Nay cổ không biết xấu hổ còn đúng lý hợp tình kính nhi, cũng là làm người có điểm say. Trước khác nay khác sao? Nhạy bén nhận thấy được hắn tựa hồ cũng không phải tức giận như vậy, Diệp Chiêu thiển mặt từ phía sau ôm lấy hắn, cảm thân mật lót ở hắn hõm vai thượng, ta sai rồi còn không được sao. Nghiệp ở ta là vi phạm lần đầu, tha ta một hồi, ân. Xin khoan dung thanh âm mềm mại kiểu tiếu, là cá nhân đều chịu không nổi, huống chi Diệp Chiêu còn có một bộ hơn người hảo nhan sắc. Sai chỗ nào rồi? Quyết định chủ ý muốn thu thập hắn, Dung Triệt cố nén dụ hoặc, vẫn như cũ không mặn không nhạt. Ngậy! Hắn đều như vậy còn không được. Đầu tối sầm, khỏe môi cơ bắp không chịu khống chế run rẩy, Diệp Chiêu là thật sự muốn khóc, nếu thời gian có thể trọng tới, hắn thà rằng tốn nhiều điểm nhi tâm tư, đem chính mình dịch dung thành tao lão nhân, cũng tuyệt đối sẽ không nam giả nữ trang. Ký chủ, kiến nghị ngươi một mình mỹ lệ, đạp hắn. Hệ thống ba ba e sợ cho thiên hạ không lớn loạn, dốc hết sức xúi dục, trời biết hắn có bao nhiêu sợ hôn trường ký chủ biến thành luyến ái não, trên diễn đàn cũng không ít hệ thống phun tào nhà bọn họ tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ biến thành luyến ái sau đầu, hố chết chính mình không nói, liền hệ thống đều hướng chết hố, hắn vẫn là một con tân hệ thống, còn tưởng nỗ lực lao tới tốt nhất tân hệ thống bình chọn đâu. Lan, sao chỗ nào đều có ngươi đâu? Lặng lẽ trợn trắng mắt, Diệp Chiêu thu nạp cánh tay, dựa vào Dung Triệt tiếp tục làm lũng chịu thua, nào nào đều sai rồi biết không? Phu quân. Lần đầu tiên kêu phu quân, cố tình kéo lớn lên âm của miễn bản có bao nhiêu liêu nhân, vì bóc quá này một tờ, Diệp Chiêu cũng thật là đua mạng già. A. Giây tiếp theo, Dung Triệt đột nhiên một tay đem hắn xả đến chính mình trong lòng ngực, nâng lên hắn cầm liền lấp kín kia trương không hề ngăn cản miệng nhỏ, nhìn đến nơi này, Triệu An lặng lẽ cấp Xuân Hoa đám người nháy mắt, mọi người chậm rãi lui đi ra ngoài, còn không quên chi kỷ canh giữ ở ngoài cửa, để tránh ai không có mắt, lộ mạng hấp tấp quấy rầy bọn họ. Ân. Diệp Chiêu chưa bao giờ là gì thẹn thùng khách khí chủ nhân, thừa dịp để thở không đương, mấp máy thân mình khóa ngồi ở hắn trên đùi, đôi tay mềm mại không xương đắp vai hắn, tích cực nhiệt tình lại chủ động. Thật là cái tiểu yêu tinh. Dung Triệt nhận thua, kịch liệt đòi lấy dần dần xu với ôn hòa, không nhận thua lại có thể như thế nào? Chính mình mong tới tức phụ nhi, lại đồ phá hoại cũng được sủng ái không phải. Huýt huýt. Chiến Miên Lâm ly hôn không biết rằng co bao lâu, chờ đến tách ra thời điểm, hai người chống lẫn nhau cái chán, đều ở từng ngụm bổ sung mới mẻ không khí. Không có lần sau. Dung Triệt là người tập võ, thực mau điều chỉnh tốt hô hấp tiết tấu, khi nói chuyện, cọ sát eo nhỏ tay còn dùng lực nhéo một phen, lấy cảnh báo cáo. Lòng dạ hẹp hỏi. Ỉ vào hắn đã hết giận, Diệp Chiêu đau huýt một tiếng, lẩm bẩm miệng nhỏ rưng rưng phun tào. Ân, còn dám đoán trách hắn lòng dạ hẹp hỏi. Dung Triệt lại nhéo nhéo hắn trên eo mềm thịt, túi đầu một ngụm cắn hắn mượt mà vành hai, buồn cung nhất để ý không phải ngươi nam giả nữ trang nơi nơi chạy, mà là ngươi không có làm ta cái thứ nhất nhìn đến, Chiêu Nhi, là ngươi trước trêu chọc buồn cung, ngươi sở hữu lần đầu tiên, đều cần thiết thuộc về buồn cung. Bất đồng với các đời lịch đại chữ quân, hắn là từ phụ hoàng tự mình nuôi lớn, không có cái gọi là thư đồng, cũng không có bằng hữu thân tín, cùng tất cả mọi người không thân. Duy nhất tương đối thân cận chính là phụ hoàng, nhưng hắn là vua của một nước, chẳng sợ hắn lại đau hắn, bọn họ cũng không có khả năng như tầm thường phụ tử như vậy thân mật. Ở hắn hơn 20 năm sinh mệnh, Diệp Chiêu là duy nhất một cái đi vào hắn trong lòng, cũng là hắn đem nắm tay cộng độ quãng đời còn lại người, hắn. Đối hắn chiếm hữu dục, vượt quá tưởng tượng, liền chính hắn đều khống chế không được. Cứ như vậy, nhà hắn thái tử điện hạ không khỏi cũng quá không theo đuổi đi. Có lẽ đối với người bình thường tới nói, Dung Triệt chiếm hữu dục là có chút đáng sợ, nhưng đối Diệp Chiêu mà nói, kia đều không phải chuyện này, đồng dạng làm nam nhân, hắn chiếm hữu dục sẽ không so với hắn thiếu, bất quá đến nay không có cơ hội kích phát thôi, cho nên, nồi nào út vung nấy, nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn cùng Dung Triệt thuộc về cùng loại người, chỉ là bọn hắn phóng thích phương thức bất đồng mà thôi. Người A. Rõ ràng không dự đoán được hắn phản ứng cư nhiên như thế vân đạm phong khinh, Dung Triệt trên mặt dần dần tràn ra tươi cười, đáy mắt gắn đầy sủng lịch. Phần 39. Cười rộ lên thật là đẹp mắt, không hổ là ta thái tử điện hạ. 3. Phùng đầu của hắn, Diệp Chiêu không chút khách khí thấu đi lên hung hăng hôn một cái, đời này hắn phỏng trừng đều cự tuyệt không được Dung Triệt nam sắc. Nữ trang rất đẹp, buồn cung cực hỉ, về sau làm Triệu An nhiều tìm điểm bất đồng kiểu dáng, từng cái mặc cho buồn cung xem. Khớp xương rõ ràng ngón tay mềm nhẹ vướt ve hắn gương mặt, Dung Triệt chậm rãi nói. Ngươi là biến thái sao? Nghe vậy, Diệp Chiêu khóc không ra nước mắt. Cảm giác hắn hình như là đào hố đem chính mình cấp chôn. Nữ trang đại lao gì, quả thực không cần quá cảm thấy thẹn.